Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 56. Chương 551, Qua bên kia. Thiên Kinh Tinh, Đế Quốc, vị Hoàng đế bệ hạ, người nắm quyền trưởng quản tối cao vô thượng tại khu vực tinh vực Tả Thiên này. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã rời khỏi tòa Trích Tinh lâu tối cao cao tại thượng, hiện tại đã chậm bước bên trong ngự hoa viên hoàng cung tràn ngập những hàng cây xanh mát cao vút. Tay phải của ông ta cầm một cái bình rượu màu xanh nhỏ, mái tóc màu đen dài lẫn vào trong đó vài sợi bạc nhàn nhạt được thả tự do trên vai. Giống hệt như là một vị thi nhân nhàn nhã đang đi dạo tìm cảm hứng cho tác phẩm mới nhất của mình vậy. Trên mặt thỉnh thoảng lại lúc ẩn lúc hiện lộ ra một nụ cười mơ hồ quỷ dị nhưng lại cực kỳ thống khoái. Cái lão đầu hổ ở Tây Lâm đã từng ngăn cản bản thân mình rất rất nhiều năm kia rốt cuộc cũng đã chết đi. Trong lòng ông ta cũng không có một chút gì cảm giác buồn bã dâng lên như một gã thi nhân bình thường cảm giác trống rỗng mất mát khi mất đi một gã đối thủ lâu năm, mà chỉ có một loại cảm giác thỏa mãn vì có rượu ngon vào miệng mà thôi. Nhưng mà hoàn toàn với loại không khí cuồng hoan đang diễn ra bên trong tòa đại lâu của quân bộ hiện tại, tinh tự của vị hoàng đế bệ hạ này được khống chế vô cùng tốt. Bộ dáng chỉ là một loại sảng khoái sau khi uống được một hớp rượu ngon, nụ cười trên mặt cũng không quá mức phóng đãng. Bởi vì đối với lần kế hoạch xuyên qua liệp sát lần này, bản thân ông ta có một sự tin tưởng gần như tuyệt đối. Thành quả nghiên cứu của ba hạng mục khoa học cực kỳ quan trọng mà trên dưới thần dân đế quốc đã phải bỏ qua hơn 10 năm gian khổ mới có thể thành công. Lần này toàn bộ cũng đều đầu nhập vào trong kế hoạch ám sát chung xấu hổ kia. Thậm chí còn thay thế cho việc tiến hành kế hoạch bắt giữ cô gái thần tượng quốc dân liên bang vốn do ông ta đích thân đề ra nữa, làm sao có thể thất bại được cơ chứ. Nhưng mà đối với cái nguồn phát ra tin tức tình báo quan trọng cho việc thực hiện kế hoạch xuyên quan liệp sát lần này, hoàng đế bệ hạ có một cái nhìn hoàn toàn bất đồng với những người trong quân bộ. Trong suy nghĩ của hắn, vốn dĩ vị anh hùng còn sót lại cuối cùng kia rất khó có thể làm được điều này. Nhưng mà có lẽ bên trong nội bộ liên bang đã phát sinh ra những sự kiện biến hóa thú vị nào đó. Chẳng qua là cái loại biến hóa này lại khiến cho bên phía đế quốc phi thường thích thú cùng với thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc, cái vị anh hùng cuối cùng kia, kẻ mang trên mình huyết mạch hoàng tộc đế quốc, sau sự kiện lần này diễn ra, nói như vậy lập tức sẽ trở thành vật hy sinh. Đám hạ nhân hoàng cung lúc này đang đi phía sau ông ta một khoảng xa xa. Trong lòng biết được tâm tình của bệ hạ đang vô cùng tốt, cho nên trên mặt bọn họ cũng tràn ngập một nụ cười vô cùng khuây khỏa. Vị quân vị đại thần, thân vương Bách Ô đi ở phía trước của đám người. Hạ nhân, cách sau lưng hoàng đế bệ hạ gần hơn một chút, rõ ràng nghe được những thanh âm hơi chút lạnh lùng của đối phương, ánh mắt cũng không khỏi nhẹ nhàng lóe lên một chút. Kỳ thật thì ta cũng biết, quân bộ hoạch định ra cái kế hoạch lần này chính là vì muốn bình ổn cơn tức giận của ta, để bình ổn sự ảnh hưởng phản đối từ phía công chúng đế quốc, tạo thành từ chuyện toàn bộ quân viễn chinh bị tiêu diệt. Hoàng đế bệ hạ hơi có chút trào phúng nói, thậm chí ngay cả bản thân ngươi là quân vụ đại thần đi chăng nữa, chỉ sợ trong lòng cũng đang âm thầm cười nhạo ta. Cười nhạo đám quần thần của ta, không ngờ lại một phen đem toàn bộ bí mật lớn nhất của đế quốc trong suốt 10 năm qua. Tất cả đổ hết vào trong một hồi ám sát nhằm để thỏa mãn sự phẫn nộ của một cá nhân, mà cũng không có dùng để đổi lấy một hồi ích lợi lớn nhất. Hạ thần không dám. Thân vương Bách Ô sợ hãi, hạ thấp thân thể, nói. Hiện tại cũng chỉ có hai anh em ruột chúng ta mà thôi, cũng không cần phải nói mấy lời nói quân thần vô dụng này nữa. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói, ta chỉ là rất muốn để cho những người khác, ít nhất là cũng có ngươi biết, nguyên nhân vì cái gì ta lại muốn giết chết chung xấu hổ. Bởi vì, ta chính là muốn bức đám người liên bang bên kia sớm tiến công sang chúng ta một chút. Thân vương Bách Ô chậm rãi đứng thẳng dậy thân thể đang khom xuống của mình, trầm mặc không nói tiếng nào, ở sâu trong nội tâm lại hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Quân viễn chinh đế quốc toàn bộ đã bị tiêu diệt, cái gã tổng thống nghèo hèn mà cực kỳ hiếu chiến kia, khẳng định là sẽ dốc hết tâm trí thôi động công cuộc tiến công sang phía lãnh thổ đế quốc của quân đội liên bang. Chỉ là chuyện này diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc khẽ chậm rãi nói, mà tất cả những tài nguyên nhân lực bên phía đế quốc chúng ta có được lại hoàn toàn không đủ để chống đỡ sự tấn công toàn diện ồ ạt của đám người đế quốc bên kia. thậm chí nội việc ứng phó với sự tiến công của bọn chúng thôi cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Một khi liên bang phát động tấn công tại thời điểm còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ so với sự tiến công khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ dễ dàng ứng phó hơn rất nhiều. Ánh mắt của Hoàng đế Bệ Hạ khẽ cụp xuống một chút, nhìn về phía mặt nước của cái ao sen nho nhỏ trước mặt mình. Chậm rãi nói, một phen đem toàn bộ những tinh vực biên giới trống trải của đế quốc cấp không cho bọn chúng. Đám người liên bang một khi chiếm lĩnh được một cái tinh hệ, như vậy bọn chúng nhất định sẽ lưu lại một bộ phận bộ đội cùng một phần tài nguyên đóng giữ tại các hành tinh đó. Số tinh vực mà đám người liên bang kia chiếm lĩnh được càng nhiều, như vậy tài nguyên cùng với binh lực của bọn chúng tấn công về phía chúng ta sẽ lại càng giảm mỏng đi. Một chút, như vậy cũng sẽ càng khiến bọn chúng cấp bách hơn một chút. Huống chi cái đám người liên bang bên kia, từ trước cho đến nay vẫn luôn luôn mượn dùng cái danh nghĩa tự do công bằng mà che giấu đi việc tiến hành những chuyện tình vô sỉ. Một khi đã mang cái danh nghĩa này trên lưng rồi, thì bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không tiện trong việc giết chết quá nhiều người. Mà những bình dân bá tánh ở trên các tinh cầu biên giới kia thật sự rất nhiều. Bọn họ vẫn luôn cần được quản lý, cần phải có thức ăn. Những người chết đói thật sự là nhiều lắm. Nếu như vậy, vẻ mặt của cái gã tổng thống nghèo hèn kia hẳn là cũng sẽ không quá đẹp đâu. Đám người liên bang kia tiến công càng sâu vào lãnh thổ đế quốc, như vậy sau này sự thất bại sẽ càng nặng nề hơn, sẽ càng chắc chắn hơn. Sự dối trá, ngày sau chính là nguyên nhân cái chết của toàn thể bọn chúng. Trên mặt thân vương Bách Ô mang theo một tia động dung mạnh mẽ mà nghĩ đến từ sau khi đại chiến chấm dứt hơn 10 năm trước đây. Vị hoàng đế bệ hạ trước mắt này đã liền mạnh mẽ xoay chuyển bố trí chiến lược của đế quốc, tăng mạnh lực lượng quân viễn chinh. Ý đồ muốn gia tăng áp lực lên trên đám người liên bang, lại đem toàn bộ các binh đoàn hoàng gia tinh nhuệ nhất, vốn đang đóng giữ bên ngoài biên giới của khu thông đạo không gian kia rút hết trở về Thiên Kinh Tinh, hóa ra là tất cả các sự an bài này cũng sớm đã có thâm ý cả rồi. Hôm nay là một ngày cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc khẽ xoay người lại, nhìn về phía thân vương Bách Ô đang đứng phía sau lưng mình, nhàn nhạt nói, chúng ta đi đến Hoàng Lăng một chút đi. Nhân cái ngày kỷ niệm khi phụ thân cùng với lão sư của chúng ta bị tai nạn, ta muốn nói cho bọn họ biết cái tin tức mặc dù không được tốt lắm nhưng cũng không tính là quá tệ này. Các buổi nói chuyện tương quan với nhau không ngừng được triển khai tại dinh thự tổng thống của liên bang cùng với trong hoàng cung của đế quốc. Hai cái thế lực to lớn ở hai đầu vũ trụ cũng đang không ngừng tiến hành những bố trí chiến lược quan trọng ở một chừng mực nào đó. Cái chết bất ngờ của vị lão đầu hổ Tây Lâm kia, cố nhiên là một chuyện đại sự kinh thiên động địa, cũng có thể sẽ biến thành một khúc mở màn cho một hồi đại thời đại mới. Nhưng mà giờ phút này, khi mà mọi người hoặc là đau thương tiếc nuối hoặc là đang vui vẻ chúc mừng, lại cũng không có ai kịp suy nghĩ đến chuyện tình báo thù cùng với phòng bị sự báo thù của đối phương. Tàn quân của chi hạm đội U Linh kia của đế quốc, sau khi chấp hành xong nhiệm vụ xuyên qua liệp sát của mình, cũng đã một lần nữa tiến vào thông đạo không gian. Sau mấy ngày dài tiến hành di chuyển, liền sắp sửa quay trở về đến bản thổ đế quốc. Tại dưới tình huống như thế này, tất cả mọi người, bao gồm cả vị hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa của bên phía đế quốc cùng với tổng thống mặt bố nhĩ của liên bang kia, cũng đều không có ai ngờ đến được. Ở trong thông đạo không gian của vũ trụ đang có một chiếc phi thuyền loại nhỏ mang trong mình một tên thanh niên đang gần như điên cuồng thế nhưng lại đặc biệt bình tĩnh, đang tìm cách tiến hành một loại sự tình gì đó. Chúng ta cũng không có những số liệu kỹ thuật liên quan đến chuyện di chuyển trong thông đạo không gian của Tinh Vân Vãn Hạt. Những cái số liệu này cũng đều là những tư liệu tuyệt mật thuộc danh sách quyền hạn cấp độ 1 của Cục Hiến Chương. Thượng tầng chính phủ tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý để cho anh đi tiến hành một hành động điên cuồng như thế đâu. Tự nhiên cũng sẽ không một fan đem số liệu cấp cho anh. Giàn Thủy Nhi nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Mặc dù tôi không thể giải thích quá nhiều cho cô được, nhưng mà những số liệu đó, tôi có. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, đám người đế quốc có thể thành công đánh lén phi thuyền cổ Trung Hào. Chính là bởi vì bên phía liên bang không có một ai có thể nghĩ đến bọn họ có năng lực đưa qua lãnh thổ liên bang một chi hạm đội. Tương tự như vậy, trong cái chi hạm đội kia, khẳng định cũng sẽ không có ai ngờ đến nổi. Chúng ta lại có thể giống như một đám ngốc nghếch, đồng dạng chạy qua bên đó tiến hành một lần đánh lén phản kích như vậy. Đối phương ít nhất còn lại hơn 30 chiếc chiến thuyền chiến hạm, còn chúng ta lại cũng chỉ có một chiếc phi thuyền hạng nhẹ mà thôi. Bất luận dùng góc độ của bất cứ bên nào mà nhìn đi chăng nữa, đây cũng đều là hành động tự sát. Lan Hiểu Long từ đầu đến giờ vẫn mãi trầm mặc không nói tiếng nào, đột nhiên mở miệng nói, Lão đại, không phải là tôi sợ chết, nhưng mà chỉ là nghĩ thấy đi tự sát như vậy có chút không có lời. Nếu như muốn thay Trung Tư lệnh báo thù, chúng ta trước hết cần phải cố hắng hảo hảo sống sót cái đã, sau đó mở ở trên chiến trường mà đòi lại mối thù này. Hứa Nhạc cũng không có lên tiếng giải thích cái gì cả, chỉ là mỉm cười ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người nói. Tôi đã định ra một cái kế hoạch rồi, cơ hội thành công cơ hồ rất cao, ít nhất là có đến 30%. Đám đội viên nhất thời trầm mặc không nói gì, trong lòng ai nấy cũng đều đang thầm nghĩ, từ khi nào mà lão đại cậu lại biết định ra kế hoạch ám sát thế. Nhưng mà sau khi trải qua một lúc trầm mặc, thanh âm hào phóng cùng sảng khoái của Hùng Lâm Tuyền lại đột nhiên vang lên, 30%. Có thể thử làm một phen, như vậy chúng ta liền làm đi. Làm đi, Cố Tích Phong cũng nói, làm. Sắc mặt Đạt Văn Tây thoáng có chút trắng bệch, thế nhưng vẫn như cũ cắn răng quát lên. Bạch Ngọc Lan thì lại im lặng đứng ở một bên, cũng không có mở miệng nói gì. Còn đám đội viên còn lại cũng không có mở miệng. Chỉ là những động tác thân thể của bọn họ thì lại đã biểu hiện thái độ của cái tập thể nhỏ này. Đối với hành động đánh lén vô sỉ của đám người đế quốc, tiến hành phản kích một cách mạnh mẽ nhất, chính là chuyện tình mà bất cứ một gã quân nhân sĩ quan binh lính nào của liên bang cũng đều muốn thử đi làm. Nhất là những biểu hiện của gã tướng quân đồ tể đế quốc kia trước khi rời đi, lại càng mạnh mẽ xúc phạm đến sự tự tôn của bọn họ rồi. Như thế nào lại có thể để mặc cho đám người vô sỉ kia giết chết một thống soái của quân đội liên bang, rồi sau đó lại có thể bình yên rời đi được? Được rồi. Giàn Thủy Nhi cũng nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng, sau đó đưa tay tóm lại mái tóc màu đen đang thả tự do phía sau vành tai của mình, buộc lại thành hình đuôi ngựa nhỏng cao. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô ta hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt, nói, như vậy thì chúng ta cũng nên chuẩn bị nhanh chóng một chút. Chỉ là tôi vô cùng tò mò, cái bộ phận quay trở về nằm trong cái kế hoạch ám sát kia của anh, đến tột cùng là an bày như thế nào đây? Đương nhiên là ngồi phi thuyền quay trở về rồi. Hứa Nhạc trả lời cực kỳ tự nhiên mà ngắn gọn, sau đó lại mỉm cười, nói, đương nhiên, chuyện đầu tiên mà chúng ta cần làm chính là tính toán kỹ càng một phen, đem cái kế hoạch này hoàn thiện lại một chút. Ông có thể chạy qua bên đó thật à? Đương nhiên là có thể. Trừ phi cậu muốn chạy lên Thiên Kinh Tinh nhìn lén cảnh công chúa đế quốc tắm rửa, chuyện này tôi thật không làm được. Chẳng qua là tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện, tôi ở bên kia cơ bản là bị vây trong trạng thái ngủ say. Hơn nữa, lực lượng của tôi bên đó thật sự rất yếu ớt. Nếu như cậu xâm nhập quá sâu vào cảnh nội của đế quốc, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt mối liên hệ với cậu đó. Chuyện đó chắc không xảy ra đâu. Tôi cũng chỉ cần chạy qua một khoảng không xa lắm, một phen đem cái gã quận vương kia giết chết, sau đó lập tức quay trở lại. Nếu như thật sự xâm nhập quá sâu vào cảnh nội của đế quốc, phỏng chừng khi đó tôi cũng đã chết mất rồi. Ở trong phòng điều khiển, đám đội viên của tiểu đội 7 cùng với Giản Thủy Nhi đang tiến hành vạch ra kế hoạch tiến đánh bất ngờ trên màn hình máy tính trước mặt. Cái mà bọn họ cần nhất lúc này, đương nhiên là những số liệu kỹ thuật xuyên quan thông đạo không gian mà Hứa Nhạc đã hứa sẽ cấp cho. Nhưng mà Hứa Nhạc lúc này cũng không có tiến vào trong phòng, mà là đang đứng ở ngoài cửa, cúi đầu cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở ngay trong đầu mình tiến hành đối thoại. Tuy rằng rất lâu trước đây cũng đã từng nghi ngờ đến, liên bang đã nắm vững được kỹ thuật di chuyển bên trong thông đạo không gian. Hơn nữa đã từng nhiều lần tiến công về phía lãnh thổ đế quốc, khẳng định là ở trong phiến tinh vực của đối phương sẽ cất giấu một vài cái thủ đoạn nào đó. Ví dụ, như là những trạm tiếp nhận tín hiệu điện tử, đang nằm trong trạng thái ngụy trang tĩnh mịch trên vài cái tinh cầu nào đó, giống như là những con mắt ngầm nhỏ bé hoặc là những cái râu cực dài của con quái vật quang huy đệ nhất hiến chương vậy. Nhưng mà giờ phút này nhận được sự xác nhận khẳng định của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, Hứa Nhạc mới chính thức thả lỏng được sự áp lực trong lòng mình. Trên phi thuyền quả thật có rất nhiều những trang bị lắp đặt cùng với khởi động những vệ tinh điện tử dùng để bố trí thiết bị theo dõi của cục hiến chương. Vấn đề là cũng không có biện pháp nào tiến hành trang bị lên trên toàn bộ các đầu robot của chúng ta. Nếu như có thể thành công đánh bất ngờ vào chiến hạm chỉ huy của đối phương, chúng ta như thế nào có thể quay về phi thuyền đây? Một gã chuyên gia chiến thuật của tiểu đội 7 thoáng nhăn tít cặp mày của mình, nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch vừa mới định ra trên màn hình máy tính trước mặt, có chút khó hiểu hỏi. Tất cả mọi người bên trong phòng chỉ huy cũng đều đồng thời ngẩng đầu lên, mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng bên ngoài cửa phòng. Nếu chỉ trang bị cho một đầu robot mà thôi thì hẳn là đủ rồi. Hứa Nhạc trong lòng lặng yên nói một câu như vậy, sau đó hướng về phía máy tính chỉ huy của chiếc phi thuyền cục hiến trương phát ra chỉ lệnh đóng cửa phòng. Một thanh âm có chút mềm nhẵn mà vô cùng thanh thúy chợt vang lên. Một lớp cửa kính thủy tinh trong suốt cường độ cực kỳ cao ở ngay chỗ vị trí cánh cửa gian phòng chỉ huy rất nhanh chợt hạ xuống, đem Hứa Nhạc ở bên ngoài cánh cửa phòng cùng với mọi người ở bên trong cánh cửa ngăn cản thành hai cái thế giới khác nhau. Đám đội viên tiểu đội 7 ở bên trong khoang thuyền kia rất nhanh kinh ngạc, ngay lập tức đã phản ứng trở lại. Trên mặt ai nấy cũng đều toát ra vẻ mặt bối rối cùng với không thể nào tin nổi, hướng về phía cánh cửa mà phóng tới. Tất cả bọn họ cũng đều biết rõ ràng tính cách của Hứa Nhạc, cho nên cũng không có ai kêu to gọi nhỏ hoặc gào thét, ý đồ muốn thuyết phục Hứa Nhạc không nên đi làm chuyện điên rồ như vậy. Mà là bọn họ trực tiếp làm mọi cách muốn mở ra cánh cửa thủy tinh đang ngăn cách khoang thuyền điều khiển kia. Cố Tích Phong cực kỳ nhanh chóng mở ra máy tính xách tay của mình, ngồi chồm hổm ngay tại chỗ, cùng với hệ thống vi tính điều khiển của phi thuyền ba cánh hạm tiến hành kết nối với nhau. Mười đầu ngón tay nhìn qua có chút thô kệch của hắn dùng một loại tốc độ mà từ trước cho đến bây giờ chưa từng thấy qua không ngừng thao tác. Hùng Lâm Tuyền thì lại cực kỳ xúc động, trực tiếp bưng lên khẩu cơ pháo đạt lâm bảo bối của mình đặt ngay bên cạnh đó, muốn một phen đem cánh cửa thủy tinh cường độ cao kia oanh tạc luôn. May mắn là Lan Hiểu Long ở ngay bên cạnh hắn kịp thời mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể hắn lại. Bạch Ngọc Lan cũng không có làm ra động tác gì đặc biệt, chỉ là ngẩng phát đầu lên, xuyên thấu qua lớp cửa thủy tinh trong suốt, trừng mắt hết cỡ nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Bản thân hắn từ trước đến giờ vẫn có thói quen cúi đầu cụp mắt nhìn xuống dưới đất, giờ phút này, biểu tình trên mặt không ngờ lại có vẻ giận dữ phẫn nộ đến mức đáng sợ. Giàn Thủy Nhi thì lại kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc ở bên ngoài cánh cửa thủy tinh, rất nhanh nắm chặt hai nắm tay lại. Hai dòng nước mắt không chút dấu hiệu chậm rãi chảy xuôi xuống cặp má thanh tú. Mọi chuyện không nên phát triển theo chiều hướng như vậy. Bản thân mình cùng với mái tóc đen mượt, đám đội viên tiểu đội 7 kiêu dũng thiện chiến, phải nên cùng với cái gã nam nhân có cặp mắt hí ở bên ngoài cánh cửa kia cùng nhau tiến lên, cùng nhau chiến đấu, chứ không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mình một người rời đi như thế. Nếu không phải ông nói cho tôi biết, tôi thật sự cũng không thể tưởng tượng ra được hệ thống cứu hộ khẩn cấp của khoang điều khiển phi thuyền của Cục Hiến Trương lại được thiết kế thú vị đến như vậy. Hứa Nhạc âm thầm nói với cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang. Hắn nhìn thấy những hành động của mọi người ở phía sau cánh cửa thủy tinh kia, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp. Căn cứ vào sự tính toán của tôi, tỷ lệ sống sót của anh trong hành động lần này quả thật không quá lớn. Cho nên nếu như anh muốn khóc thì cứ việc khóc đi, cũng không cần phải nói mấy câu nói đùa giỡn không chút buồn cười nào như thế. Hứa Nhạc cười cười, trong lòng thầm nghĩ cái loại sinh vật nhàm chán thích làm những hành động gọi là anh hùng như thế này, rất dễ dàng biến thành người chết. Cho nên cái loại cơ hội này cứ việc lưu lại cho một kẻ nhàm chán như bản thân mình thì tương đối tốt một chút. Bản thân mình có thói quen chỉ biết chiến đấu một mình một người, như vậy cho dù là có chết đi, cũng chỉ nên chết một mình mà thôi. Sau đó hắn nhẹ nhàng bấm một cái nút bấm bí mật ở trên cánh cửa của khoang thuyền, đưa tay phải lên hướng về đám đồng bọn bên kia cánh cửa mà cáo biệt. Cùng với thanh âm hệ thống động lực cấp cứu vang lên, khoang thuyền điều khiển của chiếc phi thuyền ba cánh hạm dưới sự điều khiển của hệ thống cứu hộ khẩn cấp phóng thẳng ra ngoài. Những khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà thân thiết kia cũng chậm rãi dần dần trôi đi xa. Liền đúng vào lúc này, cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang hồi báo một câu, đường truyền liên lạc bí mật với dinh thự tổng thống đã được kết nối. Hứa Nhạc cầm lấy điện thoại di động của mình lên, nói, tôi là Hứa Nhạc. Tôi hiện đang ở bên ngoài lối vào thông đạo không gian của Tinh Vân Vãn Hạt. Tôi là Mạt Bố Nhĩ. Xin mời nói. Bên kia đầu dây điện thoại chợt truyền đến thanh âm trả lời của Tổng thống tiên sinh, mang theo một loại cảm xúc ngoài ý muốn nhưng cũng vô cùng nhanh chóng. Bên phía đế quốc vẫn còn sót lại một cái mầm mống ở liên bang. Hắn hiện tại hẳn là đang ở. Hứa Nhạc nói ra một cái địa chỉ, sau đó mới tiếp tục nói. Là trợ lý cục trưởng của Cục Hiến Trương, Thôi Tụ Đông đã ra lệnh chấm dứt hành động điều tra chuyên án đối với đối tượng này. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ thoáng trầm mặc trong chốc lát, hiển nhiên rõ ràng đã bị cái tin tức này khiến cho chấn động. Chợt ông ta cũng kịp phản ứng lại, trầm giọng hỏi, anh đang muốn làm gì đó? Hứa Nhạc cũng không có trả lời ông ta, mà là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó quay trở vào trong khoang điều khiển phụ của chiếc phi thuyền ba cánh hạm, ngồi vào chiếc ghế điều khiển, hướng về phía không khí mà nói, đi thôi. kỳ thật tôi có thể một phen đem toàn bộ những số liệu kỹ thuật di chuyển trong thông đạo không gian cùng với hướng dẫn điều khiển phi thuyền trực tiếp truyền vào trong não của cậu, sau đó để cho cậu tự mình mà điều khiển phi thuyền. Phải biết rằng, tôi bị nghiêm khắc cấm không được tiến hành thao tác vật lý đối với bất cứ đối tượng nào. Đây chính là điều luật trụ cột nhất của đệ nhất hiến chương. Cho dù là cậu có được quyền hạn thuộc danh sách cấp bậc 1 đi chăng nữa, cũng không có biện pháp thay đổi điều luật này. Thời điểm ở trên tinh cầu 5460, ông đã từng trực tiếp điều khiển con robot MX thay cho tôi một đoạn đường. Về sau ông cũng từng làm lại loại chuyện tình đồng dạng như vậy mấy lần nữa. Trên thực tế, ông đã tự mình xúc phạm đệ nhất hiến chương rất nhiều lần rồi. Hơn nữa theo như suy nghĩ của tôi, chuyện đó và chuyện quyền hạn của tôi không chút quan hệ nào. Thuần túy chỉ là bản thân ông rất thích cái loại lạc thú này mà thôi. Hứa Nhạc cũng không thèm để ý đến cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, lúc này đã lâm vào trầm mặc, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhìn về phía phiến vũ trụ trầm mặc bên ngoài cửa sổ mạn tàu, chậm rãi nói, làm phiền ông, tôi muốn đi qua bên kia. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm hạng nhẹ bằng kim loại một màu xám nhạt bắt đầu gia tốc, hướng về phía lối vào thông đạo không gian trống rỗng không một vật thể nào mà chui thẳng vào, hướng về phía cái thế giới lạ lẫm mà vô cùng nguy hiểm bên kia. Chương 552, ném một viên băng phiến. Bên trong phiến vũ trụ hắc ám vẫn còn lưu lại những hạt năng lượng nóng bỏng mà hệ thống động cơ của những chiếc chiến hạm còn lại chạy phía sau của chi hạm đội đế quốc kia. Bên trong không gian tĩnh mịch trống trải kia, những luồng ánh sáng cũng có chút ảm đạm. Một trận không gian dao động vô cùng quái dị mà mắt thường mơ hồ có thể nhìn thấy được chậm rãi phát sinh. Một chiếc phi thuyền hạng nhẹ ba cánh bằng kim loại màu xám nhạt, giống hệt như một lưỡi đao khổng lồ sắc bén đến cùng cực, như một gã thợ săn cô độc đuổi giết những đầu dã thú đã bị thương. Lặng lẽ không một tiếng động, trầm mặc tiến vào trong phiến không gian này, không ngừng đuổi theo chi hạm đội ở phía trước xa xa. Trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm, Hứa Nhạc sau khi nghiêm túc cởi bỏ những thiết bị trang bị khởi động những vệ tinh nhỏ tiến hành thu thập tín hiệu mà cục hiến chương bố trí trên chiến phi thuyền. Sau đó thời gian còn lại thì đều ở trên con robot của chính mình. Ánh mắt thỉnh thoảng dùng lên trên màn hình quan sát, liếc mắt nhìn những hình ảnh tinh vực lạ lẫm xuất hiện ở trên đó, sau đó lại cúi đầu xuống, trầm mặc không nói lời nào. Bên trong liên bang vốn có câu ngạn ngữ, dưới ánh thái dương không có sự bí ẩn. Lúc này Hứa Nhạc cùng với chiếc phi thuyền ba cánh hạm u ám không ngừng di chuyển bên trên vầng thái dương, trong quang mang hơi chút ảm đạm của vô số những khỏa hành tinh xa xôi. Đột nhiên hắn chợt nhận ra rằng những khỏa sao trời của đế quốc hóa ra cũng giống như những sao trời ở bên liên bang vậy, cũng không phải là một mảnh địa phương có cái gì quá mức kỳ quái cả. Trước khi các chiến thuyền cuối cùng của hạm đội đế quốc tiến vào trong thông đạo không gian, vị quận vương tạp đốn đã từng kiêu ngạo mà tàn nhẫn tiến hành liên lạc, để lại những lời nói tràn ngập sự khiêu khích. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, nên cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng đã thu thập cùng với phân tích ra được hệ thống mã tín hiệu điện tử đặc thù của chiếc chiến hạm mà hắn đang ở trên đó. Trong bản kế hoạch mạo hiểm mà Hứa Nhạc cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang trải qua thương lượng rồi đưa ra kia, chiếc phi thuyền ba cánh hạm sẽ tiến hành theo dõi chặt chẽ hạm đội đế quốc đang di chuyển cách đó không quá xa ở phía trước, tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp nào đó, trực tiếp hướng về phía chiếc chiến hạm chỉ huy của chi hạm đội khởi xướng tập kích bất ngờ. Sau khi phát động việc di chuyển bên ngoài vũ trụ, tiến hành đánh bất ngờ, nếu như có thể thành công, Hứa Nhạc cần phải trong thời gian nhanh nhất khởi động toàn bộ hệ thống phóng thích cứu trợ khẩn cấp mà con robot MXT này vừa mới được trang bị thêm, bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Sau đó chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia, dưới sự điều khiển trực tiếp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, tiến hành công tác gia tốc cao nhất, chính xác di chuyển thẳng đến nơi Hứa Nhạc vừa mới phóng ra, tiếp ứng cho hành động rời khỏi chiến hạm trở về của Hứa Nhạc. Đây chính là một cái kế hoạch hành động điên cuồng mà cực kỳ mạo hiểm. Bộ phận khó khăn nhất trong kế hoạch hành động này chính là ở chỗ sau khi những sợi xúc tu của con quái vật quang huy đệ nhất hiến chương kia tiến vào bên trong lãnh thổ đế quốc. Làm thế nào phải cam đoan được rằng nó cùng với bản thể tại tinh cầu S1 của thủ đô tinh quyển vẫn phải duy trì sự liên hệ chặt chẽ, mà không phải bởi vì nguyên nhân thiếu khuyết những trạm trung chuyển tín hiệu điện tử mà bị trực tiếp biến thành vô số những điểm tín hiệu điện tử tản mát khắp nơi trong vũ trụ. Bộ phận điên cuồng nhất trong kế hoạch này lại là hành động rút lui trở về của con robot MXT sau khi tập kích bất ngờ thành công. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm phải tại thời điểm mà hạm đội đế quốc còn chưa kịp phản ứng lại, đem con robot MXT vừa mới bắn ra khỏi chiến hạm, bay vào vũ trụ, tiếp nhận thành công, hơn nữa lại còn phải bảo trì tốc độ di chuyển cực kỳ cao, tiếp nhận thành công rồi tiếp tục phóng đi, chạy trốn trở về. Cái loại khó khăn như thế này, giống hệt như là một kẻ đùa dai đang đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, ném đi một viên băng phiến. Mà viên băng phiến này phải hướng về phía một đoàn tàu lửa cao tốc đang gào thét phóng đi trên đường ray bên dưới. Tảng băng phiến này phải thành công xuyên qua một cái cánh cửa sổ vừa mới mở hé ra trên con tàu cao tốc đó. Cuối cùng còn phải thành công rơi vào trong một tách cà phê đặt trên bàn trước mặt một vị lữ khách nào đó. Chỉ vừa đủ để tạo thành một vài cái bọt nước nhàn nhạt trong tách cà phê, cái tách không được ngã, mà viên băng phiến cũng không được vỡ vụn. Căn cứ vào sự tính toán của cỗ máy vi tính trung ương liên bang của Cục Hiến Trương, chi hạm đội U Linh của đế quốc ở phía trước này. Sau khi mạnh mẽ xuyên thẳng qua thông đạo không gian đến hai lần, hơn nữa trong quá trình tiến hành phục kích chiếc phi thuyền của Trung Hào cùng với các chiến hạm bảo vệ xung quanh của nó, đã gặp phải sự phản kích cực kỳ mãnh liệt, các đầu chiến hạm cũng đều bị hao tổn thật lớn. Nhất là với hệ thống điều khiển điện tử của bên phía đế quốc so với liên bang thì còn kém hơn rất nhiều. Cho nên sau khi bị những cơn gió lốc không gian tra tấn thất tao bát loạn, đã đánh mất đi rất nhiều năng lực theo dõi từ xa rồi. Dưới loại tình huống như thế đó, cho dù đối phương còn lại đến 20 mấy chiếc chiến hạm, trên đó vẫn còn lại hơn 10,000 gã chiến sĩ đế quốc thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà dựa vào năng lực điều khiển robot khủng bố của Hứa Nhạc, hơn nữa thêm năng lực tính toán càng thêm khủng bố của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Việc tập kích bất ngờ chiến hạm chỉ huy của đối phương, giết chết gã tướng quân đồ tể kia, thật sự là vẫn còn có một tia khả thi nhỏ. Nhưng mà còn sau đó thì như thế nào đây? Cái kẻ đùa dai đang đứng trên đỉnh ngọn núi kia, ngay tại thời điểm bắt đầu ném ra một tảng băng phiến. Những vị hành khách đang bình thản uống cà phê ở trên chiếc tàu hỏa cao tốc kia có thể nào bị chấn kinh hay không? Làm ra những phản ứng nào đó nhằm tiến hành trừng phạt cái gã đùa dai kia. Ngoại trừ việc có thể nhân cơ hội đoàn tàu cao tốc kia đang trong lúc bất ngờ không kịp quay lại trừng phạt ra, có lẽ quan trọng nhất vẫn là vấn đề may mắn nữa. Tiến hành một hồi chiến đấu trong phiến vũ trụ tàn khốc mà lạnh như băng như thế này, phàm là một cái kế hoạch nào đó cần đến vấn đề may mắn, thông thường đều là chuyện mong muốn như không thể đạt được. Một cái kế hoạch tự sát không hề có tính toán đến đường lui, bất cứ một người nào còn đang thanh tỉnh cũng sẽ tuyệt đối không làm ra những quyết định điên cuồng mạo hiểm đến như thế. Nhưng mà Hứa Nhạc lại quyết định làm như vậy, bởi vì giờ phút này, hắn đã lại trở thành một gã công trình sư trẻ tuổi ở trong cái quán rượu tại Cảng Đô. Một gã thanh niên đặc biệt trong lòng tràn ngập phẫn nộ khi nghe được cái tin tức sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn hòa bình ở Hoàn Sơn Tứ Châu. Một gã cô nhi đông lâm vô cùng mạnh mẽ, từ thuở nhỏ lại không có gia đình. Vị đại thúc vô sỉ thân thương nhất thì cũng đã chết, tiểu đội 7 quả thật rất giống một cái đại gia đình. Nhưng mà hắn lại phải sắm vai một người cha, một người mẹ ngây ngô quản lý một đám con cái bất kham, hắn cũng biết mệt. Sau lưng hắn thủy chung cũng không có một cái vách tường kiên cố hoặc là một cái phòng bếp nóng đỏ để cho hắn tựa lưng hoặc là để cho hắn ấm áp. Trong cái cửa hàng thức ăn nhanh ở khu công viên thiếu nhi Tê Hà Châu lúc trước, hắn đã tìm được một cái loại cảm giác gia đình ấm áp như thế kia. Cùng với một gã nam nhân không chút quen biết kia, lại thật sự có được cái loại cảm giác gia đình ấm áp như thế. Kết quả là cái vị nam nhân kia không ngờ lại đã chết. Cái loại cảm giác này còn chưa có kịp biến thành một loại hưởng thụ ấm áp gia đình, liền lại một lần nữa biến thành hy vọng xa vời. Lại còn lúc lần đầu tiên hắn bước chân lên tinh cầu S1, trên không cảng, giữa một trời gió tuyết mịt mù, hắn được tặng cho một chiếc áo gió quân dụng Tây Lâm. Cái vị phu nhân kia, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng lại giống hệt như một người chị vô cùng ôn hòa từ ái. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng năm xưa từng bật thốt lên một tiếng chị ơi. Lúc ở trong hội sở Lưu Phong Pha, ở trước căn phòng có cái bức trang quyền quý kia, hắn từng vô cùng nghiêm túc đối với vị phu nhân ung dung quý phái thanh nhã này mà nói, đời này hắn thiếu Trung gia Tây Lâm một món nợ ân tình. Vào mấy ngày hôm trước, trong cú điện thoại ban đêm trước khi ngủ, hắn đã từng hứa hẹn với Tiểu Dưa Hấu, cha mẹ của cô bé sẽ sớm trở về thôi. Bi thương, phẫn nộ, nóng lòng báo thù, hứa hẹn, hết thảy các nguyên nhân cũng đều quay về đến những suy tính ban đầu, cuối cùng chung quy vẫn là do hai chữ tính tình mà ra. Một gã thanh niên tính tình như hài đồng, ở trên đường gặp chuyện bất mình liền muốn giơ chân lên đạp cho mấy bước chỉ vì muốn bình thản trong lòng. Lại gặp phải một chuyện liên quan đến cảm xúc tình cảm lớn lao như thế này, cần phải tả xung hữu đột, đánh đấm một phen, giải tỏa sự giận dữ trong lòng, sự buồn bực dữ dội. Nếu như cái gã quận vương đồ tể của hoàng thất đế quốc kia còn không có chết đi, cuộc sống của Hứa Nhạc chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thống khoái được nữa. Cho nên hắn vô cùng thống khoái mà quyết định hành động, chỉ bằng một thân một mình mà hướng về phía chi hạm đội đế quốc kia khởi xướng một hồi chiến đấu báo thù mạnh mẽ, hơn nữa lại chỉ là một hồi báo thù từ sáng đến chiều mà thôi. Mật độ phòng ngự vũ trụ bố trí khắp nơi xung quanh biên cảnh vũ trụ của đế quốc phải nói là thấp đến mức hoàn toàn nằm ra khỏi sự tưởng tượng của tôi. Tôi đã tiến hành theo dõi từ xa đối phương suốt hơn 40 phút đồng hồ rồi, thế nhưng vẫn không có nhìn thấy bất cứ hình thức tiếp ứng nào của hạm đội đế quốc. Thậm chí cũng không hề nhìn thấy bất cứ vệ tinh theo dõi nào của đám người đế quốc cả. Tôi cũng không biết rõ ràng nguyên nhân vì sao. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nhiệm vụ đột kích ám sát phi thuyền của Trung Hào của chi hạm đội đế quốc phía trước quá mức quan trọng, cho nên mãi vẫn luôn kiên trì hành động trong bí mật. Nhưng mà một khi hành động đã thành công rồi, cũng không cần phải tiếp tục giữ bí mật nữa chứ. Vì cái gì lúc này chúng ta đi ngang qua một quả tinh cầu quặng mỏ, bên đối phương lại cũng chẳng có chút phản ứng gì như thế. Con robot MXT được ngụy trang thành một màu đen tuyền không chút bắt mắt, rốt cuộc cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị khởi động sẵn sàng. Bản thân Hứa Nhạc, toàn bộ da thịt thân thể bị bao bọc bởi hệ thống cảm ứng ý nghĩ, trầm mặc ngồi bên trong khoang điều khiển robot có chút chật chội. Hắn một bên vừa chậm rãi điều hòa hơi thở, vừa một bên hướng hệ thống liên lạc nhẹ giọng nói. Thật sự không hề giống như là đang hỏi cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, mà càng giống như một gã cảm tử quân đang tiến hành công tác ghi chép lại lần hành động nhiệm vụ cuối cùng. Bởi vì nguyên nhân muốn ẩn núp lại bên lãnh thổ đế quốc, cho nên từ sau lần đại chiến trước đây, tôi đã rất nhiều năm trời cũng không có tiến hành do thám động tĩnh của bên phía đế quốc bên này, cho nên cũng không thể nào trả lời cậu được. Mặt khác, một lời cảnh báo cuối cùng, tôi có thể cảm giác được phạm vi cực hạn của tôi nằm trong một mảnh phạm vi vũ trụ khá dài nhưng rất hẹp, nằm dọc theo một dải biên cảnh của đế quốc. Nếu như cậu vẫn kiên trì chỉ muốn sử dụng những trạm tiếp sóng tín hiệu ban đầu với số lượng ít nhất, như vậy tôi bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất đi sự liên hệ với cậu đó. Hứa Nhạc cũng chỉ dùng trầm mặc để mà biểu lộ thái độ của mình. Muốn hoàn thành một lần báo thù tập kích bất ngờ điên cuồng giống như từ trên trời rơi xuống này, hắn cần phải nhờ vào sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Nhưng mà hắn lại càng biết rõ ràng hơn nữa, liên bang mấy lần tiến hành đánh vào lãnh thổ đế quốc, trả một cái giá lớn không biết bao nhiêu mà nói, mới có thể thành công cài đặt một vài những trạm tiếp sóng tín hiệu quý giá này ở một vài địa điểm trong vũ trụ trên lãnh thổ đế quốc, chính là vì muốn để lại một con bài tẩy quan trọng cho lần đại chiến liên bang, đế quốc về sau này. Những nguồn tài nguyên chân quý đến dị thường như thế này, tuyệt đối không thể bởi vì một hành động một mình một người của hắn mà bị bại lộ ra quá nhiều. Trạm tiếp sóng tín hiệu điện tử bí mật số 11 bắt đầu khởi động. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trong đồng tử mắt phải của hắn hiện lên một hàng chữ trắng phiêu phù. Tại một địa phương phía trước mặt chiếc phi thuyền ba cánh hạng khoảng 38 vạn km trên một quả hành tinh nào đó. Bề ngoài toàn bộ đều là những tảng đá gồ ghề xấu xí, đột nhiên có một tảng đá khẽ rung lên một chút. Một hệ thống tiếp sóng điện tử vô cùng phức tạp, được ngụy trang cẩn thận trong một tảng đá khổng lồ, đã ngủ say mấy năm trời, thậm chí là mười mấy năm trời, đột nhiên bắt đầu vận hành trở lại. Nó bắt đầu vô cùng tham lam, hướng về phía tất cả những luồng sóng điện đang bay lượn khắp nơi trong vũ trụ ở bốn phía không ngừng hấp thu. Thậm chí là những tia sóng điện phóng ra từ những chiếc chiến thuyền của chi hạm đội đế quốc vừa mới bay ngang qua, ở phía trước cách đó không xa. Tất cả các tin tức đều thông qua những trạm tiếp chuyển tín hiệu điện tử mà Cục Hiến Trương Liên bang năm đó đã từng âm thầm bố trí ngụy trang khắp nơi trong vũ trụ của đế quốc, chuyển hóa thành những số liệu điện tử mã hóa, hướng về các trạm tiếp chuyển tín hiệu điện tử ở phía sau không ngừng chuyển tiếp đi. Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ trước khi trạm tiếp sóng tín hiệu bí mật số 11 này khởi động, ở trong phiến vũ trụ biên cảnh của đế quốc có rất nhiều những tình huống giống hệt như vậy không ngừng phát sinh. Những mảnh vỡ kim loại, những mảnh đá nhỏ, những cái xác chiến hạm phiêu phù khắp nơi trong không gian vũ trụ vô tận cũng đều nhận được chỉ lệnh khởi động đã rất lâu không nhận được, bắt đầu chấp hành công tác thu thập cùng với vận chuyển tín hiệu điện tử cho hệ thống mạng lưới theo dõi của Cục Hiến Trương. Những hình ảnh cùng với những số liệu tín hiệu theo dõi ở trong phiến vũ trụ rộng lớn này cuồn cuộn không ngừng xuyên qua phần thông đạo không gian, tiến vào trong tinh vân vãn hạt, quay trở về cảnh nội của liên bang, cũng đồng thời truyền vào trong chiếc phi thuyền ba cánh hạm giống hệt như một chiếc phi thuyền U Linh kia. Từ chỗ lối ra của khu vực thông đạo không gian, mãi cho đến lúc này, khi đi ngang qua khỏa hành tinh đầu tiên, hành tinh ngoài cùng của biên giới đế quốc, khoảng cách di chuyển vũ trụ cũng không tính là quá xa. Trong chi hạm đội ở phía trước cũng đều là một mảnh chúc mừng nhiệt liệt cùng với hoan hỉ, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể tưởng tượng ra được. Đang có một chiếc phi thuyền hạng nhẹ tốc độ cực nhanh của liên bang, giờ phút này đã bắt đầu sắm vai một nhân vật như U Linh là mấy ngày trước đây bọn họ đã từng sắm vai. Im lặng là ở đằng xa đuổi theo, giống hệt như một đầu độc xà bất cứ lúc, nào cũng có thể phóng lên cắn cho một cái chí mạng. Chi hạm đội của đế quốc mượn dùng lực hấp dẫn mạnh mẽ của khỏa hành tinh này mà tiến hành điều chỉnh phương hướng di chuyển chính xác nhất. Trong khu vực bóng đêm phía sau lưng khỏa hành tinh khổng lồ thâm trầm kia khẽ điều chỉnh phương hướng một chút, tiếp tục trầm mặc mà thoải mái tiếp tục phóng đi. Bởi vì mấy năm gần đây bên phía đế quốc tiến hành thay đổi chiến lược quân sự, cho nên trong phiến tinh hệ không có bất cứ tài nguyên nào này. Tự nhiên cũng không có bất cứ bộ đội đế quốc nào đóng giữ cả, thậm chí ngay cả hệ thống theo dõi quân dụng của đế quốc cũng gần như không có cái nào. Vì thế ở bên trong chi hạm đội kia, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện ra chiếc phi thuyền hạng nhẹ ba cánh hạm màu xám nhạt của liên bang kia. Tại một thời khắc nào đó ngay trước đó, đã mượn dùng sự che chở của cái hành tinh có diện tích khổng lồ kia. Cũng đã rất nhanh gia tốc đến khu vực đường cong giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối của khỏa hành tinh kia, bắt đầu chuẩn bị tiến hành công kích. Nếu như tôi chết ở trong chiến hạm của đối phương, như vậy cái gì cũng không cần phải nói nữa, mà nếu như, quả thật tôi có thể thành công. Thời điểm tôi vừa mới bắn ra ngoài, ông nhất định cần phải tiếp được tôi đó, bằng không thì tôi sẽ té chết mất. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào một màn hình ảnh diễn ra trên cái màn hình tinh thể lỏng trước mặt, ánh mắt khẽ nheo lại một chút. Cặp mắt ngược lại cực kỳ sáng ngời, hướng về phía gã đồng bọn duy nhất còn lại vào giờ phút này mà nói một câu. Trong hoàn cảnh vũ trụ không có trọng lực như thế này, cậu không có khả năng bị té chết. Tôi thà rằng mình bị té chết, chứ cũng không muốn biến thành một tấm bia ngắm trôi bập bềnh phía trước mấy chục chiếc chiến hạm như thế kia, hoặc là biến thành một mảnh rác rưởi vĩnh viễn trôi nổi bên trong vũ trụ. Khoang điều khiển phóng thích vật thể bên dưới bụng của chiếc phi thuyền ba cánh hạm của liên bang chậm rãi mở ra. Thứ đi ra cũng không phải là những thiết bị trung chuyển tín hiệu với hình dạng quả cầu kim loại như bình thường, mà là một đầu robot quân dụng màu đen không chút bắt mắt. Oanh một tiếng nổ đùng vang lên, thân thể của chiếc phi thuyền ba cánh hạm kịch liệt chấn động một trận. Hệ thống phóng thích trang bị mạnh mẽ của chiếc phi thuyền đã đem con robot MXT màu đen tuyền hung hăng phóng thẳng ra ngoài, giống hệt như là dùng sức quẳng đi một tảng băng phiến vậy. Công tác che chắn tín hiệu điện tử làm rất tốt. Bản thân Hứa Nhạc ngồi bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm, dưới sự bảo vệ của hệ thống duy trì sinh thái của con robot, cũng không có cảm nhận được sự đáng sợ cùng với rét lạnh bên ngoài không gian vũ trụ ngay bên ngoài khoang điều khiển robot. Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt, nhìn thấy những hình ảnh truyền về từ phía chân trời của khỏa hành tinh khổng lồ cách đó không xa, xác nhận một chuyện là chi hạm đội đế quốc kia mãi cho đến thời điểm này vẫn còn chưa phát hiện ra chuyện mình đã đến nơi này. Gã sĩ quan chỉ huy của chi hạm đội đế quốc này, bởi vì không muốn những luồng ánh sáng mãnh liệt của khỏa hành tinh quấy rầy đến sự cuồng hoan bên trong hạm đội, cho nên đã lựa chọn việc di chuyển bên dưới bóng râm của khỏa hành tinh khổng lồ kia. Bốn chiếc chiến thuyền bay trước nhất của chi hạm đội này đã tiến vào trong khu vực ánh sáng chói chang bên kia, mà chiếc chiến hạm chỉ huy có điêu khắc một đầu dị thú, lúc này vẫn còn chìm trong khu vực bóng tối. Con robot màu đen giống hệt như là một đầu u linh lặng lẽ không một tiếng động, thế nhưng lại dùng một loại tốc độ cực kỳ cao hướng về phía bên kia mà đánh tới. Một mảnh vũ trụ rộng rãi mở rộng ra bốn phía, một mảnh xinh đẹp tràn đầy những ánh sao có thể nói là một cảnh tuyệt mỹ nhân gian. Thế nhưng mà lúc này trong tầm mắt của Hứa Nhạc đang ngồi bên trong khoang điều khiển kia, cũng chỉ có một đầu chiến hạm này mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 553, Tảng Thiên Thạch biết tăng tốc. Tạp Đốn trong số các quận vương của đế quốc là nhân vật tuyệt đối nổi danh nhất của Hoàng thất đế quốc. Bởi vì huyết thống của hắn cùng với vị Hoàng đế bệ hạ vĩ đại chính là gần nhất, số nữ nhân cướp được ở bên người của hắn là nhiều nhất. Những bình dân bá tánh thuộc quận hạ hạt của hắn cũng có cuộc sống cùng khổ tuyệt vọng nhất. Cái khuôn mặt tràn đầy nét dữ tợn của hắn cũng là khó nhìn nhất trong số các quận vương, nhất là thời điểm khi mà hắn cười rộ lên. Cũng như lúc này vậy, tay hắn đang bưng lấy ly rượu đỏ, thần tình say sưa, cảm giác say mông lung trong mắt hắn tràn đầy trên vẻ mặt phấn khởi. Một bàn tay hắn thọc thẳng vào trong cái váy ngắn, sơ soạng lên phần mông tròn trịa của cô quân nhân thư ký tóc vàng đang ngồi ngay trong lòng hắn. Nụ cười sảng khoái phấn khích trên mặt hiển lộ đầy vẻ đắc ý mãnh liệt, mơ hồ một luồng quang mang tàn nhẫn trong cặp mắt mông lung kia. Vì hoàng đế bệ hạ, chúc mừng cho thắng lợi vĩ đại của chúng ta. Sau màu khi tổ chức nghi thức chúc mừng, có phải là nên kiếm thêm vài tiểu sử nữ đến hay không? Hắn hớp lớn một hớp rượu đỏ, chẳng khác nào đang uống một ly máu vậy, thỏa mãn lớn tiến tính toàn kế hoạch sau khi chấm dứt cuộc hành trình này. À, nữ nhân ngồi trong lòng của hắn có dáng người cực kỳ mê người, mái tóc vàng nhộn nhạo, chỉ đáng tiếc là màu sắc bên trong đồng tử cặp mắt của cô ta hơi có chút nhạt nhòa. Thân là một thành viên hoàng thất có huyết thống đế quốc thuần khiết nhất, quận vương tạp đốn kiêu ngạo đắc ý nhất với cặp mắt cực kỳ khó coi nhưng lại có đôi đồng tử một màu ngăm đen, tự nhiên không chút nào để ý đến những cặp mắt khác. Vị quận vương đồ tể này, trong dĩ vãng mỗi lần xuất lĩnh bộ đội xuất chinh, cũng đều là một chuyến hành trình tràn ngập những giết chóc tàn nhẫn cùng với những hoạt động dâm dục triền miên. Chỉ là lần này, khi chấp hành cái nhiệm vụ xuyên qua liệp sát cực kỳ quan trọng này, khiến cho hắn cũng không thể không đầu tư toàn bộ tâm lực, cực kỳ thận trọng. Huống chi trên chiến hạm lại còn có vị tiểu tổ tông đáng sợ kia nữa. Tất cả các quý tộc trên Thiên Kinh Tinh cùng với các quan viên triều thần tại các quận cũng đều luôn sợ hãi sự vô lễ thô bạo cùng với thân phận hiển hách của hắn. Thế nhưng trên thực tế lại là cực kỳ khinh miệt hắn. Nhưng mà cái gã quận vương này nương dựa vào một lần chính mình đã thay hoàng đế bệ hạ, tàn bạo càn quét một hồi phản loạn của bình dân đế quốc. Lại lấy cái tính tình thô bạo mà chân chất nhất đạt được sự tín nhiệm mạnh mẽ của hoàng đế bệ hạ, ai cũng không dám một phen đem loại cảm xúc khinh miệt này biểu lộ ra ngoài mặt. Ngay cả chính bản thân quận vương tạp đốn cũng biết rất rõ ràng cái nhìn của đám thượng tầng đế quốc đối với hắn. Cũng biết rằng có vô số người đang ghét cay ghét đắng cái mặt nạ xấu xí tà ác mà hắn đang cố gắng mang trên mặt này. Tuy rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không nghĩ muốn mang cái mặt nạ đáng ghét này, nhưng mà hắn thật sự không chút ngại ngùng khi mang nó. Bởi vì hoàng đế bệ hạ cần hắn phải mang, đế quốc cần hắn phải mang, quyền thế địa vị hiện tại của hắn cũng cần hắn phải mang. Hơn nữa bởi vì do mang trên mặt đã rất nhiều năm rồi, cho nên lại có chút xa vào trong đó, dần dần hắn mang nó lại có một loại cảm giác vô cùng vui sướng mà phấn khích. Đã hồn nhiên quên mất luôn cái mặt nạ vẻ ngoài tàn bạo lãnh khốc này là do hoàng đế bệ hạ ban cho, hay đó mới thật sự là bản tính của chính bản thân hắn. Rất nhiều năm trước đây, khi lần đầu tiên rời khỏi Thiên Kinh Tinh, cưỡi trên hạm đội quân dụng chạy ra khu vực tinh vực xa xôi, bắt đầu tiến hành trấn áp bạo động của dân chúng, hắn liền quen dần, thậm chí là yêu thích cái loại cảm giác này. Hắn vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng một đám dân đen hèn mọn lại chẳng biết thỏa mãn sự ban ơn mưa móc của hoàng thất. Cầm lấy những loại vũ khí thô sợ tự chết, đối diện với những dòng thiết lưu cường hãn của quân đội đế quốc, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, biến thành một đám súc sinh thê thảm ngay cả phân, nước tiểu cũng đổ ra giàn giụa, không ngừng kêu cha gọi mẹ, phóng chạy tán loạn. Trong những dòng ký ức vô cùng phấn khích đó, cũng còn có hình ảnh của năm xưa, hình ảnh về đám tù binh của liên bang. Khi hắn hạ lệnh rắc lên trên miệng vết thương của đám người dị quốc này đầy những con giòi lúc nhúc bèo múp, đám người dị quốc đó thống khổ kêu gào đến mức mép môi bật cả máu ra, cuối cùng giống như một đám rác rưởi vậy, im bặt, không một tiếng động ngã xuống chết đi. Chẳng qua là từ nay về sau, chỉ sợ rốt cuộc cũng không còn có hội nào có thể chứng kiến được những hình ảnh có thể so sánh được. Với hình ảnh chiếc phi thuyền cổ Trung Hào nổ tung cùng với vô số thi thể trôi nổi khắp nơi trong vũ trụ vừa mới diễn ra mấy ngày trước đây. Cái hình ảnh đó càng khiến cho hắn phấn khởi đến mức run rẩy, hưởng thụ một loại cảm giác phấn kích tinh thần mạnh mẽ vô cùng. Bản thân hắn cũng chẳng cần được lưu danh vào trong sử sách của đế quốc làm gì, chỉ hy vọng địa vị của mình ở trong lòng hoàng đế bệ hạ có thể càng chắc chắn hơn một chút. Quân đội của mình ở quận tinh trực thuộc có thể nhận được nguồn tài nguyên phân phối càng nhiều thêm một chút là đủ để hắn thỏa mãn rồi. Quận vương tạp đốn cảm thấy thỏa mãn thầm nghĩ, cất tiếng cười lớn, sau đó đưa tay véo mạnh vào mông của ả nữ nhân đang ngồi trong lòng mình. Trước mắt tựa hồ như nhìn thấy được một hình ảnh tươi sáng vô cùng ở tương lai rất gần đây. Bất chợt một thanh âm ngắn ngủi mà bén nhọn đột nhiên vang lên. Cũng không phải là cô nữ quân nhân thư ký tóc vàng bởi vì cái mông bị hắn ngắt véo thành bầm tím. đau đớn quá nên kêu thất thanh, mà là do hệ thống điều khiển tự động của chiếc chiến hạm phát ra thanh âm cảnh báo. Tất cả mọi người bên trong phòng chỉ huy của chiếc chiến hạm nhất thời kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau tràn ngập vẻ nghi hoặc. Gã quân nhân sĩ quan phụ trách hệ thống theo dõi tự động hơi có chút ngơ ngẩn lắc lắc đầu. Rõ ràng là đã có thanh âm cảnh báo vang lên, hệ thống theo dõi của chiến hạm cũng đã đưa ra một vài số liệu tính toán, nhưng mà cũng không có đánh dấu nguồn gốc phát ra cảnh báo. Bởi vì không xác định rõ ràng nguyên nhân như vậy, cho nên quận vương Tạp Đốn cũng giống như tuyệt đại đa số đám thuộc hạ của hắn trong phòng chỉ huy này cũng đều không có chút cảnh giác nào dâng lên trong lòng. Ngoại trừ những lần tiến hành thao diễn quân sự chính thức, hạm đội đế quốc ở trong tinh vực bản thổ đế quốc đại khái đã hơn mười mấy năm qua cũng không có vang lên thanh âm cảnh báo tự động bao giờ. Có thể nào là do một gã kỹ sư điện tử ngu xuẩn nào đó đã phạm phải sai lầm, lắp đặt nhầm một vài linh kiện điện tử nào đó hay không? Nhưng mà chỉ khoảng gần 10 giây sau đó, thanh âm cảnh báo ngắn ngủi mà bén nhọn lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây hệ thống theo dõi điện tử của chiến hạm đã xác định rõ ràng nơi phát ra nguy hiểm. Thanh âm máy móc hợp thành lạnh như băng không ngừng quanh quẩn trong gian phòng chỉ huy, mục tiêu không xác định đang dùng tốc độ cao phóng thẳng đến. Khoảng cách hiện tại 2.322 km, phương vị góc vũ trụ 83 độ. Sắc mặt quận vương Tạp Đốn hơi chút trầm xuống, cặp mày nhíu chặt, hơi chút phẫn nộ nhìn chằm chằm về đám thuộc hạ rốt cuộc cũng đã tỉnh thần trở lại, bắt đầu rất nhanh tiến hành công tác phân tích cảnh. Báo khẩn cấp, gã hạm trưởng đưa tay lau nhanh tầng mồ hôi lạnh trên trán, gấp gáp chạy tới, khẩn trương báo cáo, vật thể phi hành không xác định đó cực nhỏ. Bởi vì nó còn đang nằm trong bối cảnh quang mang cực mạnh trên mép của hành tinh, cho nên còn chưa xác định rõ được hình dạng. Chỉ là hình dạng bề ngoài rõ ràng không theo quy tắc, dự đoán chỉ là một mảnh thiên thạch nhỏ mà thôi. Xin ngài hãy an tâm, chiến hạm đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh, hơn nữa hệ thống che chắn cao cấp tại khu vực dự đoán va chạm đã được tiến hành bao phủ hoàn tất. Thanh âm của hắn vẫn còn mang theo một chút trào phúng tự diễu nhàn nhạt. Tựa hồ như là đang muốn cười nhạo cái trí tuệ cùng với năng lực tính toán của cái hệ thống máy tính tự xưng là có trí tuệ sinh mạng tiên tiến kia. 3 giây đồng hồ sau đó, hệ thống máy tính điều khiển tự động của chiếc chiến hạm lại một lần nữa phát ra thanh âm cảnh báo bén nhọn chua ngoa. Khoảng cách của mục tiêu còn 779 km, đang tăng tốc. Cảnh báo, có khả năng va chạm. Cảnh báo, có khả năng va chạm. Xin mọi người trở về chỗ ngồi của mình, cố định thân thể. 1 giây đồng hồ sau đó, nội dung cảnh báo của cái máy tính điều khiển tự động của chiến hạm đã biến thành khoảng cách của mục tiêu còn lại 277 km, đang tăng tốc. Nghe được câu cảnh báo này, quận vương Tạp Đốn trên khuôn mặt vẫn còn mang theo biểu tình thoải mái pha lẫn một loại cảm giác chán ghét tràn đầy. Đột nhiên biến sắc đứng bật dậy, cặp mắt vốn mông lung cũng biến thành âm trầm, nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi điện tử của chiến hạm. Hắn ta cũng không biết rõ, ở trong vũ trụ có thể nào xuất hiện một tảng thiên thạch nhỏ có tốc độ di chuyển kinh người đến như thế hay không. Nhưng hắn tuyệt đối biết rõ ràng, cho dù có loại thiên thạch nhỏ như thế, nhưng mà, một tảng thiên thạch nhỏ tuyệt đối không có khả năng tự nhiên tăng tốc. Nhưng mà bản thân hắn mặc dù biểu tình âm trầm đến cực điểm, giờ phút này cũng đã không kịp nói cái gì nữa. Thanh âm cảnh báo của hệ thống điều khiển tự động của chiến hạm thậm chí còn không theo kịp tốc độ di chuyển của đối phương. Chỉ nghe một tiếng ông trầm đục vang lên, mặt sàn của chiếc chiến hạm vốn đang vô cùng vững vàng chợt khẽ rung lên một chút, tựa hồ như là đã bị một tảng thiên thể loại nhỏ đập mạnh vào vậy. Mọi người trong đại sảnh chỉ huy cũng đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, mang theo vẻ nghi hoặc khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía những hình ảnh theo dõi lớp vở bên ngoài của chiến hạm, hướng về phía khu vực phát sinh va chạm mà nhìn lại. Một cái liếc mắt nhìn đơn giản này lại khiến cho rất nhiều những gã quân nhân sĩ quan đế quốc không nhịn được, phát ra thanh âm kinh hô nhàn nhạt. Bởi vì tất cả mọi họ đều có thể nhìn thấy, trong hình ảnh vũ trụ vô cùng rộng lớn bên ngoài, ngay tại lớp vỏ ngoài cùng của chiếc chiến hạm tịch mịch, rõ ràng xuất hiện một đầu robot MX kiểu mới của liên bang. Bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Thế nhưng thanh âm gầm rú khó nghe của những phiến kim loại va chạm lại vẫn còn không ngừng quanh quẩn bên trong khoang điều khiển robot. Đầu robot MXT giống như là một ngôi sao chổi, mạnh mẽ kịch liệt đâm thẳng vào trên thân thể của chiếc chiến hạm đế quốc. Tuy rằng vào khoảng 100 km cuối cùng, Hứa Nhạc đã điều khiển hệ thống phản lực của con robot mạnh mẽ tiến hành giảm bớt tốc độ di chuyển, thế nhưng sự va chạm lại vẫn còn kịch liệt đến như thế. Nếu đổi lại là một người khác, theo đạo lý mà nói hoàn toàn có thể vô tình tước đoạt đi tính mạng của gã phi công ngồi bên trong khoang điều khiển. Nhưng mà may mắn mà những sợi cơ mạnh mẽ cùng với các đầu khớp xương chắc chắn trong cơ thể của Hứa Nhạc, cộng với việc hắn vô cùng chăm chỉ tiến hành khổ luyện những động tác cùng với công pháp thần bí của vị đại thúc thiên tài kia, khiến cho toàn bộ cơ thể hắn trở nên cực kỳ cường hãn cùng với cứng cỏi. Đúng là đã có thể mạnh mẽ chống đỡ lại khoảng thời gian trong khoảnh khắc mà lực chấn động tăng lên gấp 30 lần so với những chấn động rung lắc khi cử động di chuyển của con robot lúc bình thường. Vị đại thúc Kiều Trì Tạp Lâm kia của hắn đã từng nói qua, thân thể của nhân loại chính là cỗ máy móc cường hãn nhất. Nói như vậy, ngày hôm nay, thân thể của Hứa Nhạc không hề nghi ngờ chính là có xu hướng càng ngày càng tiến nhanh trên con đường biến thành một cỗ máy móc kim loại cường hãn. Nhưng mà bản thân hắn lúc này ngồi trong khoang điều khiển cũng có chút ù tai. Cũng không có thời gian để mà cảm khái về năng lực tính toán quỹ đạo vô cùng chính xác của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, cũng không thèm để ý đến chuyện bên ngoài khoang điều khiển của con robot. Mặc dù đang tắm trong ánh hào quang mãnh liệt do khỏa hành tinh chiếu rọi xuống, mà vẫn như cũ đích thực là một mảnh khoảng không vô cùng lạnh giá. Hắn chỉ là bằng vào tốc độ nhanh nhất, đưa vào trong màn hình điều khiển của con robot một thao tác chỉ lệnh. Thương Thu cùng với các nhân viên của Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác mặc dù tiến hành rất nhiều những điều chỉnh thay đổi cho con robot MXT này, thế nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại một vài cái thiết kế quái đản của con robot Tiểu Bạch Hoa năm đó. Theo những chỉ lệnh nhanh chóng của Hứa Nhạc đưa vào, một phiến hợp kim siêu cường trên cánh tay phải của con robot MXT đột nhiên mở ra. Một cánh tay sửa chữa máy móc phát ra quang mang kim loại sáng bóng rất nhanh phóng thẳng ra, chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Một hệ thống công cụ dài nhở ở ngay phía đầu của cánh tay sửa chữa máy móc, giống hệt như là những ngón tay của con người vậy. Vừa mới tiếp xúc đến một bộ phận kim loại nào đó trên thân bên ngoài của chiếc chiến hạm đế quốc, đã liền bắt đầu rất nhanh không ngừng chuyển động vù vù. Vô số những mạch điện không ngừng tiếp nối với nhau, phát sinh ra một vài tia lửa điện nhỏ bé mong manh, ở trong không gian chân không chợt lóe ra những tia sáng nhàn nhạt. Cũng không có những luồng lửa đạn khủng bố của một khẩu chủ pháo. Con robot MXT màu đen cô độc đang bám lên trên thân thể một chiếc chiến hạm đế quốc di chuyển trong khoảng không vũ trụ rộng lớn mà trống trải kia. Nếu như nghĩ muốn mạnh mẽ phá mở hệ thống che chắn bằng hợp kim siêu dày trên thân thể của chiếc chiến hạm đế quốc, bản thân là một chuyện tình cực kỳ khó khăn. Huống chi đầu robot MXT đặc chế này, bởi vì muốn phát huy ở trình độ cao nhất ưu thế điều khiển robot cường hãn của Hứa Nhạc, đã gỡ bỏ tuyệt đại đa số các hệ thống vũ khí hỏa lực hạng nặng cùng với hỏa lực tầm xa. Cho nên Hứa Nhạc cũng không có chuẩn bị một phen đem chiếc chiến hạm chiến thuyền đế quốc này oanh tạc ra một cái động cực lớn sau đó mới chui vào, mà là trực tiếp chuẩn bị dùng khả năng của chính bản thân mình, đem phần thân của chiếc chiến hạm chiến thuyền khai mở ra, giống như một gã ăn trộm đào tường khoét vách chui vào nhà nạn nhân vậy. Chỉ là cái gã ăn trộm robot MXT này đã bị lộ tông tích mà thôi. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lúc trước đã chuyển vào trong đầu Hứa Nhạc bản vẽ kết cấu cùng với các số liệu tương quan của chiếc chiến hạm đế quốc này. Trong đầu Hứa Nhạc rất nhanh không ngừng tính toán, hắn cần phải tranh thủ trong lúc các đầu chiến hạm khác của đế quốc còn chưa kịp phản ứng lại mà chui nhanh vào trong. Bằng không với hệ thống hỏa lực của các đầu chiến hạm bốn phía xung quanh con robot này đang tiến hành xúc tích năng lượng chuẩn bị phóng ra, chỉ cần đủ thời gian, tuyệt đối sẽ trực tiếp một phen đem hắn cùng với đầu robot MXT của hắn oanh tạc thành từng mảnh nhỏ hoặc là hoàn toàn biến mất trong phiến vũ trụ tối tăm trầm mặc này. Con robot MXT màu đen giống như là một con thằn lằn vậy, mạnh mẽ dán chặt lên trên thân thể lớn đến mức khủng bố của chiếc chiến hạm mục tiêu. Vô số những đốm lửa đầy trời bắn văng khắp nơi xung quanh, ở trong không gian chân không này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền lặng lẽ không một tiếng động biến mất không thấy đâu. 3 giây đồng hồ, chỉ dùng có thời gian ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ khiến cho toàn thể đám quân nhân sĩ quan bên trong chi hạm đội đế quốc phải trừng mắt há hốc mồm, khiếp sợ không nói nên lời. Chỉ 3 giây đồng hồ, con robot MXT màu đen đã không dùng tới một chút bạo lực nào, thành công mở ra được lớp hộ giáp hợp kim vô cùng nặng nề kia. Trong làn không khí giá buốt lạnh lẽo đến mức có thể giết người, cùng với những tia lửa điện lóe sáng còn chưa kịp tắt đi kia, nhoáng lên một cái đã thành công chui thẳng vào trong chiến hạm. Tôi phải giết chết hắn. Ngay khi con robot MXT màu đen dùng tốc độ cực cao tiến vào trong chiến hạm đế quốc, Hứa Nhạc hướng về phía hệ thống liên lạc từ xa của con robot vô cùng nghiêm túc nói. Bên trong đồng tử đen nhánh của con mắt bên phải Hứa Nhạc, thỉnh thoảng lại hiện lên một vài chuỗi số liệu nào đó cùng với hạng mục công việc cần phải hoàn thành do cỗ máy vi tính trung ương liên bang cố tình sắp xếp cho Hứa Nhạc. Dựa theo những số liệu kỹ thuật cùng với những hạng mục công việc được đánh dấu này, Hứa Nhạc điều khiển con robot phóng thẳng tới với tốc độ cực kỳ cao, tìm được một khu vực liên hệ hệ thống liên lạc trải dọc toàn bộ bên trong chiếc chiến hạm tại một khu vực không bắt mắt nào đó, thành công phá vỡ hệ thống theo dõi sơ cấp ở một vài khu vực tương quan bên trong chiếc chiến hạm đế quốc. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã tiến hành nghiên cứu kết cấu của chiến hạm đế quốc gần đến 100 năm rồi, đã thu thập vô số những cơ sở dữ liệu quan trọng nhất. Hơn nữa, bản thân nó lại còn có cái năng lực tính toán siêu cường mà đám người đế quốc cực kỳ hâm mộ cùng với sợ hãi. Cho nên cho dù chiếc chiến hạm thuộc hạm đội U Linh của đế quốc này, bởi vì muốn chống đỡ lại những luồng gió lốc vũ trụ mạnh mẽ trong thông đạo không gian cùng với duy trì kế hoạch ám sát phi thuyền cổ Trung Hào mà tiến hành cải tiến đặc biệt, thế nhưng nó vẫn như cũ có thể tính toán ra chính xác những ý tưởng thiết kế mà Viện Khoa học đế quốc làm ra khi thiết kế chiếc chiến hạm. Do đó, nó có thể cung cấp được cho Hứa Nhạc những số liệu vô cùng chi tiết cùng với những phương hướng tập kích bất ngờ chính xác nhất. Dưới sự chỉ dẫn của năng lực tính toán siêu cấp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, cộng thêm thiên phú bảo dưỡng mạnh mẽ của Hứa Nhạc, lúc này hoàn toàn đã được phát huy một cách tận tình cùng với kinh diễm. Đầu robot MXT màu đen to lớn nặng nề ở bên trong không gian của chiếc chiến hạm đế quốc không ngừng linh hoạt nhảy nhót, thành công tìm được vị trí kỹ thuật tiếp theo, rất nhanh đã mở ra được một hệ thống vi mạch hợp kim vô cùng phức tạp. Cánh tay máy móc sửa chữa lại một lần nữa bắn ra, cực kỳ chính xác lắp đặt xong một hệ thống trang bị phức tạp vào trong đó. Mỗi cái động tác hành động của nó cũng đều chính xác, ngắn gọn đến tuyệt vời, giống như là một gã công trình sư thật thụ đang tiến hành công tác bảo dưỡng một cách chính xác cùng với chuyên chú vậy. Kể từ lúc hắn phá được lớp vỏ ngoài chiến hạm mà vào cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống đồng hồ điện tử theo giờ chuẩn vũ trụ chung nhất đã nhảy lên 17 giây đồng hồ. Hệ thống trang bị phòng ngự bên trong chiếc chiến hạm đế quốc đã toàn diện khởi động, thế nhưng cũng không có bất cứ một gã quân nhân sĩ quan đế quốc nào có thể ngăn cản ở trước người của hắn. Lại càng không có bất cứ một đầu robot đế quốc nào giống như một đầu cự lang điên cuồng nhảy ra mà ngăn cản hắn lại. Bởi vì hắn cùng với con robot MXT của hắn cũng chỉ tốn 17 giây đồng hồ để tiến hành xâm nhập phá hoại, nhanh đến mức khiến cho kẻ khác khó có thể tin nổi, khiến cho kẻ khác khó có thể mà kháng cự được. Chương 554, chỉ có một con đường. Những luồng không khí ở trên tầng thượng của chiếc chiến hạm đế quốc dưới tác dụng của sự chênh lệch áp suất giữa bên trong chiến hạm và ngoài vũ trụ, đã dùng tốc độ cực kỳ cao hướng bên ngoài vũ trụ gào thét phun ra. Những tia kình phong mạnh mẽ rít gào xuyên thẳng qua thân thể con robot MXT, lướt qua khoang điều khiển robot, sau đó cũng biến mất. Ngay sau đó, con robot MXT màu đen cũng biến thành một luồng gió kịch liệt trên tầng thượng của chiếc chiến hạm. Thân hình hợp kim nặng nề khổng lồ của con robot đột nhiên xoay nhẹ một cái, vô cùng nhẹ nhàng mà dễ dàng tránh thoát được hệ thống cố định điện tử bên vách ngăn của chiếc chiến hạm bắn ra nhằm bắt trói nó lại. Một luồng quang ảnh di chuyển với tốc độ cực kỳ cao nháy mắt lóe lên, xuyên qua con đường hành lang dài thật dài, nhằm hướng về phía cái sân thông đạo có chút u ám ở cuối con đường hành lang kia, sau đó nhảy xuống cái bục lớn ở phía dưới cửa thông đạo cách đó khoảng hơn 10 thước. Động tác thả người nhảy xuống không ngờ lại sạch sẽ lưu loát đến như thế, hơn nữa lại không một chút do dự, trầm mặc không chút run sợ. Nhìn thấy hình ảnh con robot liên bang với thân hình cực kỳ quỷ mị, không ngừng quay cuồng trong màn hình hệ thống theo dõi nội bộ, những quân nhân sĩ quan đế quốc đang điều động lực lượng bộ binh hỏa lực mạnh tiến đến truy kích và tiêu diệt kẻ xâm nhập trong gian phòng chỉ huy, cũng đều không nhịn được toàn thân toát ra mồ hôi lạnh mãnh liệt. Một tiếng nổ oanh lớn nhất thời vang lên. Cái chân máy móc hợp kim nặng nề của con robot MXT màu đen đã hung hăng hạ xuống giữa cái bục lớn. Phần sàn chiến hạm dày nặng, do duy nhất một tấm hợp kim long cốt siêu cường đặc biệt tạo thành của chiến hạm đế quốc, đã bị lực va chạm cực kỳ khổng lồ đánh mạnh vào, cực kỳ nhẹ nhàng bị phá vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ. Bên trong cơn mưa những mảnh vụn kim loại tung bay tán loạn, con robot MXT giống hệt như một đầu ma quỷ trầm luân vạn kiếp, lại hướng về phía tầng dưới nữa mà rơi thẳng xuống, giống như là đang muốn phá vỡ từng tầng, rơi thẳng xuống tầng chót của địa ngục vậy. Bên trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm đế quốc vốn là nằm ở tầng dưới cùng. Một cây trụ ngang vô cùng trắng kiện làm bằng loại hợp kim siêu cứng bị mạnh mẽ dẫm ngay chính giữa, khiến cho gãy ra làm đôi. Hai khúc trụ gãy kia dùng một loại tốc độ siêu nhanh hướng về phía hai bên văng thẳng ra, đâm thẳng vào trong vách ngăn vô cùng dày nặng của chiếc chiến hạm, phát ra hai đạo thanh âm lảnh xảnh khiến cho lòng người phải lạnh ngắt. Một cái chân hợp kim máy móc trơn nhẵn tràn đầy các khớp nối hình thoi mạnh mẽ, vừa mới dẫm thẳng lên trên cây trụ ngang cứng rắn này, vừa mới có chỗ đặt chân, liền mạnh mẽ đạp thẳng xuống một cái, rồi lại tiếp tục mạnh mẽ bắn thẳng lên, hướng về phía trước không ngừng lướt đi. Thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo bóng xám, toàn bộ các động tác đều nhẹ nhàng lưu loát rành mạch. Trong cái hoàn cảnh dồn dập tốc độ cực kỳ cao lại toát ra một loại cảm giác bình tĩnh nhẹ nhàng cùng với chậm rãi kỳ dị. Một màn hình ảnh này giống hệt như một nàng thiếu nữ nhẹ nhàng đang múa lụa vậy. Dùng một bàn chân phải để trần điểm nhẹ một chút lên một đóa hoa sen ở giữa hồ nước phẳng lặng, phiêu nhiên bay thẳng về phía trước. Một giọt sương trong suốt vương trên cánh hoa sen chậm rãi rung nhẹ một cái, thế nhưng lại không có rời khỏi cánh hoa rơi xuống hồ nước tĩnh lặng bên dưới. Thế nhưng đây lại là một đầu robot quân dụng to lớn nặng nề đến cực điểm, không ngờ lại có thể làm ra những động tác di chuyển nhanh chóng mà mềm mại nhẹ nhàng đến như thế. Đám quân nhân sĩ quan đế quốc đang dương mắt theo dõi những hình ảnh này quả thật cũng đều không dám tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Bọn họ vô cùng bối rối khiếp sợ, không ngừng gầm rú, chỉ huy các chi bộ đội bên trong nội bộ chiếc chiến hạm này nhanh chóng tiến về phía đó, ngăn cản lại đầu robot khủng bố kia. Hệ thống song động cơ của con robot MXT màu đen được thúc đẩy công suất lên đến tối đa. Thanh âm gầm rú trầm thấp lúc này không ngờ lại trở nên có chút bén nhọn cùng với chói tai. Hệ thống phun lưu dịch áp ở phần thắt lưng phía sau của con robot lúc này có một luồng quang mang màu lam nhàn nhạt, chậm rãi đang lên, thúc đẩy cho thân thể nặng nề của con robot gào thét mà phóng đi. Con robot màu đen vô cùng mạnh mẽ mà nhanh chóng xuyên thấu qua hai đạo phòng tuyến của đám người đế quốc, dùng tốc độ cực kỳ cao tiến vào một con đường thông đạo. Độ cao của cái thông đạo này cũng chỉ có khoảng 5 thước, trong khi độ cao của con robot màu đen đang dùng tốc độ cao đột kích này lại lên đến hơn 7 thước. Tuy rằng con robot màu đen này mãi vẫn luôn duy trì hình thái khom người lao thẳng về phía trước, thế nhưng điểm cao nhất của con robot này vẫn như cũ hung hăng đụng thẳng vào trên trần nhà của cái thông đạo này. Cái phần đỉnh đầu giống hệt như một cây cự phủ với quang mang bóng loáng kia, trong tiếng ầm ầm liên tiếp, đã đem phần trần nhà của cái thông đạo này mở ra thành một dãy lỗ hổng to lớn, cực kỳ thê thảm không đành lòng. Hệ thống SCC cùng với hệ thống theo dõi hình ảnh mini của con robot MXT trải qua lần đột tiến tốc độ cao có chút lỗ mãng này đã bị sự tổn hại ở trình độ nhất định. Nhưng mà bản thân Hứa Nhạc đang ngồi trong khoang điều khiển của con robot vốn dĩ cũng chẳng thèm để ý gì đến mấy cái chuyện này. Dưới ánh sáng của ngọn đèn có chút mờ tỏ này, có thể nhìn thấy được thân thể của gã thanh niên trẻ tuổi được bao bọc bên dưới hệ thống cảm ứng ý nghĩ siêu mỏng kia đang khẽ run rẩy liên hồi. Cặp môi lộ ra bên ngoài chiếc mũ điều khiển cũng đã có chút trắng, bệch, thế nhưng cũng hoàn toàn không chút cử động. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm về những hình ảnh xuất hiện trên màn hình theo dõi, cùng với những quang điểm chỉ thị trên một cái kết cấu đồ không ngừng thay đổi vị trí trong đó. Ánh mắt lúc này đã nheo lại thành một đường kẻ ngang, thế nhưng cặp đồng tử lại sáng ngời vô cùng lợi hại. Đó là một cái thông đạo cụt, một phen dẫn dụ hắn đi vào nơi đó đi. Đám quân nhân sĩ quan ở bên trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm kia cũng không rõ ràng vì sai đầu robot liên bang cực kỳ hung mãnh kia lại đột nhiên giống như một con chuột hoảng loạn chạy bừa bãi vậy, xông thẳng vào trong một cái thông đạo không có lối ra, liền mừng rỡ như điên lớn tiếng hô lên. Ánh mắt của Hứa Nhạc nheo chặt lại, dương mắt nhìn chằm chằm vào phía bức tường càng ngày càng gần hơn trên màn hình theo dõi trước mặt. Luồng cảm giác nóng rực kỳ bí lặng lẽ chảy xuôi bên trong thân thể. Mỗi một sợi cơ bên trong cơ thể cũng bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ. Cũng không phải là do hắn đã dùng hết toàn lực, bắt đầu thoát lực, mà là do hắn đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn vì một chuyện gì đó. Một cái ngõ cụt thì sẽ không có lối ra hay sao? Hứa Nhạc chưa bao giờ tin tưởng vào điểm này. Cũng giống hệt như cái con đường cụt nổi tiếng nằm trên con đường quốc lộ ở vùng ngoại ô tại đặc khu thủ đô kia vậy. Nếu thật sự không có lối ra, vậy thì tự mình có thể mở ra một cái lối ra của chính mình. Mở ra một cái lối ra của chính mình cũng không có ý nghĩa là khiến cho địch nhân không có đường để đi. Nhưng mà cuối cùng lại có thể đem cái con đường chết kia mở ra một cái đường sống cho chính mình. Con robot MXT lúc này cũng không có giảm tốc độ, ngược lại càng tăng tốc, hướng về phía bức tường che chắn ở cuối thông đạo kia, dùng tốc độ cực nhanh phóng vào tới. khẩu cơ pháo Đạt Lâm trang bị ngay phía trước cánh tay máy móc bên trái đột nhiên oanh ra vô số đường lửa đạn diễm lệ. Một phen đem bức tường ngay trước mặt đập ra thành vô số những lỗ thủng cùng với những mảnh đạn bắn tứ tung vô cùng khủng bố. Mà cánh tay máy móc hợp kim bên phải còn lại thì đột nhiên suy một tiếng, bắn ra thanh đao hợp kim đặc chế cực kỳ sắc bén cùng với sáng loáng. Ngay trong nháy mắt trước khi con robot va chạm thật mạnh vào trong bức tường cuối thông đạo kia, cánh tay máy móc bên phải đó đã tuôn ra vô số luồng ánh đao sắc bén. Một trận thanh âm ma sát khi kim loại cùng vật cứng va chạm với nhau, khiến cho những người nghe phải cũng đều dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng chợt vang lên. Đám bụi mùi quái dị ở phía cuối con đường thông đạo còn chưa kịp tiêu tán đi, con robot màu đen cũng đã dũng mãnh cùng cực, điên cuồng không nói lý lẽ phóng vọt qua. Phía sau bức tường ngăn cách kia chính là một cái cánh cửa hợp kim chắc chắn, con robot màu đen rất nhanh bắn nát cánh cửa. Phía sau cánh cửa, hợp kim kia lại là một bức tường ngăn chặn cuối thông đạo, con robot màu đen rất nhanh đã chém sập bức tường. Ở bên trong chiếc chiến hạm đế quốc có kết cấu vô cùng phức tạp, thông đạo dày đặc dẫn đến bốn phương tám hướng giống như những đường mạng nhện chằng chịt này. Cái đầu robot màu đen mà thân thể so sánh với đối phương có vẻ vô cùng nhỏ bé yếu ớt kia, lại không giống như một đầu u linh di chuyển với những phương vị cực kỳ khó lường, mà là biến thành một thanh cự phủ khai sơn khổng lồ, điên cuồng không thèm nói lý lẽ, dọc theo một con đường thẳng tắp mà phá mà đánh. Hiện tại trong lúc nhất thời, thế nhưng lại cũng không có bất cứ kẻ nào biết được đầu robot màu đen này đến tột cùng là đang suy nghĩ muốn làm cái gì. Ngoại trừ chính bản thân Hứa Nhạc cùng với lão già kia, hiện tại đang ở trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm. Chân chính giống hệt như một đầu u linh quỷ dị đang lơ lửng cách đỉnh đầu của chi hạm đội đế quốc kia hơn 7.000 km ra. Cũng không có bất cứ kẻ nào có thể đoán ra được cái kế hoạch hiện tại của bọn họ. Bằng vào những thiết bị cực kỳ linh mẫn lắp đặt trên con robot MXT màu đen cùng, với hệ thống thu thập thông tin mà con robot màu đen đã lắp vào trong hệ thống liên lạc của chiếc chiến hạm lúc mới xâm nhập vào, cỗ máy vi tính trung ương liên bang vẫn một mực không ngừng tính toán, phỏng đoán cùng với chứng thực cách bố trí kết cấu tương quan bên trong chiếc chiến hạm đế quốc. Nó tính toán ra công tác bố trí binh lực có thể có của đối phương, hơn nữa trong khoảng thời gian 10 giây đồng hồ trước đây, rốt cuộc đã có thể tìm ra được một con đường. Con đường này là một con đường đi thẳng, một con đường thẳng tắp thông thẳng đến khu vực trung tâm nhất của chiếc chiến hạm đế quốc. Một con đường thẳng tắp để cho quận vương Tạp Đốn phải chết đi. Con robot MXT màu đen với tính năng cực kỳ dũng mãnh, dưới những thao tác điều khiển gần như điên cuồng liều mạng của Hứa Nhạc, mãi vẫn tiếp tục duy trì lại hình thức đột phá tiến lên này. Sau khi liên tục oanh phá ra ba bức tường hợp kim, phá vỡ hoàn toàn bốn phiến cánh cửa, rốt cuộc cũng đến được địa phương cuối cùng của cuộc hành trình của hắn, hoặc là nói địa điểm thực hiện nhiệm vụ của hắn. Một thanh âm phá tường hơi có chút quái dị chợt vang lên. Bức tường gian phòng giống như là làm bằng loại giấy bìa cứng hợp thành vậy, từng phiến từng tiếng vỡ vụn, cuối cùng rơi thẳng xuống mặt đất. Con robot MXT màu đen từ bên ngoài dùng tốc độ cực cao xâm nhập vào, cũng theo đó mà nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc này bề ngoài của con robot màu đen kia đã là thương tích toàn thân, thê thảm không đành lòng. Tràn đầy đất đá nhếch nhác, thế nhưng lại vẫn như cũ giống hệt như một đầu thiên thần hạ phàm, tuyệt đối không thể xâm phạm. Bên trong gian phòng chỉ huy của chiếc chiến hạm từ đầu đến giờ vẫn luôn tràn ngập những thanh âm kinh hoàng phẫn nộ, tiếng thét, tiếng giống, tiếng chỉ huy hỗn tạp. Cùng với sự xuất hiện bất ngờ không hề được lường trước của con robot màu đen này, tất cả những thanh âm này đột nhiên im bặt hết lại. Hơn mấy trăm gã quân nhân sĩ quan của đế quốc mang theo thần sắc không dám tin nổi nhìn chằm chằm vào đầu robot liên bang màu đen này, khiếp sợ không nói nên lời. Lúc này, chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương đang phiêu phù lơ lửng trên độ cao khoảng 7.000 km trên đỉnh đầu của chi hạm đội đế quốc, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang đang đảm trách nhiệm vụ điều khiển chiếc phi thuyền ba cánh hạm này, bắt đầu chuẩn bị các công tác cần thiết, sẵn sàng dùng tốc độ cao nhất lao xuống tiếp ứng cho Hứa Nhạc. Không biết vì cái gì, cái sự tồn tại toàn là những trình tự logic này. Thế nhưng lại cảm thấy trong những trình tự hoạt động của mình bất chợt nảy sinh ra một loại hiện tượng số liệu phát sinh vô cùng kỳ dị. Đó có lẽ chính là một loại cảm xúc thì phải. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia cho rằng cái chuyện tình mà một lúc sau đó chính mình cần phải làm. Cùng với chuyện Hứa Nhạc điều khiển con robot màu đen điên cuồng đột kích, có vài phần tương tự với nhau, cho nên nó cảm thấy có chút hưng phấn nhàn nhạt. Vị quận vương Tạp Đốn, ngay từ thời điểm con robot liên bang màu đen va chạm vào thân chiếc chiến hạm của mình. Mãi vẫn luôn sắc mặt nghiêm túc trầm trọng, dương mắt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên màn hình theo dõi kia. Lúc này hắn chợt mạnh mẽ xoay người, quay đầu lại, dương mắt nhìn chằm chằm vào đầu robot liên bang màu đen kia, khiếp sợ không nói nên lời. Hệ thống theo dõi nội bộ của chiếc chiến hạm không ngờ lại hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của con robot liên bang này. Kẻ đang ngồi trong khoang điều khiển con robot kia đến tột cùng là ai? Điều quan trọng nhất chính là, ngay ở bên trong chiếc chiến hạm của chính mình, hắn dựa vào cái gì lại có thể dưới tình huống ngay cả chính bản thân mình còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, đã có thể thoải mái tự nhiên như thế, tìm được con đường thông đạo ngắn nhất, ít nguy hiểm nhất, đi thẳng đến đại sảnh chỉ huy này. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555, nhiệm vụ hoàn thành. Ngay khi quận vương Tạp Đốn nhìn thấy đầu robot liên bang màu đen phá tường mà vào kia, liền lập tức suy tính ra được. Đối phương nhất định là một gã quân nhân sĩ quan trong chiếc phi thuyền hạng nhẹ mà khi bên ta trước khi tiến vào trong thông đạo không gian đã từng gặp mặt. Chỉ là đối phương cũng chỉ có một chiếc phi thuyền hạng nhẹ nhỏ bé như thế, không ngờ lại dám chạy đến truy sát chính mình hay sao. Cái thế giới này thật sự là điên cuồng, cũng thật sự quá buồn cười. Một tia nụ cười trào phúng xen lẫn vài phần khinh miệt bắt đầu lan tràn nhanh chóng trên khuôn mặt vô cùng dữ tợn khó coi của hắn. Trong suy nghĩ của hắn, con robot màu đen này đã có đảm lượng tiến vào trong tinh vực của đế quốc, hơn nữa lại dưới tình huống mọi người còn chưa có dự kiến đến chuyện đó. Đã đột nhập vào chiến hạm chỉ huy, một đường đột kích thẳng đến trước mặt của mình, xác thực là đã thể hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến siêu phàm. Nhưng mà, vẫn như cũ chỉ là một cái kẻ điên đáng thương mà thôi. Cái kế hoạch xuyên qua liệp sát của bên phía đế quốc đã được tổ chức, chu tính đến gần 2 năm thời gian. Vô số người đã vì cái kế hoạch đó mà vất vả làm việc mới có thể đạt được mục tiêu cuối cùng như thế. Cái gã quân nhân sĩ quan của liên bang bên trong đầu robot màu đen này chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ bằng vào một hơi dũng khí do phẫn nộ kích động lên, điên cuồng không tiếc chuyện hy sinh thân mình. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, liền có thể bắt chước theo kế hoạch của đế quốc, giết chết chính mình, vì lão đầu hổ đã chết kia mà trả thù hay sao? Thanh âm cảnh báo bén nhọn cùng với những đèn báo hiệu khẩn cấp pha trộn cùng một chỗ với nhau. Bốn bức tường xung quanh của gian phòng chỉ huy nhất thời vỡ tung, những mảnh vỡ của bức tường tại không trung tung bay tán loạn. Đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm vang dội nặng nề mơ hồ nào đó, giống như là một hồi hòa âm vô cùng nặng nề của những nhịp trống lớn. Những cánh cửa bằng các loại hợp kim siêu cường nặng nề dùng để ngăn cách các khoang thuyền với nhau trên chiếc chiến hạm chỉ huy của chi hạm đội đế quốc này. Dưới sự điều khiển ra mệnh lệnh của hệ thống máy tính trung tâm, toàn bộ tiến hành đóng cửa vật lý lại. Bắt đầu từ thời khắc này, đầu robot liên bang ngang nhiên dám xâm nhập vào chiến hạm này, liền giống như một đầu hoang thú đã bị giam giữ bên trong một cái lồng sắt khổng lồ, không có cách nào rời đi nữa. Chỉ một đầu robot thôi à? Quận vương Tạp Đốn kiêu ngạo ha ha cười lớn, đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô nữ quân nhân sĩ quan thư ký tóc vàng ngay ở bên cạnh, hướng về phía cánh cửa cứu hộ khẩn cấp vừa mới mở ra bên cạnh phòng chỉ huy mà chạy tới, chuẩn bị rời đi. Hạm đội U Linh của đế quốc bởi vì muốn liệp sát phi thuyền cổ Trung Hào, cho nên tất cả các đầu robot lang nha thế hệ mới trên các chiến hạm tham chiến cũng đều đã tiến hành công tác rời khỏi chiến hạm tác chiến. Hơn nữa cuối cùng cũng vô cùng thảm thiết, hóa thành những thi thể robot, tiêu tán bên trong vũ trụ rộng lớn, trả một cái giá cực kỳ thảm thiết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà bởi vì muốn bảo vệ tốt sự an toàn cho quận vương Tạp Đốn cùng với một vị nhân vật cực kỳ tôn quý nào đó, mãi cho đến bây giờ vẫn còn che giấu thân phận, cho nên những đầu robot lang nha trên chiếc chiến hạm chỉ huy mãi cũng không có được xuất động. Cho đến lúc này, bọn chúng mới cường thế xuất hiện. Hai gã phi công vương bài của Doanh, đoàn robot đặc chủng Hoàng gia đế quốc đến từ Thiên Kinh Tinh cùng với ba gã phi công vương bài, cường hãn nhất trong số các thuộc hạ của quận vương Tạp Đốn. Lúc này đang điều khiển năm đầu robot lang nha kiểu mới, lạnh lùng mà nghiêm nghị dừng lại ở giữa đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm. Hộ tống quận vương Tạp Đốn rời đi, sau đó chuẩn bị đem đầu robot liên bang màu đen kia bắt giữ hoặc là hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vì nguyên nhân lúc này đang ở trong phòng chỉ huy của chiến hạm, cho nên năm đầu robot lang nha có tạo hình lạnh lẽo mà cực kỳ khủng bố này cũng không dám sử dụng đến vũ khí hỏa lực hạng nặng. nhưng mà khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút khó hiểu chính là cái đầu robot liên bang màu đen đang hướng chính mình phóng tới kia. Không biết căn cứ vào nguyên nhân gì đó, cũng từ bỏ không có sử dụng vũ khí hạng nặng công kích từ xa. Sau khi đầu robot MXT màu đen kia phá nát vách tường, xâm nhập vào trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm đế quốc, thời gian bắt đầu trôi qua ngắn ngủi 2 giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian 2 giây đồng hồ này, năm đầu robot lang nha của đế quốc chỉ vừa mới bố trí được trận hình phòng ngự. Còn đám quân nhân sĩ quan đế quốc đang có mặt ở trong đại sảnh chỉ huy này cũng chỉ vừa mới kịp giơ lên khẩu súng trong tay mình mà thôi. Trong thời gian 2 giây đồng hồ này, phần đại não vĩ đại nằm bên dưới bề ngoài thô lỗ dữ tợn của quận vương Tạp Đốn đã tiến hành phán đoán rất nhanh. Nói ra một câu, cười lạnh 3 cái, phát ra 3 tiếng, vươn lên tay phải, nâng lên tay trái, thân thể xoay chuyển, chuẩn bị rời đi. Đồng dạng 2 giây đồng hồ, con robot MXT màu đen do Hứa Nhạc điều khiển nhìn bên ngoài giống như là giảm bớt tốc độ lại, nhưng trên thực tế vẫn không hề dừng lại cước bộ mạnh mẽ nặng nề của mình. Càng không có đứng lại tại chỗ, hướng về phía cái gã tướng quân đồ tể đang chuẩn bị rời khỏi kia, tràn đầy chính nghĩa mà nghiêm túc lớn tiếng mắng chửi mấy câu gì đó. Hoàn toàn bất đồng với lần đối chiến robot trên cánh đồng tuyết trước đây, hôm nay mục tiêu đến đây của hắn là cực kỳ đơn giản. Chính là để giết người báo thù, chứ không phải là hạ gục đối thủ để lập uy. Trên cái con đường duy nhất mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia tính toán ra, dũng mãnh mà gian khổ vô cùng mới có thể tiến vào được đại sảnh chỉ huy này. Nếu như sau khi đã đến được mục tiêu định sẵn, lại còn dùng lại cước bộ, điều chỉnh một chút tư thế, lớn tiếng nói mấy câu chính nghĩ gì đó, để ý đến hình tượng, đến phong phạm, đó thật sự là những hành động ngu ngốc đến cực điểm. Đây chính là nhận thức trong đầu của Hứa Nhạc, cho nên con robot MXT màu đen vẫn như cũ trầm mặc phóng vọt qua, cũng không có bất cứ một tia do dự nào cả. Mấy con robot lang nha màu xanh đen của đế quốc khẽ suy suy mấy tiếng, rít gào mà phóng đi, ở bên trong không gian tương đối nhỏ hẹp của đại sảnh chỉ huy, tuôn ra vài đạo khí lưu vang dội, hung hăng hướng về phía hắn phóng vọt tới. Trong suy nghĩ của bất cứ kẻ nào có mặt ở nơi này, đầu robot liên bang màu đen nhìn qua có chút thê thảm không chịu nổi kia. Dưới sự vây công của năm đầu robot lang nha dũng mãnh, tuyệt đối sẽ không có khả năng có bất cứ cơ hội nào may mắn sống sót cả. Nhưng mà bên trong đầu robot lang nha tiến lên đầu tiên ở phía trước trận hình, cái gã phi công vương bài đến từ doanh đoàn robot đặc chủng hoàng gia đế quốc tại Thiên Kinh Tinh kia. Nhìn thấy thân ảnh của địch nhân xuất hiện trên màn hình theo dõi trước mặt mình, đột nhiên trong lòng lại chợt cảm thấy một tia rét lạnh khác thường. Đây chính là loại trực giác nguy hiểm mà chỉ có những cường giả đã từng thân kinh bách chiến trên chiến trường mới có khả năng sinh ra được mà thôi. Đồng tử mắt của gã phi công này chợt co rút lại kịch liệt. Bởi vì hắn đến tột cùng cũng không nhìn ra được cái nguy hiểm đó rốt cuộc đến từ nơi nào, cho nên rất nhanh đã làm ra phản ứng. Tốc độ tay thao tác bùng nổ mạnh mẽ, điều khiển con robot lang nha với những tính năng cơ động cực kỳ nổi trội xuất sắc, mạnh mẽ công kích thẳng về phía đối phương. Phốc, phốc, phốc, phốc. Một trận thanh âm chói tai mà dồn đập ở ngoài mặt của khoang điều khiển con robot đang phóng tới đố chợt vang lên. Đầu robot lang nha đang di chuyển với tốc độ cực cao, đột nhiên thân hình chợt ngưng đọng lại, ảm đạm thê thảm đứng chững lại giữa không trung. Khóe môi của gã phi công đế quốc bị chấn khiến cho văng ra máu tươi, lại cũng chẳng thèm đưa tay lên lau chùi. Hắn cực kỳ kinh khiếp nhìn lên trên màn hình theo dõi trống không, không có bất cứ vật gì. Không biết cái đầu robot liên bang màu đen kia tại một khắc trước đây như thế nào có thể tránh được sự công kích của chính mình. Càng khiến cho hắn không thể tin nổi cùng với tuyệt vọng chính là, ngay tại cái góc tiếp nối ở phần sườn dưới của khoang điều khiển robot đã xuất hiện một cái khe sâu hoắm. Một thanh mũi nhọn bằng kim trúc sắc bén từ ngay chỗ cái khe này đã mạnh mẽ hung hăng đâm thẳng vào, khoảng cách với thân thể của hắn chỉ còn lại không đến 1 cm. Đâm thẳng vào khiến cho bên trong khoang hành khách tia lửa văng khắp nơi, toàn bộ là một mảnh bừa bãi. Đầu robot màu đen kia không ngờ chỉ dùng một thanh đao liền có thể đâm thủng lớp hộ giáp bằng loại hợp kim siêu cường bên ngoài khoang điều khiển robot của chính mình. Thân hình của con robot lang nha so với con robot MXT liên bang màu đen thì nhỏ hơn một chút, tính cơ động có thể nói là vô cùng linh động cùng với tốc độ cao. Liền giống như là một loại khỉ vượn ăn thịt nào đó ở trong những tàng cây cối rít gào đuổi bắt con mồi vậy. Cái cảnh tượng mà năm đầu robot lang nha đế quốc hướng về phía đầu robot MXT liên bang màu đen kia mà phóng vọt tới, mang theo một loại hơi thở điên cuồng mà hoang dã, dị thường khủng bố. Nhưng mà ai cũng không thể nào nghĩ đến được, những hình ảnh tiếp theo ngay sau đó không ngờ lại biến thành như thế này. Con robot MXT màu đen kia ngay trong nháy mắt khi đối thủ phóng thẳng đến, đã chờ run rẩy toàn thân. Mỗi một cái cấu kiện cùng với các khớp ngón tay dạng hình cầu ở trên cái khung máy móc của nó cũng đều bắt đầu run rẩy với một loại tần suất vô cùng cao, chợt phát ra những thanh âm kim loại va chạm phốc phốc phốc phốc như mưa sa mái nhà, nhìn qua giống như là hắn đang giã tiêu vậy. Nhưng mà hắn cũng không có giã tiêu, mà hoàn toàn ngược lại, theo sự run rẩy tần suất cao quái dị như thế, hai cái chân máy móc tráng kiện của con robot MXT màu đen lặng lẽ không một tiếng động, dùng tốc độ cực cao né tránh, kéo thân thể con robot nhìn qua như là vô cùng cồng kềnh, ở bên trong không gian nhỏ hẹp tạo thành từng đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Một tiếng nổ trầm đục điếc tai vang lên, con robot MXT màu đen dưới sự vây công của năm đầu robot lang nha, chính là nhờ vào tốc độ siêu cao bất chợt bùng nổ mà phóng thoát ra. Cái chân phải máy móc nặng nề chợt giơ cao lên, bổ ra một đạo quang mang kinh diễm kéo dài như nối liền giữa hai đầu vũ trụ, hung hăng bổ thẳng về phía bên phải một đầu robot lang nha ở phía trước. Cơ hồ là đồng thời, cánh tay phải máy móc của con robot MXT màu đen chợt uốn éo quái dị một chút, nương theo phía trước khoang điều khiển của chính mình mà xuyên thẳng qua. Phần đao nhọn sắc bén ở ngay phía trước đầu của cánh tay máy móc kia, hướng về phía một đầu robot lang nha khác ở gần sát chính mình nhất mà đâm mạnh một cái. Một cú đâm này có thể nói là lặng lẽ không một tiếng động, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ mị không thể nào chống đỡ nổi. Hoàn toàn không thèm để ý đến đối phương đang làm ra động tác gì, chỉ là đơn giản mà nhẹ nhàng xoay người một cái, đã đâm thẳng vào khoang điều khiển của đối phương. Chỉ là trong nháy mắt giao thủ, con robot MXT màu đen liền có thể đá bay một đầu lang nha, đâm nổ tung khoang điều khiển một đầu lang nha khác. Trước khi ba đầu robot lang nha còn lại căn bản chưa kịp phản ứng lại, đã kịch liệt run rẩy giống như là một kẻ điên cuồng. Kéo theo một luồng kình PHOFNH xít gào cuồn cuộn sau lưng, gào thét xé rách không khí, hướng về phía quận vương tạp đốn đang bước nhanh rời đi ở phía sau mà phóng đi. Trên đường xuyên qua thông đạo không gian, từ phiến tinh vực liên bang chuẩn bị đi sang tinh vực đế quốc, trên chiến phi thuyền ba cánh hạm trầm mặc chuẩn bị chuyến lữ hành báo thủ. Hứa Nhạc đã cực kỳ chăm chú xem xét toàn bộ những hình ảnh cùng với những tư liệu cuối cùng mà chiếc phi thuyền của Trung Hào truyền tải trở về. Nhất là nghiên cứu cái loại robot kiểu mới của đế quốc có năng lực tiến hành rời chiến hạm tác chiến trong thời gian khác dài kia, lại chính là đối tượng nghiên cứu chủ yếu nhất của hắn. Thông qua những cái tư liệu quý giá này, hắn có thể xác định đầu robot kiểu mới của bên phía đế quốc cũng đã lựa chọn sử dụng kỹ thuật nhiều động cơ. Chỉ là đối phương không có cách nào có thể giải quyết được cái vấn đề mà năm đó bên phía liên bang cũng đã từng gặp qua. Cho nên bọn chúng đã đem những hệ thống động cơ phụ thu nhỏ lại, mạnh mẽ bố trí lắp đặt lại bên trong các cấu kiện, các khớp nối cơ động của con robot. Hy vọng loại robot kiểu mới này có thể ở trong chiến đấu đạt được tính cơ động cường hãn nhất cùng với năng lực né tránh linh hoạt trong phạm vi nhỏ hẹp. Mấy năm gần đây, song phương cũng đều tập trung tiến hành nghiên cứu chế tạo loại robot kiểu mới. Ở trong cuộc đua cải tiến thiết bị quân trang này, bên phía liên bang đã hơi bước trước một bước, nhưng mà bởi vì ở trên chiến trường tại Tây Lâm, đầu robot MX ở trước mặt quân viễn chinh đế quốc đã thể hiện ra tính ưu thế cực kỳ áp đảo, cho nên đã thúc đẩy đám người đế quốc nhanh chóng cố gắng đuổi theo cước bộ. Lão già kia căn cứ vào những hình ảnh số liệu, đã tính toán ra các tham số kỹ thuật cùng với giá trị số liệu của đầu robot lang nha kia. So với robot MXT của liên bang cũng không chênh lệch bao nhiêu cả. Hơn nữa về mặt khả năng né tránh linh hoạt trong chiến đấu khu vực không gian nhỏ hẹp mà nói, robot của đám người đế quốc thậm chí càng chiếm ưu thế hơn một chút nữa. Ngay cả bản thân Hứa Nhạc cũng không thể không thừa nhận điểm này. Việc thiết kế con robot lang nha của đế quốc về mặt lý niệm mặc dù cũng có chút theo lối đi riêng, nhưng xác thực cũng có khả năng gia tăng tính năng trên diện rộng. Sau này hắn rốt cuộc cũng khó có thể giống như lúc trước ở tại Tây Lâm vậy, bằng vào tính năng tuyệt đối ưu thế của con robot mà không giảng đạo lý, tiến hành áp chế đối phương một cách dã man nữa. Thế nhưng hắn một khi đã dám dựa vào một đầu robot MXT màu đen tiến hành đột kích thẳng lên trên chiến hạm chỉ huy của đế quốc này. Ngoại trừ cái tinh thần liều chết không sợ hãi bình thường trong bản tính của hắn, tự nhiên cũng là có căn cứ chính xác. Căn cứ vào sự phân tích của hắn, tính cơ động của robot lang nha xác thực là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhưng mà các hệ thống động cơ mini bố trí phụ gia tại các khớp nối cơ động trên người con robot một khi tiến hành khởi động toàn lực, đối với công tác điều khiển robot mà nói, sẽ liền tạo thành một cái nan để phi thường lớn. Một khi con robot Lang Nha tiến hành khai hỏa toàn bộ công suất vốn có của nó, giống hệt như là một chiếc xe thể thao mà mỗi một cái bánh xe cũng đều trang bị một cái động cơ riêng vậy. Điều này quả thật là sẽ di chuyển nhanh chóng giống như một luồng gió vậy, nhưng mà một khi muốn dừng lại, vẫn như cũ trước khi có thể hoàn toàn ngừng lại, dưới tác dụng của lực quán tính cực kỳ cường đại. Một khi dừng lại, rất khó có thể giống như một luồng gió vậy, mềm mại mà tự nhiên. Gã phi công đế quốc trong lúc điều khiển tất nhiên phải phân ra một lượng thật lớn tinh lực để mà ứng phó với tốc độ cực kỳ cao của đầu robot Lang Nha. Đối với Hứa Nhạc mà nói, đó chính là cái ưu thế quan trọng nhất của hắn. Ưu thế về mặt tính năng của robot MXT mặc dù bị thu nhỏ lại, như vậy chỉ cần một fan đem sự chênh lệch về mặt điều khiển kéo ra cho thật lớn, hắn vẫn như cũ có thể không giảng đạo lý là chơi đùa đối phương một fan. Cho nên, đầu robot Lang Nha đang quay cuồng trong không trung kia, nghĩ mãi cũng không rõ ràng bản thân mình làm sao lại bay lên như vậy. Còn về phần con robot Lang Nha có cái khoang điều khiển bị chém nứt toác thành một đường, có khói đen không ngừng bốc ra từ trong đó, nói như thế nào cũng không hiểu rõ ràng được. Vì cái gì mà đầu robot MXT đơn giản chỉ mới đâm một cái, liền đâm xuyên qua được lớp hộ giáp bằng hợp kim chắc chắn nhất của chính mình như vậy. Đó là bởi vì Hứa Nhạc đang run rẩy toàn thân, điều khiển con robot MXT màu đen cũng đang không ngừng run rẩy. Tốc độ đá ra một cái móc chân phải lúc nãy đã đạt đến một trình độ khiến người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên một cú đâm nhìn qua cực kỳ đơn giản như vậy, trên thực tế trong khoảnh khắc đó, con robot MXT màu đen kia đã liên tục đâm ra đến 7 đao. Loại điều khiển tinh chuẩn với tần suất vận động cực kỳ cao như thế này đã khó có thể dùng khái niệm điều khiển bằng tốc độ tay để mà miêu tả. Trên thực tế, sau khi tại biệt khu H1 tại Thư viện Đại học Lê Hoa thất vọng vì liên tục đánh sâu vào cấp độ 6 thất bại, hắn càng ngày càng trở nên lợi hại hơn nhiều, sau đó cũng không có tiến hành kiểm tra qua cái gọi là tốc độ điều khiển tay cùng với tốc độ phản ứng của thân thể. Cho nên những cái kiểu thí nghiệm robot mà nguồn gốc từ bên phía đế quốc truyền qua này đã không phải là những ngọn núi lớn mà hắn không thể nào vượt qua nổi nữa. Hắn hiện tại ngay cả cái khái niệm tốc độ tay là cái gì cũng đã sắp hoàn toàn quên mất đi rồi. Con robot màu đen vọt tới ngay phía sau lưng của quận vương Tạp Đốn, giờ khắc này tất cả quân nhân sĩ quan đế quốc bên trong đại sảnh chỉ huy này phải choáng váng. Bên trong không gian căn đại sảnh chỉ huy này ngoại trừ thanh âm khí lưu chiến đấu còn lưu lại ra, cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Ba đầu robot Lang Nha bị quẳng lại ở phía sau người con robot màu đen, giống hệt như bị một luồng lực lượng vô hình chế trụ lại thân thể. Vị nữ quân nhân sĩ quan thư ký tóc vàng kia vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, há hốc cặp môi với lớp son phấn đỏ tươi, trong cặp mắt tràn ngập vẻ ngơ ngẩn sợ hãi. Cô nữ quân nhân sĩ quan thư ký riêng của quận vương Tạp Đốn ôm chặt đầu, trên miệng thét lên vạn phần khiếp sợ, rốt cuộc cũng đã làm tỉnh lại thời gian cùng với không gian đang cô đọng tại đại sảnh. Chỉ huy kia, đầu robot Lang Nha bị con robot MXT màu đen một cước đá bay vào không trung kia rốt cuộc cũng nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất, kéo theo một đường kim trúc ma sát chói tai, hướng về phía bức tường phía sau bất lực không ngừng quay cuồng lao đến, đè chết ít nhất 5 tên quân nhân sĩ quan đế quốc trên đường đi của nó. Quận vương Tạp Đốn cực kỳ gian nan khẽ quay đầu nhìn lại, cái bóng dâm khổng lồ của con robot MXT màu đen chiếm cứ toàn bộ đôi mắt của hắn. Thần tình của hắn cực kỳ dữ tợn khẽ run rẩy một chút, mang theo một tia biểu tình nửa như muốn cười nửa lại muốn khóc, cặp môi trắng bệch khẽ rung lên, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Không đợi cho hắn hoàn toàn xoay người lại, cũng không có chờ hắn mở miệng ra nói bất cứ lời nào, cho dù là một lời di ngôn đi chăng nữa, cùng với thanh âm điện lưu két két vang lên. Con robot MXT màu đen thoải mái nhẹ nhàng nâng lên cái chân máy móc nặng nề của mình, hướng về phía người đang đứng trong bóng dâm trên mặt đất mạnh mẽ dẫm xuống một cái. Bốp một tiếng nhỏ vang lên, cái chân máy móc kim loại khổng lồ mà nặng nề đã đè thẳng xuống đỉnh đầu của quận vương Tạp Đốn, đem hắn dẫm ngã sấp xuống mặt đất. Sau đó nhẹ nhàng mà chậm rãi xoay phải xoay trái mấy cái, tựa hồ như là đang dẫm chết một con sâu khiến cho người ta chướng mắt vậy. Cái tên gia hỏa ở dưới chân con robot kia khẳng định là đã biến thành một đống thịt vụn thê thảm không đành lòng nhìn. Cái khuôn mặt với thần tình cực kỳ dữ tợn của đối phương chắc hẳn cũng đã biến thành một đám nếp nhăn trên đống thịt vụn kia. Nhưng mà Hứa Nhạc thật sự không biết cái gì gọi là ghê tởm cả. ngược lại còn điều khiển cái chân trái máy móc nặng nề khổng lồ kia khẽ xoay chuyển trái phải thêm mấy cái nữa, nhằm để khẳng định lần cuối đối phương đã hoàn toàn tử vong. Hắn lúc này đang ở trong một trạng thái phấn khởi, hưng phấn mà từ trước đến giờ vẫn chưa từng có. 3 giây đồng hồ ngắn ngủi sau khi sát nhập vào trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm đế quốc. Nếu như không phải là một lần công kích cường hãn nhất của đầu robot MXT màu đen, hẳn cũng là một lần chiến đấu bùng nổ cường hãn nhất trong cả cuộc đời này của hắn. 5 đầu robot lang nha kia xác thực là lợi hại khó chơi vô cùng, hắn cũng chỉ có thể đen toàn bộ lực lượng trong cơ thể của chính mình, toàn bộ thông qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ mà phát ra, để cho trạng thái của chính mình trở nên hưng phấn đến cực điểm, mới có thể sắc bén như thế, phá vỡ được tầng phòng thủ của đối phương, lợi dụng ngay trước khi tạp đốn kịp đào tẩu mà giết chết hắn. Giờ phút này tạp đốn cũng đã chết, cái loại tình tự phấn khích này cũng không có biến mất, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Từ sau khi biết được phi thuyền của Trung Hào bị tập kích, tâm tình của hắn liền mãi bị vây trong trạng thái cảm xúc bi thương, phẫn nộ cùng với cực kỳ, cực đoan. Rồi lại bởi vì áp lực dưới vẻ ngoài trầm mặc bình thường của hắn, mà để cho loại cảm xúc này thẩm thấu thẳng vào trong xương cốt của mình. Giờ phút này, cái loại cảm xúc phản đối cực đoan đó đột nhiên từ trong mỗi một khúc xương cốt trong cơ thể của hắn mạnh mẽ phóng thích ra. Theo những lỗ chân lông, nương theo những làn mồ hôi ướt đẫm mà tiêu tán hết ra ngoài, cảm giác có thể nói là tuyệt vời đến cực điểm. Cái đồ khốn kiếp con mẹ nó, đi chết đi. Bên trong khoang điều khiển có chút hôn ám của con robot MXT màu đen, Hứa Nhạc cả người đẫm đầy mồ hôi, trừng lớn ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía những hình ảnh xuất hiện trên màn hình theo dõi, run rẩy cặp môi, nói ra một câu vô cùng thô tục, sau đó dùng lực huy động một chút nắm tay của mình. Ngay tại thời điểm ở trên chiếc phi thuyền 3 cánh hạm ở bên kia đầu thông đạo không gian, quyết định là ra cái kế hoạch điên cuồng liều mạng này, mãi cho đến thời khắc thật sự giết chết đối phương, còn chưa có trôi qua 24 tiếng đồng hồ. Một trận báo thù nhẹ nhàng vui vẻ đến đầm đìa như thế này, quả nhiên là chỉ từ sáng cho đến chiều, thậm chí còn chưa kết thúc một ngày. Chương 556, biển sao ở phía trước. Quận vương tạp đốn, chân tay chưa gãy, thân thể chưa vỡ, lại dùng một loại hình thức càng thê thảm hơn nữa mà chết đi. Nói như vậy mãi cho đến cuối cùng khi hắn biến thành một đống thịt vụn nằm ngay tại phía dưới con đường thông đạo màu đen tăm tối kia. Vẫn còn chưa có kịp suy nghĩ cẩn thận một trận, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn chỉ vừa mới đặt chân lên đỉnh điểm vinh quang của suốt cuộc đời này của hắn, kết quả là đấng sáng thế vĩnh hằng vĩ đại kia. Thế nhưng không ngờ lại không chịu để cho hắn có đến một ngày thời gian để mà hưởng thụ. Một đầu robot màu đen nào đó từ trên trời rơi xuống như thế lại đơn giản nhẹ nhàng kết thúc luôn sinh mệnh của chính mình. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh sĩ đế quốc ở trong đại sảnh chỉ huy của chiến hạm này cũng đều không thể nào tưởng tượng nổi, quận vương tạp đốn cứ như vậy mà đã chết đi rồi sao. Cơn phẫn nộ của hoàng đế bệ hạ có thể nào sẽ để cho toàn bộ chi hạm đội này cùng với vị huynh đệ yêu ái của hắn chôn cùng theo luôn hay không? Đám người bọn họ nhìn chằm chằm vào đám máu loãng chảy ra từ bên dưới cái chân kim loại máy móc khổng lồ của con robot liên bang màu đen ở phía đầu của thông đạo, toàn bộ ngơ ngẩn mất hồn. Sắc mặt tái nhợt, không dám tưởng tượng đến những hình ảnh vừa xảy lúc nãy, cũng không dám đi tưởng tượng đến những chuyện tình đang chờ đợi mình ở Thiên Kinh Tinh sau khi trở về. Giết hắn! Bên trong đại sảnh chiến hạm nhất thời vang lên thanh âm gầm rú tuyệt vọng mà phẫn nộ của đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính đế quốc. 4 đầu robot lang nha đế quốc cùng với đám bộ đội hỏa lực hạng nặng từ 4 phương 8 hướng rất nhanh, chạy đến kia, điên cuồng mà hướng về phía đầu robot MXT màu đen kia mà phóng vọt đến. Con robot MXT màu đen của liên bang kia, ngay trước khi đám người đế quốc kịp phản ứng lại, đã liền không một chút do dự thu chân lại. Xoay người, lướt sát qua người một đầu robot lang nha chặn ngang đường, tuyệt đối không ham chiến, một mặt dùng tốc độ cực kỳ cao rõ ràng lui về phía sau. Hóa thành một luồng gió cấp 9 màu đen, hướng về phía vách tường đại sảnh chỉ huy đã bị phá vỡ lúc đầu rất nhanh mà chui vào. Hứa Nhạc biết rõ ràng hắn sắp sửa phải đối diện với những công kích điên cuồng đến như thế nào. Trong tinh vực của đám người đế quốc giết chết một gã quận vương có địa vị cực kỳ hiển hách của đối phương. Một nhân vật hoàng tộc mà hoàng đế đế quốc cực kỳ tin tưởng, khẳng định là sẽ khiến cho đám người đế quốc cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm. Càng quan trọng hơn nữa chính là, bên phía đế quốc đã có ý đồ muốn phục kích tiêu diệt phi thuyền của Trung Hào, nhằm liệp sát Trung Tư lệnh, nhằm để tạo thành hiệu quả trọng trấn sĩ khí. đả kích liên bang, thế nhưng hắn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất, hung hăng ở ngay trên mặt của đế quốc cắt lên một đao máu tươi đầm đìa vô cùng. Hắn tuyệt đối không hề nghi ngờ, tất cả các chiến hạm còn lại của hạm đội đế quốc sau khi xác nhận được cái tin tức quận vương Tạp Đốn bị chính mình giết chết, liền sẽ không tiếc sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng cần phải đem chính mình giết chết. Cho dù là muốn mạnh mẽ phán tan chiếc chiến hạm chỉ huy này đi chăng nữa, đám người đế quốc cũng sẽ tuyệt đối không cho phép hắn thân là hung thủ có thể thoát khỏi đế quốc được. Hệ thống SCC đã tổn hại không ít, thế nhưng vẫn không ngừng tiến hành phân tích rõ ràng các loại tín hiệu điện tử lan tràn khắp nơi xung quanh thân thể con robot. Những tia tín hiệu có thể nói là dày đặc đến cực điểm. Bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm kia, Hứa Nhạc sắc mặt tái nhợt dương mắt nhìn chằm chằm về những số liệu truyền về thể hiện lên trên màn hình theo dõi phía trước mặt. Một tay nắm chặt thanh điều khiển, một tay rất nhanh ở trên màn hình điều khiển cảm ứng không ngừng đưa vào những chỉ lệnh liên tiếp. Hệ thống cảm ứng ý nghĩ cực kỳ tinh xảo đã đưa mỗi một động tác rất nhỏ trên thân hình của cơ thể hắn phóng đại rất nhiều lần, biến thành những động tác linh mẫn của con robot. Dưới ba tầng điều khiển như thế, con robot MXT màu đen cả người toàn là những vết thương chằng chịt, giống hệt như là một đầu quái thú màu đen cực kỳ hung mãnh, ở trên chiến hạm. Trong các thông đạo hoặc là rộng mở hoặc là hẹp hòi không ngừng chém ngang đánh dọc, tránh né những đường đạn bắn hỏa lực cực cao của đám binh lính đế quốc trong chiến hạm. Lại chẳng khác nào như một đám tự sát liều mạng, thế nhưng vẫn như cũ có thể duy trì tốc độ cao gần như là tuyệt đối, hướng về phía con đường rút lui đã được định sẵn bên trong. Kế hoạch mà phóng thẳng đi. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm của liên bang vốn đang huyền phụ ở trên đỉnh đầu của chi hạm đội đế quốc mất ngàn km kia, lúc này cũng chậm rãi bắt đầu khởi động. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm không có bất luận kẻ nào điều khiển, giống hệt như là một đầu u linh bình thường vậy, lặng lẽ không một tiếng động bắt đầu hoạt động, sau đó trong khoảnh khắc bắt đầu gia tốc. Dưới sự điều khiển vật lý trực tiếp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, hóa thành một đạo lưu quang bên trong không gian vũ trụ, hướng về bên dưới mà phóng thẳng xuống. Căn cứ vào kế hoạch đã định sẵn từ trước, ngay khi Hứa Nhạc vừa mới lao ra khỏi chiếc chiến hạm, tiến vào bên trong vũ trụ, chiếc phi thuyền ba cánh hạm cần phải kịp thời xuất hiện bên trong phiến khu vực đã được chỉ định sẵn từ trước. Sau đó trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chiếc phi thuyền ba cánh hạm cần phải thành công đón đỡ được con robot MXT màu đen kia. Còn phải tránh thoát được những đả kích bằng hỏa lực tầm xa hung mãnh trong vũ trụ của những chiếc chiến hạm đế quốc khắp nơi xung quanh kia. Việc rút lui trở về chính là bộ phận khó khăn nhất trong cái kế hoạch lần này. Ném ra viên băng phiến xong sau đó còn phải tiếp nhận trở về nữa. Hứa Nhạc cùng với cái lão gia hỏa kia có thể làm được hay không đây chứ? Hứa Nhạc điều khiển con robot MXT màu đen gần như là một đầu mãnh thú điên cuồng không ngừng phóng chạy như điên vậy. Một đường chạy như điên, hướng về phía bên sườn phải của chiếc chiến hạm mà phóng chạy như điên. Con robot khổng lồ nặng nề dẫm mạnh lên trên mặt đất, hung hăng mạnh mẽ va chạm, hất văng hết thảy mọi chướng ngại vật xuất hiện ở trước mặt của hắn, gần như là chạy đua cùng với thời gian vậy. Trong cái thời khắc nguy hiểm nhất là, cái cặp mắt vốn dĩ hơi có chút ti hí kia ở bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm của con robot MXT màu đen ngược lại càng thêm sáng ngời hơn một chút. Bản thân hắn từ đầu vốn dĩ không có một tia nắm chắc nào cả, nhưng mà sau khi thành công giết chết được tên tướng quân đồ tể kia, lòng tin tưởng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thân hình vốn đã vô cùng mỏi mệt của hắn đột nhiên nở rộ ra những lực lượng cuối cùng nằm sâu nhất trong cơ thể. Hắn liền không một chút nghi ngờ đến chuyện mình có thể thành công chạy thoát đi được, lại càng không hề nghi ngờ chút nào đến năng lực tính toán siêu cấp của lão già kia. Cái phiến kim loại nhìn qua thật dày tại lớp ngoài cùng của chiếc chiến hạm nằm ở cuối cùng của phiến thông đạo thẳng tắp kia. Đối với những người khác chính là một con ngõ cụt, thế nhưng mà ở trong mắt của Hứa Nhạc mà nói, nơi này đúng là con đường sống của chính mình. Lớp giáp ngoài trên vai trái của con robot MXT màu đen bóp nhẹ một tiếng liền mở ra, khẩu chủ pháo. Vũ khí công kích tần xa còn lại duy nhất trên con robot MXT mà bộ công trình công ty cơ khí quả xác còn lưu lại. Cho hắn nhất thời oanh một tiếng khai hỏa, trực tiếp oanh kích thẳng lên trên cái bức tường kim loại nhìn qua thì thật dày. Nhưng trên thực tế cũng chính là một bộ vị yếu nhược nhất trên toàn bộ lớp vỏ bề ngoài của chiếc chiến hạm đế quốc này. Đám bụi mù nổ mạnh không ngừng tản ra xung quanh, sau đó trong khoảnh khắc bị khoảng không gian đích thực bên ngoài khoảng không của chiếc chiến hạm hấp thu hết ra ngoài. Cuồng phong bên trong con đường thông đạo thẳng tắp kia bốc lên mãnh liệt, bức tường ngoài cùng phía cuối thông đạo bị oanh kích ra thành một cái hắc động khổng lồ. Cùng với tình hình chiến đấu điên cuồng bên trong chiếc chiến hạm hoàn toàn tương phản với nhau, bên ngoài cái hắc động kia chính là một biển sao trời tinh mỹ vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Bên trong khoang điều khiển của con robot màu đen, phát hiện ra mình không ngờ thật sự có thể hoàn thành được cái kế hoạch báo thù gần như không có khả năng hoàn thành kia. Hứa Nhạc một đường trầm mặc phóng chạy như điên, rốt cuộc nhịn không được mà phấn khởi hét lên một tiếng lớn. Tay phải rất nhanh mà vô cùng kiên định ấn nhẹ lên trên một cái nút màu đen bố trí tại một chỗ trên thanh điều khiển robot. Con robot MXT màu đen giống như là đã bị lây nhiễm bởi tình tự hưng phấn của chính hắn, cho nên cũng kịch liệt run rẩy. Tốc độ chợt tăng nhanh lên thêm một chút nữa, thẳng hướng về phía cái hắc động tối đen ở trên lớp vở ngoài cùng của chiếc chiến hạm chỉ huy hạm đội đế quốc. Ngay khi hắn ấn nhẹ lên cái nút nằm trên thân của thanh điều khiển trong tay hắn, ở trên khu vực tầng thượng của chiếc chiến hạm chỉ huy đế quốc đột nhiên xảy ra một cú nổ mạnh cực kỳ kịch liệt. Sau khi mạnh mẽ nhanh chóng đột nhập vào trong chiếc chiến hạm, hắn đã bố trí ở trên một chỗ nối tiếp của ống dẫn nhiên liệu của chiếc chiến hạm một quả tạc đạn điện từ năng lượng cao quân dụng. Trong khoảnh khắc đã từ trong nội bộ nổ tung, đem toàn bộ hệ thống khí đốt bên trong chiếc chiến hạm đế quốc này phá hủy hoàn toàn, do đó đã gây ra một hồi nổ mạnh liên miên không dứt ở khắp nơi. Vô số những thanh âm nổ mạnh kịch liệt nặng nề ở bên trong chiếc chiến hạm này thay nhau vang lên không dứt. Vô số những tia liệt diễm cùng với khí lãng cực kỳ nóng bỏng dũng mãnh phun trào ra, đem đám người đế quốc trên chiếc chiến hạm thôn phệ ở trong đó. Vô số thanh âm kêu la thảm thiết dồn dập mà ngắn ngủi hỗn loạn bên trong những tiếng ầm ầm nổ mạnh, dị thường rõ ràng. Ở ngay trong con đường thông đạo ở phía sau cũng bắt đầu nổ mạnh kịch liệt. Những luồng liệt hỏa cùng với khí lãnh khủng bố dưới trạng thái áp lực kém mạnh mẽ phun trào kịch liệt ra, giống hệt như một đầu hỏa long đang truy kích, hoặc nói chính xác hơn là thôi động cho con robot MXT màu đen đạt đến tốc độ nhanh hơn. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm lúc này đã dùng tốc độ cực kỳ cao lao xuống đến địa phương khoảng 300 km ở bên ngoài chiếc chiến hạm. Chỉ huy, ngay lập tức sẽ đến kịp. Hắn cần phải tìm ra được biển sao để mà nương tựa vào. Cái biển sao đó liền ở gần ngay trước mắt, nhưng mà lại là xa đến tận chân trời. Chỉ trong giây lát, tại cái địa phương khi mà còn cách với cái hắc động khổng lồ ở lớp vách ngoài cùng của chiếc chiến hạm không đến 100 thước, đầu robot MXT màu đen đang dùng tốc độ cực kỳ cao phóng tới, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà mạnh mẽ xoay chuyển thân thể một cái, nặng nề mà đụng thẳng vào trong vách tường bên trái của cái thông đạo. Con robot màu đen nhìn qua dường như không có đạo lý làm ra một động tác né tránh vô lý, thế nhưng lại vừa kịp lúc tránh khỏi tử vong. Ở phía bên phải của con robot, ngay một nháy mắt trước đây vẫn còn là một vách tường thông đạo thẳng tắp. Lúc này đã liền biến thành một mảnh bánh bích quy trứng cá giòn tan vậy, từng phiến vỡ tan ra mãnh liệt. Một đạo quang mang sắc bén thậm chí có thể dùng từ thê lương để mà hình dung, không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước. Đột nhiên từ trong cái lỗ hổng kia phóng vọt ra, chém thẳng về phía vai phải của con robot MXT màu đen kia. Một tiếng phốc lớn vang lên, bên lớp giáp ngoài trên vai trái của con robot MXT màu đen chợt xuất hiện một đạo vết thương cực kỳ sâu. Đúng là nó vẫn không có biện pháp nào hoàn toàn tránh né được một đường công kích đã xúc tích lực lượng thật lâu nhằm ngăn chặn đường lui của nó. Bên trong vách tường với vô số những mảnh vụn không ngừng tung bay đầy trời kia, một đầu robot màu xanh nhạt giống hệt như một pho tượng ma thần từ trong đó phóng ra. Công kích mãnh liệt về phía đầu robot MXT màu đen kia, khí thế vô cùng cường đại, hoành ngang giữa biển sao phía trước, áp đảo hết thảy mọi thứ. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 557, chướng ngại vật cuối con đường. Cái thông đạo trên chiếc chiến hạm hạng nhẹ của đế quốc phóng thẳng ra ngoài vũ trụ này có độ cao khoảng chừng gần 30 thước. Động rộng còn hớn hơn nữa, nhìn qua giống như là một loại con đường địa đạo bẹp dài mà tràn ngập mùi vị kim trúc máy móc nặng nề. Cái bức vách ngăn cách giữa con đường thông đạo thẳng dài này cùng với vũ trụ rộng lớn bên kia đã bị oanh kích ra thành một cái hắc động khổng lồ. Bên trong bối cảnh vũ trụ tối đen bên ngoài có đầy những vết sao trời lóe lên. Lúc này bức tường bên sườn của con đường thông đạo đã vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn phiến kim loại, cái đạo ánh sáng mỏng manh bởi vì tốc độ cực kỳ cao mà không thể nào nhìn thấy rõ hình dáng. Chỉ có thể cảm nhận được một tia sắc bén thậm chí là thê lương, chuẩn xác cùng cực bổ chung con robot MXT màu đen. Con robot MXT màu đen đang dùng tốc độ cực kỳ cao phóng thẳng ra ngoài kia, hoàn toàn không thể nào tránh thoát khỏi cái công kích đánh lén khủng bố mà bổ ra một tia hương vị run sợ kịch. Liệt ngay trước mặt kia, hệ thống cân bằng của con robot trong khoảnh khắc liền mất đi tính cân đối. Thân thể kim loại nặng nề to lớn kia trong lúc phóng thẳng về phía trước chỉ vừa kịp lật lại một cái. Tựa như là một khối cự thạch khổng lồ trên đỉnh núi cao bị một tia chớp oanh kích rơi thẳng xuống, nhanh như chớp lăn một vòng về phía trước. Thân thể kim loại nặng nề của con robot cùng với mặt đất của con đường thông đạo chợt phát ra thanh âm ma sát chói tai cùng với tiếng va chạm như nổ tung của kim loại va chạm với nhau. Con robot MXT màu đen không khống chế được, ở bên trong con đường thông đạo bằng tốc độ cực cao quay cuồng về phía trước, va chạm lung tung với hai bên vách thông đạo. Trong tiếng gió rít gào thét điên cuồng nhìn qua vô cùng chật vật cùng với thê thảm. Nhưng mà ngay sau đó, con robot MXT màu đen sau khi lại một lần nữa đụng thẳng vào trong vách tường của con đường thông đạo. Cánh tay phải máy móc mạnh mẽ của nó chợt giống như bắn ra, đập một cú cật lực xuống mặt đất bên dưới. Thân thể kim loại nặng nề khổng lồ kia đột nhiên bật thẳng dậy, giống hệt như là một tảng đá không chịu an phận. Sau khi đụng thẳng vào trong một bức vách nham thạch, liền không an phận đánh bật thẳng ra ngoài vậy. Con robot màu đen vẫn còn chưa kịp miễn cưỡng khống chế lại sự cân bằng của thân thể. Cái chân máy móc đang kịch liệt run rẩy đã liền một lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp tục hướng về phía trước mà phóng đi. Cùng với việc con robot MXT màu đen lại một lần nữa cấp tốc gia tốc, một ít cấu kiện phụ thuộc trên thân thể đang kịch liệt run rẩy của nó chợt bay thẳng ra hai bên xung quanh, bỏ lại phía sau. Phần hộ giáp trên vai phải xuất hiện một đạo vết thương vô cùng thảm thiết, giống hệt như là một cái miệng của một đứa bé con, đang được một vị người lớn nào đó tặng cho một viên kẹo ngọt ngon lành vậy. Tựa hồ như là đang há miệng cười to, thế nhưng trên thực tế lại khiến cho trái tim của kẻ khác phải là một mảnh cực độ băng giá. Sắc mặt của Hứa Nhạc đang ở bên trong khoang hành khách có chút tối tăm kia lúc này đã là một mảnh tái nhợt. Đồng tử trong mắt sau một khoảnh khắc khiếp sợ đã chuyển hóa thành một tia ngoan cường. Hắn liền không một chút do dự đen con robot MXT màu đen tiến nhập vào trạng thái siêu tần. Phong cách chiến đấu của hắn từ trước cho đến nay vẫn đều luôn có chút lưu thủ lại. Không đến thời điểm nguy ngập cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng đến con bài tẩy cuối cùng của bản thân mình. Lúc trước trong lúc tập kích thẳng vào đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm đế quốc, ngay tại thời khắc nguy hiểm như thế, con robot MXT cũng mãi không có tiến vào trạng thái siêu tần. Nhưng mà vào giờ phút này đây, con robot MXT đã lần đầu tiên tiến vào trạng thái siêu tần. Hắn cũng không có lựa chọn đứng lại mà xử lý đầu robot đế quốc chẳng biết từ chỗ nào mà đến kia, mà là lựa chọn tiếp tục, phóng vọt về phía trước, ý đồ chạy thoát. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được sự cường đại của đầu robot đế quốc ở phía sau lưng mình, biết được bản thân mình giờ phút này chính là đang đứng trên bờ vực sinh tử. Ngay tại thời khắc bị đánh lén, hắn vốn cũng không có thời gian để mà đi quan sát đầu robot đế quốc ở phía sau lưng mình. Thế nhưng lại dị thường rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là do những luồng không khí lạnh lẽo bên trong con đường thông đạo này mang đến. Từ thời điểm lúc còn ở đại khu Đông Lâm, theo đại thúc tập luyện thân thể, đem cỗ lực lượng run rẩy bên trong thân thể kia biến thành bản lĩnh phi thường cường đại. Ở thủ đô Tinh Quyển lần đầu tiên tiếp xúc với robot, học được cách dùng hệ thống cảm ứng ý nghĩ mà trực tiếp điều khiển robot. Dần dần bên trong liên bang, vô số người cũng đã vô cùng quen thuộc với tiêu chuẩn điều khiển robot vô cùng cường hãn của Hứa Nhạc. Điểm này từ cuộc thí nghiệm đối chiến robot trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ cho đến vô số tràng chiến đấu khủng bố tại Tây Lâm cũng đã đạt được sự chứng thực rõ ràng. Bất luận là những phi công thiên tài siêu cấp nào đó của liên bang hay là những phi công vương bài của quân Viễn Chinh đế quốc, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách làm đối thủ của hắn cả. Ngay cả chính bản thân của Hứa Nhạc cũng đã sinh ra một loại suy nghĩ không phải là kiêu ngạo thì cũng là một loại tự tin tuyệt đối về năng lực điều khiển robot của chính mình. Mỗi khi hắn ngồi vào trong khoang điều khiển của con robot chuyên trúc của chính mình, mặc lên trên người bộ hệ thống cảm ứng ý nghĩ kia, liền có thể cảm giác được một sự bình tĩnh cùng với tự tin tuyệt đối. Tựa hồ như là ở trong phiến vũ trụ này cũng không có bất cứ kẻ nào có thể đánh bại được chính mình cả. Mãi cho đến lúc này, mãi cho đến giờ phút này. Mạnh mẽ phá bức tường mà ra, thanh tỉnh mà lãnh khốc, tinh chuẩn chém xuống một chảm, đầu robot đế quốc thần bí ở phía sau lưng kia. Chính là đơn giản nhẹ nhàng làm ra hai cái động tác, lại mang đến cho hắn một áp lực khủng bố từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận qua. Bởi vì hắn phải vô cùng chật vật mới có thể tránh thoát khỏi một tia quang mang tuyệt sát đáng sợ kia. cho nên hắn mới có thể biết được rõ ràng hai cái động tác nhìn qua vô cùng đơn giản của đầu robot đế quốc kia. Muốn có thể dùng tốc độ cực cao mà đánh bị thương chính mình, cần phải có những động tác điều khiển tinh chuẩn với tần suất cực cao như thế nào. Còn có cái loại hơi thở chiến đấu vững vàng không bức bách mà lại đặc biệt sắc bén đến cùng cực kia. Thế nhưng lại khiến cho trên người của đầu robot đế quốc thần bí kia bao trùm một tầng hơi thở cường thế của một vị quân vương thời cổ đại. Đồng tử trong mắt của Hứa Nhạc bao trùm một loại cảm giác khẩn trương mà đặc biệt sáng ngời, cùng với một loại ý tứ hàm xúc nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tuyệt cảnh mà hắn ở trong con robot nhiều năm qua, lần đầu tiên mới có thể cảm nhận được. Đầu robot đế quốc thần bí ở phía sau lưng kia đã tạo cho hắn một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi. Thậm chí ngay cả Lý Cuồng Nhân điên cuồng năm xưa ở trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ cũng chưa từng đạt đến cái mức độ như thế này. Đại khái là bởi vì năm xưa lúc ở tại khu căn cứ Cựu Nguyệt, Lý Cuồng Nhân cũng không có thật sự muốn giết hắn. Mà cái gã phi công đang ngồi trong đầu robot đế quốc này lại có những khả năng điều khiển tuyệt đối không kém hơn. Thậm chí còn có khả năng siêu việt cả Lý Cuồng Nhân, hơn nữa hắn lại một tâm một lòng muốn hắn phải chết. Ở dưới cái cục diện như thế này, lựa chọn duy nhất của Hứa Nhạc đương nhiên chính là phải chạy trốn. Bằng vào tính cơ động cực mạnh của con robot MXT sau khi tiến vào trạng thái siêu tần, bỏ xa khoảng cách với đầu robot đế quốc khủng bố ở phía sau lưng kia. Trong lòng của hắn sinh ra một loại báo động mãnh liệt. Một khi để đối phương đuổi theo kịp chính mình, sẽ có chuyện tình phi thường không tốt phát sinh. Sau khi thành công giết chết gã tướng quân đồ tể kia rồi, thay cho vị tư lệnh ở trên phi thuyền cổ trung hào kia báo thù, hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục ở lại cùng đối phương tiến hành một hồi đối chiến robot liều chết một chọi một với đối phương. Cái hình ảnh kia có lẽ là rất có sắc thái chiến đấu theo chủ nghĩa lãng mạn cùng với chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng mà hắn lại không hề muốn. Điều mà hắn muốn chính là phải trở về nhà, trở lại bên trong phiến tinh vực vũ trụ của liên bang, mà không phải ở lại trên chiến hạm của đám người dị quốc, hóa thành một chùm pháo hoa xinh đẹp. Cho dù là cùng đối phương đồng quy ư tận cũng vậy, hắn cũng đều không muốn. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm do lão già kia điều khiển hẳn là sẽ ngay lập tức phóng vọt tới bên trong biển sao bên ngoài cái hắc động kia. Bằng bằng bằng bằng, vô số những thanh âm buồn bã giống như là tiếng những hòn đá vụn cứng rắn đánh thẳng vào trong vách núi liên tục vang lên. Trên mặt đất hẹp dài của con đường thông đạo kim loại, thỉnh thoảng lại nở ra một đóa hoa kim loại xinh đẹp. Mỗi một đóa hoa kim loại xinh đẹp kia vừa mới nở rộ ra đã liền bị những luồng gió xoáy khủng bố thổi lên tán loạn thành những phiến bụi mù. Cũng có ý nghĩa rằng đầu robot đế quốc cường hãn kia đã tiến hành một lần bắn phá. Đầu robot MXT màu đen kia dưới sự bắn phá tốc độ cao vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh như băng của đầu robot đế quốc kia, cực kỳ chật vật mà mạo hiểm làm ra những động tác tránh né không theo bất cứ quy tắc gì, ở trong những phiến bụi mù cùng với những đóa hoa kim loại mà khó khăn dịch chuyển. May mắn là mãi cho đến bây giờ nó cũng còn chưa bị bắn trúng, thế nhưng mà tốc độ lại bị chậm lại khá nhiều. Ta, con mẹ nó, bên trong khoang điều khiển có chút u ám của con robot MXT màu đen, khuôn mặt lộ ra bên ngoài cái mũ điều khiển khẽ run rẩy một chút. Hứa Nhạc bị vây trong trạng thái áp lực từ trước đến giờ chưa từng có, gần như là một đầu mãnh thú gào giống lên một tiếng. Đem toàn bộ cỗ lực lượng nóng bỏng thần kỳ trong cơ thể hắn toàn bộ bức hết ra ngoài, truyền vào bên trong mỗi một thiết bị truyền lực của đầu robot MXT. Thúc giục đầu robot ở dưới tình huống đã gần như cực hạn lại một lần nữa mạnh mẽ gia tốc. Mắt thấy 10 đầu ngón tay máy móc vững chắc mà mạnh mẽ như bàn thạch trong những luồng gió rít sắp sửa chạm được lên cái hòm đặt sẵn trước ở trên mặt đất. Mắt thấy bản thân mình sắp sửa bay vút ra khỏi cái động khẩu đen ngòm tràn đầy những mảnh kim loại vỡ tan kia. Mắt thấy mình sắp sửa nhảy thẳng vào bên trong biển sao kia, tìm được con đường tự do để quay trở về nhà mình. Thì lại bị một luồng ánh sáng có chút lãnh diễn không biết từ nơi nào hiện lên, chặt đứt tất cả những hy vọng trong đầu của hắn. Luồng ánh sáng lãnh diễm kia lạnh lùng phóng thẳng về phía cái hòm kim loại kia, chém cho cái trang bị phóng thích vệ tinh đặt sẵn ở bên trong kia hóa thành vô số những mảnh linh kiện tung bay tán loạn, phát ra những tia thanh âm keng keng đinh đương hỗn loạn không ngừng vang lên. Ở trong tai của Hứa Nhạc, những cái thanh âm leng keng thanh thúy này lại giống như là đem trái tim của mình hoàn toàn đóng băng lại, sau đó đập cho vỡ vụn ra thành từng phiến từng phiến. Ở bên ngoài của cái hắc động kia, chiếc phi thuyền ba cánh hạm vô cùng quen thuộc đã hóa thành một đạo lưu quang, nhoáng lên mà phóng qua. những chiếc chiến hạm của chi hạm đội đế quốc ở khu vực vũ trụ gần chiếc chiến hạm chỉ huy đã kịp thời phản ứng lại. Vô số những vũ khí dày đặc đã bao phủ toàn bộ khu vực này. Nghĩ rằng chiếc phi thuyền ba cánh hạm do lão già kia một mình điều khiển, rốt cuộc cũng không có biện pháp nào tìm được cơ hội tiến hành một lần lao xuống một lần nữa theo kế hoạch. Kế hoạch vốn dĩ cũng đều không an bài theo hướng như thế này, tình tiết diễn biến của câu chuyện cũng không nên phát triển theo xu thế như thế này mới đúng. Cặp mắt sáng ngời của Hứa Nhạc lại khôi phục thái độ như bình thường, vẫn như trước dùng tốc độ cao điều khiển con robot, còn ánh mắt lại chậm rãi nheo lại. Lúc trước khi vừa mới đột nhập vào trong chiến hạm, hắn đã đem một cái trang bị phóng thích vệ tinh giấu sẵn ở nơi này, đúng là để chuẩn bị cho một con đường sống duy nhất của mình. Hắn đã suy nghĩ đến trường hợp bên trong chiến hạm, bị đám người đế quốc vây công chặn đường, có lẽ sẽ không có cơ hội, không có thời gian để mà đầu robot tiến hành thôi động trang bị phóng bắn ra ngoài. Cho nên ở bên trong những hình ảnh mà hắn tưởng tượng ra, đã từng có một hồi thủ đoạn cường hãn tuyệt vời, thật sự kinh tâm động phách mà, vô cùng dị thường. Con robot MXT màu đen ôm lấy cái hòm kim loại, trực tiếp dùng tốc độ cao lao ra khỏi chiếc chiến hạm, ở dưới cái nhìn chăm chú trừng mắt há hốc mồm không thể tin nổi của đám truy binh đế quốc. Bằng vào quán tính của lực phóng tốc độ cao trượt ra, ở trong phiến vũ trụ trống không, không một tiếng động, con robot màu đen thôi động trang bị phóng bắn, phát ra một dòng khí trắng xóa, thôi động con robot cùng với chiếc phi thuyền ba cánh hạm di chuyển với tốc độ cao cách đó khoảng 1 km tiếp nối với nhau. Cuối cùng chiếc phi thuyền xinh đẹp đến cực điểm hóa thành một đạo lưu quang, tiêu sái vạn phần thoát ly khỏi lãnh thổ đế quốc, xuyên qua thông đạo không gian quay trở về gia hương liên bang thân yêu. Nhưng mà hết thảy những hình ảnh này lại bởi vì một tia ánh sáng lãnh diễm nhàn nhạt kia mà hóa thành bọt nước. Cái luồng ánh sáng đâm thẳng vào mặt đất phía bên phải của cái chân máy móc của con robot MXT, khiến cho cái hòm kim loại kia nổ tung ra thành từng phiến kim loại, khiến cho Hứa Nhạc phải lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại khoảnh khắc yên lặng vô cùng hiếm có này, rốt cuộc là đã triển lộ ra hình dáng thật sự của nó. Đó là một thanh binh khí mà từ trước đến giờ cũng chỉ từng xuất hiện trong những hình ảnh trong phim điện ảnh mà thôi. Một thanh trường thương. Đó chính là một thanh trường thương làm bằng kim loại hợp kim, nhìn qua cực kỳ bình thường, không chút nào đặc biệt. Thanh trường thương này dài gần 5 thước, toàn thân phát ra một loại kim trúc sáng bóng nhàn nhạt, cũng không có bất cứ cảm giác sinh cơ bừng bừng nào cả, cũng chỉ có loại cảm giác tử khí trầm mặc khủng bố. Nhưng mà rất kỳ quái chính là, cái chuôi trường thương hợp kim khủng bố tràn ngập tử khí nặng nề mãnh liệt này mang lại cho người ta một loại cảm giác giống như là hoàn toàn có sinh mệnh vậy, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội bắn vọt lên, phát ra những tia quang mang chí mạng mà cực kỳ lãnh diễm. Đó chính là bởi vì một đầu của thanh trường thương hợp kim kia đang nắm trong bàn tay máy móc của đầu robot đế quốc thần bí kia. Trang bị phóng bắn dùng để di chuyển đã bị phá hủy, cái khoảng cách di chuyển khoảng chừng 1 km bên trong vũ trụ đã được tính toán sẵn trong kế hoạch thoát đi kia. Đối với đầu robot MXT đang nằm trong trạng thái chiến đấu kia mà nói, liền lâu dài cùng với xa xôi giống như thời gian mà hắn cảm thụ trong giờ phút này vậy. Cho dù là hiện tại chiếc phi thuyền ba cánh hạm có thể phóng tới tiếp nhận hắn đi chăng nữa, nhưng mà nguyên một đầu robot khổng lồ ở bên trong không gian vũ trụ bồng bềnh trong khoảng thời gian hơn 5 giây đồng hồ, sẽ liền biến thành mục tiêu rõ ràng cho mấy đầu chiến hạm đế quốc ở xung quanh nhắm bắn. Những tràng nổ mạnh cùng với thiêu đốt ở trên tầng thượng của chiếc chiến hạm vẫn còn tiếp tục kéo dài. Con robot MXT màu đen rốt cuộc cũng không thể nào rời đi được nữa. Hứa Nhạc biết rõ ràng lúc này mình đã không còn bất cứ biện pháp gì nữa. Bên trong cặp mắt hơi nheo lại một chút của hắn, chợt xuất hiện một tia tình tự tuyệt vọng lần đầu tiên trong cuộc đời này của hắn. Tuyệt vọng chính là không còn có bất cứ hy vọng gì nữa, nhưng thật sự không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ. Lại càng là không có ý nghĩa là sẽ đầu hàng. Điều mà Hứa Nhạc am hiểu nhất đó chính là kiếm đường sống bên trong tử lộ, tìm được hy vọng ở bên trong tuyệt vọng. Cho dù ở phía trước con đường cuối cùng vẫn như trước là một mảnh u ám tĩnh mịch, thế nhưng hắn vẫn cứ luôn cố gắng thử chiến đấu một trận. Lúc trước hắn chưa từng quay đầu nhìn lại, đó là bởi vì hắn muốn sống sót rời đi. Giờ phút này một khi đã không còn khả năng sống sót rời đi nữa, vì sao lại không thể chiến đấu đây? Vì sao lại không thể quay đầu nhìn lại? Thanh trường thương hợp kim đã đâm thẳng thật sâu vào bên trong cái hòm kim loại kia, thậm chí là còn chui thẳng sâu xuống bên dưới mặt đất cứng rắn của con đường thông đạo này. Đột nhiên lại giống như là một đầu mãnh long đã ngủ say suốt ngàn năm qua, bất chợt thức tỉnh trở lại. thanh trường thương kia vừa mới rút ra đã liền hóa thành một đạo ánh sáng có chút thê lương, đâm thẳng vào trong khoang điều khiển của đầu robot MXT màu đen. Một tiếng choang thật lớn vang lên, thanh đao hợp kim sắc bén ở bên trên cánh tay phải máy móc của con robot MXT màu đen kia bất chợt xoay chuyển một động tác cực kỳ quái dị, vô cùng đúng lúc chém mạnh lên trên mũi thương của thanh trường thương hợp kim khủng bố kia. Một trận thanh âm ma sát va chạm giữa kim trúc hỗn hợp đột nhiên vang lên chói tia. Đầu thương nhọn hoắt của thanh trường thương kia chợt nháy mắt lui nhanh về phía sau. Còn thanh đao hợp kim sắc bén sau một lúc run rẩy nhẹ nhẹ, liền hoành ngang trước ngực của con robot. Một hồi tĩnh lặng tạm thời. Hai đầu robot hiện tại cường đại nhất của liên bang cùng với đế quốc, lần đầu tiên giáp mặt đối diện với nhau. Không có ai giành ra tay trước cả, mà cũng đều là tự động trầm mặc đứng giữ ở địa phương của chính mình. Hứa Nhạc nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm về phía đầu robot đế quốc đã đẩy mình lâm vào tuyệt cảnh ở trước mặt. Hắn phát hiện ra được đầu robot này đã được tiến hành cải tiến mà hắn tạm thời không thể nào lý giải nổi. Trên các bộ vị truyền lực giữa các khớp nối động cơ cũng không phải là những mũi nhọn sắc bén bằng kim trúc âm trầm khó coi giống như những đầu robot lang nha khác, mà là bị những cái hộp kim loại nhỏ bao phủ kín lại. Bởi vì vô số những cái hộp bằng kim loại nhỏ này khiến cho tạo hình của đầu robot đế quốc này nhìn qua có vẻ cực kỳ quái dị. Tựa như là trên người của nó mang theo vô số những cái hộp nhỏ rác rưởi khó coi vô cùng. Tựa hồ như là mỗi một bước đi của nó, những cái hộp nhỏ bằng kim loại này sẽ đều lần lượt rơi xuống, giống hệt như là một cây đào cành. Lá tùm làm rơi xuống những quả chín dục của mình vậy, tạo thành một mảnh đào trướng chí mạng. Con robot của ta tên là đào trướng. Bên trong hệ thống khuếch âm điện tử của con robot đế quốc thần bí kia, chợt vang lên một đạo thanh âm tuyệt đối tự tin mà có vẻ như phá lệ thông dong cùng với bình tĩnh. Chương 558, trường thương như bức tranh. Cây đào nở ra nhiều nụ hoa xinh đẹp, thời gian trôi qua, sẽ kết lại thành từng đóa hoa lớn, sau khi hương thơm tàn rụng, liền rơi xuống, thối rữa kết thành trướng khí, gọi là đào trướng. Tầng đào trướng thơm nồng khiến cho chúng sinh say mê lúy túy phải tỉnh lại, khi tỉnh lại chẳng qua đó chỉ là một chữ chết. Bên trong khoang điều khiển có chút oi bức cùng với u ám, sau khi Hứa Nhạc nghe được hai chữ đào trướng xong. Trong đầu nhất thời nhớ lại một bài văn cũ mà hắn từng đọc được trong thư viện đại học công lập tại Hà Tây Châu trên đại khu Đông Lâm năm xưa. Một hồi ký ức nhỏ nhoi này cũng không chiếm quá nhiều sức chú ý của hắn. Điều khiến cho hắn càng giật mình hơn chính là đối phương không ngờ lại có thể phát âm ngôn ngữ của liên bang tiêu chuẩn đến như thế. Còn có chuyện đối phương có thể biểu hiện ra được sự bình tĩnh sâu sắc đến mức hờ hững vô cùng như thế này. Những tiếng nổ mạnh bên trên con đường thông đạo kia vẫn còn tiếp tục kéo dài, thỉnh thoảng lại còn những thanh âm gầm rú kịch liệt truyền đến, khiến cho mặt đất không ngừng run rẩy. Những ánh lửa cùng với những luồng khí lãng nóng bỏng ở những chỗ sâu không ngừng tuôn ra, hướng về bên ngoài không gian hắc động lạnh lẽo như băng đủ để thôn phệ hết thảy mọi sinh mệnh kia mà tuôn ra. Chiếc chiến hạm bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung thành từng mảnh vụn trong cái hoàn cảnh hung hiểm dị thường ác liệt như thế này. Không ngờ cái gã quân nhân đế quốc ở bên trong con robot thần bí có tạo hình kỳ lạ kia lại có thể vẫn như trước, phô bày ra sự tự nhiên trầm ổn mà tự báo ra tên tuổi như thế. Hắn bình tĩnh mà chờ đợi chàng chiến đấu sắp sửa đến, cũng không có bất cứ một tia cảm giác cấp bách nào cả. Dựa theo thanh âm mà phán đoán, độ tuổi của cái tên cường giả robot đế quốc này tựa hồ cũng không lớn lắm. Cái làn điệu thanh âm thanh lãnh mà đạm mạc kia, thậm chí lại còn khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác rằng đối phương đang vẫn còn nằm trong thời kỳ trưởng thành. Hứa Nhạc thong thả tiến hành một hồi hít thở sâu, điều động mỗi một cỗ lực lượng nóng rực bên trong thân thể mình. Hắn khẽ nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm về phía con robot đế quốc trên màn hình theo dõi trước mặt. Hắn có thể xác nhận đối phương đại khái chính là một kẻ điên thiên tài giống hệt như là Lý Phong vậy. Cũng chỉ có cái loại nhân vật cuồng nhiệt theo đuổi cảnh giới đối chiến robot như thế này, mới có thể mạo hiểm mặc kệ sự nguy hiểm chiến hạm nổ tung bất cứ lúc nào, cũng phải truy tìm một hồi chiến đấu cực kỳ khoái. Ý như thế này, thay đổi lại một góc độ khác mà nói, cũng chỉ có một vài người ở một số phương diện nào đó thể hiện ra sự cực đoan mãnh liệt, mới có thể ở phương diện điều khiển robot mà đạt đến một trình độ khủng bố đến như thế này. Lý Cuồng Nhân cũng như vậy, cái gã phi công đế quốc không biết tên ở đối diện kia cũng giống hệt như vậy, mà bản thân chính hắn cũng làm sao lại không phải là như thế. Nhạc Thu. Bên trong hệ thống chuyển biến điện năng thành thanh âm, được trang bị bên ngoài thân thể con robot MXT màu đen đã có chút tàn phá nghiêm trọng kia, chợt vang lên thanh âm trả lời của Hứa Nhạc. Lần trước ở trên cánh đồng tuyết của hành tinh 5460, cũng đã từng có một gã phi công vương bài của đế quốc hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Lúc ấy hắn cũng chỉ là trầm mặc dây sát đối phương, một chữ cũng không thèm trả lời đối phương. Chính là bởi vì chênh lệch thực lực của song phương thật sự là quá lớn. Một hồi chiến đấu thực lực tuyệt đối không chút ngang nhau như thế, cần gì phải chơi đùa cái loại tiết mục phong độ hiệp sĩ cơ chứ. Thế nhưng cái đầu robot đế quốc đối diện này cũng có đầy đủ tư cách để mà Hứa Nhạc tôn trọng cùng với thể hiện tinh thần hiệp sĩ của hắn. Hơn nữa hắn cũng cần mượn một thời khắc ngừng lại quý giá này để mà điều tức một chút thân thể cùng với tinh thần còn đang không ngừng chấn động của mình. Cho nên hắn mới thay con robot của chính mình này lâm thời đặt ra một cái tên mới. Hai chữ Nhạc Thu này chính là tự nhiên muốn nói đến tên của chính hắn cùng với Thương Thu, tên của hai nhân vật quan trọng nhất đã nghiên cứu chế tạo ra con robot MX thế hệ mới của Liên bang. Nghe thấy cái tên này, con robot đào trướng của đế quốc kia cũng không có bất cứ phản ứng gì cả. Cũng không biết cái gã quân nhân sĩ quan tuổi trẻ không biết tên ở trong khoang điều khiển kia có phải là nhớ đến những tin tức tình báo gì đó mà phán đoán ra được thân phận của Hứa Nhạc hay không. Con robot đào trướng cũng không có bất cứ phản ứng nào cả, cũng không hề cử động gì, ánh mắt của Hứa Nhạc nheo lại cũng càng lợi hại hơn một chút. Đối phương chính là đang chờ hắn hành động trước. Đã biết rõ ràng con robot MXT của hắn có sức chiến đấu khủng bố đến như thế nào, đối phương không ngờ lại là vẫn kiêu ngạo mà lạnh lùng đứng ở xa xa như thế. Không chịu sử dụng cái lợi thế để mà chém giết, cái này đại biểu cho sự kiêu ngạo cùng với tin tưởng đến như thế nào cơ chứ. Trừ bỏ vị công chúa điện hạ trong truyền thuyết kia ra, bên phía đế quốc từ khi nào lại xuất hiện thêm một nhân vật mạnh mẽ mà cường thế đến như thế. Hứa Nhạc thật sâu hút một hơi dài, suối nguồn lực lượng nóng rực ở phía sau thắt lưng của thân thể nhất thời trong khoảnh khắc lan tràn ra toàn thân. Đem cái cỗ lực lượng có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng kia truyền tống ra mỗi một sợi cơ bắp phân bố khắp nơi, bên trong cơ thể, mỗi một cái lỗ chân lông, bên trong mỗi một phiến móng tay. Trên khuôn mặt hơi có chút tái nhợt của hắn xuất hiện hai vầng đỏ ửng hơi chút không khỏe mạnh thế nhưng lại đặc biệt tiên diễm. Hệ thống nhiệt phụ trợ dùng để tiếp nối với trang bị phóng bắn vệ tinh cá nhân, kêu rắc lên một tiếng, theo hệ thống truyền tải phản lực bằng kim loại trang bị ở thắt lưng của con robot MXT. Phun trào ra một dòng khí rít gào sắc bén cùng cực, hướng về phía mặt đất ở phía sườn sau mà phóng thẳng xuống. Oanh! Con robot MXT màu đen đột ngột bạo phát thẳng về phía trước. Hệ thống song động cơ dưới trạng thái siêu tần phát ra toàn bộ công suất, thúc đẩy biên độ đề chấn cực hạn, thân robot kim loại khổng lồ trong khoảnh khắc liền gia tăng tốc độ lên đến cực điểm. Không ngờ lại mơ hồ có thể đột phá luồng không khí di chuyển mãnh liệt bên trong con đường thông đạo, phát ra một thanh âm bạo liệt khủng bố. Cơ hồ là ngay đồng thời, con robot đế quốc mang tên đảo trướng kia cũng nhất thời hành động, oanh một tiếng khủng bố, cũng đồng dạng phóng vọt tới. Cái đầu robot đế quốc toàn thân lộ ra vô số những cái hộp kim loại kia, nhìn qua hơi có chút quái dị. Thậm chí có thể nói là có chút xấu xí, động tác khởi động so với Hứa Nhạc điều khiển con robot MXT màu đen thì hơi chậm hơn một chút. Nhưng mà nó bằng vào việc phát động toàn bộ công suất của các hệ thống động cơ mini lắp đặt khắp trên các đầu khớp nối cơ động của mình. Thế nhưng có thể trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn, một phen đem sự chênh lệch tốc độ bạo phát của hai người hoàn toàn san bằng lại với nhau. Con robot MXT lúc này đã run rẩy kịch liệt, giống hệt như là một gã nam tử tráng niên bị mắc phải bệnh động kinh vậy. Hai cái chân máy móc nặng nề giống hệt như là tia chớp vậy, vô cùng quái dị lần lượt xoay chuyển về phía trước, quỷ mị vô cùng. Căn bản là khó có thể dùng hiệu quả thị giác để mà nắm bắt được quỹ tích di chuyển của nó, thế nhưng lại tràn ngập một loại ý chí vô cùng cường hãn. Con robot màu xanh của đế quốc tựa hồ như là không thừa nhận nổi tốc độ di chuyển khủng bố lúc này, thân thể cũng đồng dạng run rẩy lên một trận. Tất cả các cái hộp kim loại phụ ra trên các đốt tiếp nối các khớp động cơ trên thân thể của nó không ngừng phát ra những thanh âm kêu to dày đặc, giống hệt như là vô số thanh âm chống trận đang đồng thời kêu vang dồn dập vậy. Hai con robot tiên tiến nhất của hai nền văn minh hai đầu vũ trụ không hề ngoài ý muốn hung hăng va chạm một cú cật lực với nhau. Không khí xung quanh thân thể hai con robot cao lớn đồng thời bị dồn ép, vỡ tung, cuốn lên vô số mảnh vụ cùng với bụi mù. Thế nhưng lại đột nhiên bành trướng, lại biến thành một viên cầu loang lổ khổng lồ. Sau đó, thanh âm va chạm nặng nề kịch liệt với kịp vang lên. Tiếp ngay sau đó, còn lại là vô số những thanh âm kim loại va chạm liên tiếp vô, cùng sắc bén mà bén nhọn chói tai. Ai cũng không thể nào đếm chính xác được, trong khoảnh khắc giao phong đó, con robot MXT màu đen cùng với con robot đế quốc màu xanh kia đã làm ra bao nhiêu động tác điều khiển hữu hiệu, tiến hành bao nhiêu lần động tác tránh né cận thân trong khu vực không gian hẹp. Mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của hai con robot bên trong cái không gian của khỏa viên cầu loang lổ kia. Cũng chỉ có những thanh âm kim loại va chạm kịch liệt dày đặc không ngừng vang lên, lan tràn ra khắp bốn phía. Thế nhưng lại có thể đem những luồng gió rít gào bởi những luồng không khí bên trong chiếc chiến hạm đang dùng tốc độ cao phóng thích ra bên ngoài không gian vũ trụ phát ra mà đè ép xuống. Thiết bị phụ trợ tăng tốc mà lúc trước đầu robot MXT màu đen văng ra, lúc này rốt cuộc cũng đã rơi xuống mặt đất, quay cuồng va chạm không ngừng vào vách tường của cái thông đạo, sau đó đình chỉ lại. Hai đầu robot dùng loại tần suất điều khiển khủng bố mà giao thủ với nhau kia, tựa hồ cũng đều đồng thời khẽ tạm dừng lại một chút. Sau một khoảnh khắc ngưng trệ lại, có một đạo ánh sáng thê lương lóe lên, giống như là muốn bổ ra tất cả cái cục diện quấn bên nguy hiểm này vậy. Nguồn gốc của đạo ánh sáng lóe lên đó cũng không phải từ nơi con robot đế quốc màu xanh, mà là thanh đao hợp kim sắc bén ngay phía trước cánh tay phải máy móc của con robot MXT màu đen. Đây chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Cặp mắt Hứa Nhạc trong khoang điều khiển con robot MXT chợt sáng ngời lên, nhẹ nhàng điều khiển thân thể của con robot MXT mà đen kia. Làm ra một cái tư thế động tác cuối cùng trong số 10 cái tư thế động tác mà Đại Thúc đã từng dạy cho mình, mà cũng là cái tư thế động tác vô cùng tàn nhẫn nhất trong số 10 cái động tác. Con robot MXT màu đen điên cuồng va chạm thẳng vào trong bụng của con robot đế quốc màu xanh. Cái chân máy móc nặng nề đột nhiên bắn lên, phần mũi nhọn tại đầu gối hướng thẳng về phía bụng của con robot đế quốc màu xanh. Động tác có thể nói sạch sẽ lưu loát đến cực điểm, nhưng mà cũng là cường hãn đến cực điểm, hồn nhiên không thèm để ý đến những động tác kế tiếp sau đó, chỉ là cầu đồng sinh cộng tử mà thôi. Nhưng mà cái thanh đao hợp kim vô cùng sắc bén kia, cái luồng ánh sáng có thể đồng dạng thê lương vô cùng kia, lại dùng một loại hơi thở mặc dù cũng điên cuồng nhưng lại hoàn toàn tương phản, trong khoảnh khắc thu liễm lại, lặng lẽ không một tiếng động co lại, từ phía khuỷu tay mà phóng thẳng ra. Mang theo một mảnh quang mang mê ảo cùng với một tiếng kình phong rít gào, âm hiểm đâm thẳng vào phương vị khoang điều khiển của con robot đế quốc màu xanh. Con robot đế quốc màu xanh căn bản không thể nào phán đoán ra được phương hướng của một kích âm hiểm này. Cũng không thể nào đoán ra được con robot MXT màu đen sau khi bạo phát đột phá xong, lại có thể đâm ra một kích mềm nhẹ âm. Hiểm đến như thế, cho dù là cái vị thiên tài đế quốc kia có khả năng điều khiển cường thịnh đến thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có biện pháp ở trong một không gian nhỏ hẹp như vậy mà tránh thoát khỏi một tia ánh sáng đột nhiên thu liễm ảm đạm lại, thế nhưng lại càng thêm nguy hiểm hơn rất nhiều này. Cho nên con robot đế quốc màu xanh kia cũng không có tránh lui về phía sau, mà là thân thể con robot đột nhiên rung lên một chút, hung hăng phóng xéo về phía trước. Cánh tay phải máy móc ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, đem chắn ở ngay phía trước cái tia ánh sáng nhàn nhạt đó. Mà toàn bộ thân thể con robot còn lại thì làm ra một bước lướt lui về phía sau tinh diệu đến tuyệt luân, nghiêng người lướt sang bên phải của con robot MXT màu đen kia. Con robot MXT màu đen ở bên trong những công kích mạnh mẽ điên cuồng dữ dằn, cũng còn cất giấu một kích chí mạng âm hiểm mà cực kỳ lặng yên. Mà con robot đế quốc màu xanh thì lại ở trong quá trình đột tiến với tốc độ cực cao, lại làm ra một bước lướt triệt thoái về phía sau, tựa hồ như đã vượt qua mọi nguyên tắc vật lý thông thường. Hai con robot ở thời khắc này cũng đều thể hiện ra một mặt tuyệt đối cường hãn nhất của bản thân mình. Hai loại kỹ thuật điều khiển robot hoàn toàn tương phản với nhau, đúng là ở trong một thời khắc này vô cùng hoàn mỹ thể hiện ra trọn vẹn. Ngoại trừ hai gã thiên tài đang ngồi trong khoang điều khiển kia, còn có ai có đủ khả năng làm được điểm này cơ chứ? Con robot đế quốc màu xanh không thể nào tránh thoát khỏi một đâm mạnh mẽ kia, tiến về phía trước một bước. Nhìn qua chỉ là một bước có phong khinh vân đạm dưới bước chân, thế nhưng khí tức quân vương mạnh mẽ không thể chống lại cũng đồng thời dâng lên mà ra. Mà đồng thời ngay trong nháy mắt con robot đế quốc màu xanh kia bước tới một bước lướt đi triệt thoái ra phía sau, lại khiến cho hắn biến thành một thanh cung tên vương giả mang theo một loại khí tức lạnh lẽo rét người. Cây cung vương giả kia mạnh mẽ không gì không phá, trên dây cũng có mũi tên. À, mũi tên đó lại đúng chính là thanh trường thương hợp kim mang theo tử khí nặng nề kia. Trên khuôn mặt của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ biểu tình khiếp sợ hoặc là sợ hãi nào cả. Hắn tựa như là một đứa hài đồng đang chăm chú vô cùng vào bộ phim hoạt hình yêu thích trên TV. Dương mắt nhìn chằm chằm vào mũi thương hợp kim lạnh lùng đang dùng tốc độ cao phóng thẳng về phía mình, thể hiện trên màn hình của hệ thống theo dõi trước mặt. Thân thể hắn càng không ngừng run rẩy, cũng không điều khiển con robot MTX cố gắng làm ra động tác né tránh nào cả, mà là cường hãn lựa chọn tiếp tục xuất đao một lần nữa. Hắn lúc này chính là đang muốn đặt cược một phen, đặt cược xem lưỡi đao hợp kim cùng với đầu của thanh trường thương kia, cái nào sẽ đâm thủng khoang điều khiển của đối phương trước. Đánh cược xem trị số độ cứng của lớp hộ giáp phía trước khoang, điều khiển của hai con robot liên bang cùng robot đế quốc cái nào cứng hơn. Đánh cược vào ý chí của chính mình cùng với của đối phương. Đánh cược vào vận khí của mình cùng với đối phương ngay tại một khắc sinh tử tồn vong này. Cảnh tượng vào lúc này giống hệt như là hai chiếc chiến thuyền chiến hạm đang ở trong một thông đạo không gian phạm vi nhỏ hẹp, dùng tốc độ cực kỳ cao bay đối đầu trực tiếp với nhau vậy. Ai có thể không chịu nổi mùi vị tử vong khủng bố trước, ai có ý đồ tránh đi trước, liền sẽ đánh mất đi khí thế cùng với lợi thế ở trong chàng so đấu về dũng khí, mà nói thẳng ra là cực kỳ ngu ngốc này. Đối với Hứa Nhạc mà nói, hiện tại hắn căn bản là không thể không đánh cược một phen. Đối mặt với con robot đế quốc màu xanh giống hệt như một vị quân vương nghiêm nghị không thể xúc phạm này, chiến đấu theo phương pháp thông thường, hắn không có bất cứ tin tưởng nào cả. Huống chi lúc này lại còn đang ở trên chiến hạm của đám người đế quốc nữa. Huống chi hắn đã không còn đường lui, đi vào tuyệt lộ. Lúc này còn không đánh cược, thì đợi đến lúc nào nữa đây? Lưỡi đao hợp kim di chuyển lướt sát bên mé trên của cánh tay máy móc con robot đế quốc màu xanh, giống như một đầu u linh ẩn độn bên trong không khí lướt qua mà đâm tới. Đem tất cả các hộp kim loại nhỏ bố trí bên ngoài các khớp nối động cơ trên cánh tay máy móc nặng nề của đối phương hoàn toàn chém phá tan nát, sau đó tiếp tục một đường vô địch mà đi tới. Lưỡi đao hợp kim sắc bén mạnh mẽ hung hăng chém phá thẳng vào trong khoang điều khiển của đối phương. Mãi cho đến lúc này, đầu robot đế quốc màu xanh kia vẫn như cũ một mực lạnh lùng trầm mặc, không có làm ra bất cứ động tác tránh né nào cả. Tựa hồ như đối mặt với tử vong đang chính diện phóng tới trước mặt kia, cũng không hề có đến nửa điểm sợ hãi. Hoặc là cái gã quân nhân sĩ quan không biết tên ở trong khoang điều khiển robot kia, căn bản là không hề đem tử thần đặt ở trong mắt. Hắn cho rằng chính bản thân hắn so với tử thần càng mạnh hơn một bậc. Trong lòng Hứa Nhạc chợt hiện lên một tia bất an vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà ở trong một tràng chiến đấu với tần suất sử dụng phần ngàn giây mà tính toán như thế này, một khi đã quyết ý đánh ra một kích đột sát liều mạng như thế này thì liền cũng không có bất cứ con đường sống nào để cứu vãn lại tình hình nữa. Con robot MXT màu đen kịch liệt run rẩy một trận. Thanh đao hợp kim sắc bén ngay phía trước của cánh tay phải máy móc nặng nề sau khi thành công phá tan được hai lớp hộ giáp hợp kim siêu cứng rắn phía trước khoang điều khiển của con robot đế quốc kia, rốt cuộc cũng đã xuyên thấu được vào bên trong vách hộ giáp cuối cùng của đối phương. Chỉ cần một khoảng thời gian không đầy một cái chớp mắt nữa, liền có thể đâm thẳng vào, giết chết cái tên cường giả phi công đế quốc không biết tên kia. Nhưng mà ngay tại thời khắc này, cái hộp kim loại ở phía trước của cái lớp vỏ hộ giáp hợp kim, nơi mà ngọn đao hợp kim kia đâm vào, đột nhiên lại nổ tung. Uy lực của một cú nổ này thật sự cũng không lớn, chỉ là góc độ phá hoại của đạn dược lại vô cùng chính xác, khiến cho phần hộ giáp tại nơi đó tự động tổn hại, khép chặt khe hở lại một chút, khiến cho thanh đao hợp kim của con robot MXT màu đen đang đâm vào đột nhiên ngưng lại một chút. Giống hệt như một thiết bị máy móc đang hoạt động đột nhiên bị ngắt điện, những bánh xe đang chạy bon bon trên đường bằng phẳng đột nhiên lọt xuống một cái hố bùn nhão. Đột nhiên nhưng đọng lại, sau đó ngừng bật hẳn lại, biến thành một pho tượng không còn chút hơi thở nào cả. Cái khoảng cách thắng bại nửa thước cuối cùng nhìn qua thì vô cùng ngắn ngủi, không ngờ lại trở nên xa xôi đến như thế. Thanh trường thương hợp kim sắc bén chui thật sâu vào trong khoang điều khiển của con robot MXT màu đen kia. Tại cái động khẩu bị lực lượng cường đại đánh cho thành rách nát tả tơi, thỉnh thoảng có một vài tia lửa điện lóe sáng lên. Con robot đế quốc màu xanh đang cầm trong tay một đầu còn lại của thanh trường thương, dùng tư thế cao cao tại thượng mà nhìn xuống con robot MXT màu đen đang quỳ xuống bên dưới chân mình, giống như là một vị quân vương lạnh lùng mà vô cùng kiêu ngạo. Thanh trường thương hợp kim từ trong khoang điều khiển của con robot MXT màu đen chậm rãi rút ra. Đầu mũi thương vốn dĩ có một màu kim loại xám nhạt, Lúc này bởi vì những tia lửa điện của con robot đốt cho biến thành một màu đen nhàn nhạt. Trên cái màu đen đó còn có vài mảng đỏ tươi đập vào mắt người khác khiến cho kinh tâm động phách. Giống hệt như là một cái bức tranh hoa đào mùa xuân từng đóa nở rộng vô cùng xinh đẹp vậy. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559, chính là cường đại. Thanh trường thương hợp kim kêu rắc lên một tiếng, co rút lại, rất nhanh liền biến ngắn, đánh rơi xuống mặt đất vài giọt chất lỏng gì đó giống như là một mớ thuốc nhuộm bình thường vậy. Phần hộ giáp ở sườn ngoài của cái chân máy móc bên phải của con robot đào trướng màu xanh kia mở ra một chút. Đem thanh trường thương hợp kim tiến nhập vào, giống hệt như một cái vỏ thương vậy, dần dần thu liễm hàn ý của thanh trường thương vào bên trong. Phía cuối con đường thông đạo, nơi lớp vỏ ngoài cùng của chiếc chiến hạm chợt vang lên thanh âm kim loại nặng nề ma sát mạnh mẽ với nhau. Hệ thống sửa chữa tự động bên ngoài chiến hạm thông qua những thanh trượt tráng kiện mạnh mẽ rất nhanh vận hành đi tới. Vô số điểm quang mang sáng chói ở bên ngoài không gian không khí loãng bắt đầu thiêu đốt nóng rực, sáng chói lên. Rốt cuộc cũng có thể đem cái lỗ thủng lớn kia lâm thời đơn giản chữa trị thành công. Những luồng gió lốc rít gào bên trong con đường thông đạo nhất thời cũng nhẹ nhàng bớt rất nhiều. Lửa cháy cùng những hồi nổ mạnh trên tầng thượng của chiếc chiến hạm hiện tại đang bùng lên mạnh mẽ, cuối cùng cũng không có biện pháp nào khống chế hữu hiệu được cả. Đám quân nhân sĩ quan binh lính đế quốc chạy vào bên trong thông đạo, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhìn chằm chằm về phía đầu robot liên bang màu đen đang nằm dạp xuống bên dưới mặt đất kia. Cùng với đầu robot màu xanh trên người có vô số những cái hộp kim loại xấu xí. Lúc này vẫn còn đứng vững vàng giữa thông đạo kia, khiếp sợ mà đoán ra được vừa rồi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, cùng với người bên trong con robot màu xanh kia là ai. Chuẩn bị toàn thể rút lui khỏi chiến hạm. Bên trong con robot màu xanh chợt truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh hờ hững, thế nhưng cũng không để cho bất cứ kẻ nào được phép nghi ngờ hay phản đối. Sau đó, trong tiếng dịch áp lưu truyền nhàn nhạt, cánh cửa hộ giáp phía trước khoang điều khiển của con robot màu xanh đã bị đâm ra thành một cái lỗ hổng lớn chợt chậm rãi mở ra. Một tia ánh sáng có chút ảm đạm chiếu rọi vào, chiếu thẳng lên thân thể một người đang ngồi bên trong. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn bình thường. Những đường cong mặc dù cũng không khắc sâu nhưng lại vô cùng rõ ràng, khiến cho trên ngũ quan thanh tú của hắn có thêm vài phần lạnh lùng nhàn nhạt. Nhất là cái loại bình tĩnh cùng với kiêu ngạo sinh ra từ trong xương cốt kia, hoàn toàn vô lý do khiến cho người ta cảm giác được hai chữ cường hãn mạnh mẽ. Hoài Thảo Thi cởi bỏ bộ áo giáp điều khiển robot màu đen trên người mình xuống, đứng ở trên khung cửa bằng kim loại dày nặng của khoang điều khiển. Thân thể nhìn qua có chút gầy yếu ở trong những luồng gió rét lạnh bên trong không gian thông đạo nhỏ hẹp này cũng không có bất cứ một tia run rẩy nào cả. Phá Lệ kiên định, nhìn chằm chằm xuống đầu robot liên bang màu đen cực kỳ khó chơi đang nằm dạp trên mặt đất cách đó mấy thước kia. Nghe được thanh âm báo nguy của hệ thống điện tử tự động của chiến hạm, ánh mắt không khỏi chậm rãi nheo lại một chút. Hạm đội U Linh của đế quốc phục kích giết chết lão đầu hổ Tây Lâm kia, bắn nổ tung phi thuyền của Trung Hào, còn gã quân nhân sĩ quan liên bang bên trong con robot màu đen này. Thì lại một được đuổi theo, giết chết quận vương tạp đốn, sắp sửa phá hủy nổ tung chiếc chiến hạm chỉ huy hạm đội đế quốc này, một trận báo thù này thật đúng là đã hoàn toàn ngang bằng nhau rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy, đám quân nhân sĩ quan đế quốc bên dưới con robot đang bận rộn thao tác các thiết bị cố định nặng nề, đang ý đồ muốn mở ra khoang điều khiển của con robot MXT màu đen kia. Tuy rằng lúc này tâm tình của bọn họ cực kỳ khẩn trương, cũng không biết sau khi quận vương tạp đốn chết thảm như vậy, hoàng đế bệ hạ cùng với quân bộ sẽ xử phạt bọn họ như thế nào. Nhưng mà thân là quân nhân sĩ quan, bọn họ vô cùng rõ ràng, cái đầu robot kiểu mới của liên bang vẫn còn nguyên chưa. Nổ tung này, đối với bên phía đế quốc mà nói, có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Trước khi bọn họ rút lui khỏi chiếc chiến hạm này, cần phải tận khả năng đem con robot này di chuyển đi một cách hoàn hảo nhất. Sau mấy tiếng quát tháo ỏm tỏi, cánh cửa hợp kim khoang điều khiển của con robot MXT màu đen rốt cuộc cũng thành công bị mở ra. Đám quân nhân sĩ quan đế quốc phẫn nộ đem Hứa Nhạc từ trong khoang điều khiển kéo thẳng ra ngoài, ném thẳng xuống mặt đất giống hệt như là ném một thứ rác rưởi dơ bẩn nào đó vậy. Đồng thời đám công trình sư đế quốc thì lại bắt đầu tiến hành tiếp nối các số liệu kỹ thuật, cố gắng ngăn cản đầu robot liên bang này tự động nổ tung. Không ngờ lại còn không có chết. Ánh mắt Hoài Thảo Thi khẽ cụp xuống, nhìn về phía mặt đất, có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ trong lòng. Cái gã quân nhân sĩ quan liên bang trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất kia, lúc này bên sườn thắt lưng đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mái tóc ngắn màu đen nhánh bị mồ hôi thấm đẫm, bết lại rối bời trên đầu. Hai cạnh má lúc này tái nhợt hơi khẽ hợp lại một chút, biểu hiện của sự thoát lực. Hai mí mắt đóng chặt lại, cũng không có bất cứ DONT tác run rẩy hay nhúc nhích gì cả, hắn là lúc này đang lâm vào hôn mê sâu rồi. Ngồi bên trong khoang điều khiển, bị lưỡi trường thương hợp kim đâm thẳng cho một nhát, đối phương không ngờ cũng còn không có chết. Hoài Thảo Thi cũng không biết vào thời điểm cuối cùng, cái gã quân nhân sĩ quan liên bang này đã như thế nào có thể làm được điều này. Trong lòng hắn bất chợt nảy sinh ra một tia cảnh giác nhàn nhạt. Hắn từ trên con robot đào trướng nhảy xuống, hướng về phía Hứa Nhạc đang nằm hôn mê bên dưới đất mà chậm rãi bước qua. Thanh âm của chiếc giày quân dụng dưới chân dị thường thanh thúy, vang dội, ở trong cái thông đạo đang vô cùng ồn ào cũng có vẻ chói tai vô cùng. Khoanh tay dùng tư thế cao cao tại thượng, trầm mặc nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang nằm dưới chân mình. Ánh mắt Hoài Thảo Thi đang nheo lại cũng dần dần mở lớn ra, trên khóe môi có thêm một tầng tiêu ý, trong lòng cũng có một chút tự hỏi cùng với cân nhắc nào đó. Ngay tại thời điểm này, Hứa Nhạc đang nằm trên mặt đấy, ngón tay phải chợt nhẹ nhàng cử động nhẹ một chút. Tựa hồ như là một loại phản ứng vô ý thức nào đó do những đường sóng thần kinh chạy loạn khi hôn mê vậy. Một chuỗi thanh âm bíp bíp trầm thấp chợt vang lên liên tiếp. Trong khoang điều khiển của con robot MXT màu đen, hệ thống động cơ đột nhiên vang lên trầm đục, một mảnh bụi mù bốc lên mãnh liệt. Đám quân nhân sĩ quan cùng với các công trình sư của đế quốc đang ở trong ngoài con robot tiến hành công tác kết nối số liệu kỹ thuật với nhau, chợt bị luồng sóng xung kích này chấn động mạnh mẽ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ đều bị chấn văng ra khỏi bên ngoài khoang điều khiển, toàn bộ bị đốt thành một hỏa nhân thảm thiết. Bên trong đôi mắt của Hoài Thảo Thi chợt hiện lên một tia quang mang vô cùng thâm độc, theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía con robot màu đen bên kia. Hứa Nhạc vốn đang hôn mê trọng thương, lúc này đột nhiên mở chừng hai mắt ra, thân hình vốn mềm mại vô lực, mềm oặt giống hệt như một túi rác rưởi, chỉ trong giây lát đã kịch liệt run rẩy, sau đó phóng bật lên. Hai chân giống hệt như là một tia chớp, không ngừng lần lượt chuyển đổi liên tục, hai nắm tay giống hệt như là hai cái thiết chùy, phá gió mà ra, oanh kích thẳng một cái ra ngoài. Hắn cũng không biết rõ ràng cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi ở trước mặt này là có thân phận gì. Tuy rằng nhìn qua trên người chỉ là đang mặc một bộ chế phục của một binh lính sửa chữa bình thường mà thôi, thế nhưng lại có thể có được trình độ điều khiển robot khủng bố đến như thế. Hơn nữa lại có được tâm tình bình lặng đến như thế, khẳng định không có khả năng chỉ là một nhân vật bình thường. Bản thân hắn lúc này đang bị thương nặng, hơn nữa thân lâm tuyệt cảnh, nếu như nghĩ muốn sống sót, cũng chỉ có duy nhất một con đường chính là bắt giữ gã quân nhân sĩ quan đế quốc này làm con tin. Đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Thân thể đang trọng thương vô cùng mỏi mệt, cũng chỉ có thể chống đỡ cho hắn tiến hành một lần nếm thử cuối cùng mà thôi. Quyền phong như chùy, thân hình như thiết, cước bộ như gió. Hứa Nhạc đem tất cả những hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình toàn bộ ký thác vào trong một kích này. Cái cỗ lực lượng nóng rực thần bí bên trong cơ thể đã tu hành nhiều năm trời, đã dâng lên mà ra. Nương vào kỹ năng cận chiến cực kỳ cường hãn mà hắn đã từng luyện tập từ thuở nhỏ, không chút nào giữ lại toàn bộ đều oanh kích ra ngoài. Cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi ở gần ngay trước mắt này, tuyệt đối là thiên tài xuất sắc trên phương diện điều khiển robot, thậm chí so với Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân còn mạnh hơn một chút. Nhưng mà, nếu nói đến phương diện đột sát cận thân chiến đấu, còn có ai có thể là đối thủ của hắn đây chứ? Một đạo ánh sáng dạng đông nhất thời hiện ra ở phía cuối cùng của con đường tuyệt vọng của hắn. Tiếng rít của quyền phong, thanh âm không khí chấn động, tàn ảnh run rẩy, khí thế không thể nào chống đỡ nổi. Hoài Thảo Thi vừa lúc quay đầu nhìn lại, dư quang liếc mắt nhìn thấy hình ảnh như thế, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó trên khuôn mặt bình thường đạm mạc bình tĩnh của hắn, đúng là không hề có một chút xíu nào bối rối cùng với sợ hãi. Cái có cũng chỉ là một sự bình tĩnh cùng với ý chí chiến đấu mãnh liệt đã hoàn toàn bị khơi mào. Bốp bốp bốp bốp, vô số thanh âm bạo vang liên tiếp dày đặc vang lên, ở giữa thân thể của hai người không ngừng nổ tung. Liền giống hệt như là những luồng công kích khủng bố giữa hai con robot lần đầu tiên gặp mặt, thề quyết cả hai không cùng lúc tồn tại vậy. Quyền phong cước, ảnh không ngừng đột nhiên lóe lên, đột nhiên biến mất. Đủ các loại kỹ năng chiến đấu cận thân trực tiếp, đơn giản mà cực kỳ cường hãn không ngừng xuất hiện. Không biết có bao nhiêu nắm tay, bao nhiêu quyền đánh thẳng vào cánh tay đang đón đỡ của đối phương. Vô số những chỉ, những chọc, những móc vô cùng ngoan độc không ngừng phóng thẳng về phía thân thể của đối phương. Thân thể của Hoài Thảo Thi đột nhiên ngừng động lại một chút, lập tức phải lùi về phía sau đến hơn 3 bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại thân thể. Trên khóe môi lan tràn ra một đạo máu tươi, thế nhưng cũng cường hãn mạnh mẽ không chịu ngã xuống. Ngay trong thời khắc thân thể lui về phía sau, cái chân mang theo chiếc giày quân dụng cứng rắn vô cùng của hắn cũng hung hăng mạnh mẽ đạp mạnh một cái vào giữa bụng của Hứa Nhạc. Một cước này một mặt nhìn qua thì cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa lại đơn giản đến cực điểm, cũng là khủng bố đến cực điểm. Tựa hệt như là một tảng đá ngầm ở trong sóng biển mênh mông vậy, cũng không có mang theo quá nhiều tư thái đẹp đẽ. Chỉ là cứng rắn trầm ổn vô cùng, liền có thể phá vỡ được những bọt biển sắc bén hàng tỷ năm trời. Thân thể của Hứa Nhạc bị hung hăng đạp mạnh một cú văng thẳng xuống mặt đất. Phần thắt lưng chỗ bụng vốn đã bị thương phun máu, lúc này lại một lần nữa máu tươi tung tóe. Một trận đau nhức mãnh liệt gần như xé ruột xé gan dâng lên, rốt cuộc cũng mất hẳn đi năng lực chiến đấu. Hai chân hắn hơi có chút vô lực mở rộng ra một chút, tựa người vào bên trong vách thông đạo bằng kim loại phía sau lưng, dồn dập không ngừng hô hấp. Hắn nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi ở ngay trước mặt, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là một loại tình tự khiếp sợ cùng cực. Đã bị đánh bại, hơn nữa lại còn bị đánh bại hoàn toàn nữa. Điều khiển robot cũng không phải là đối thủ của gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi này, thậm chí ngay cả cận thân chiến đấu, không ngờ lại cũng bị bại dưới tay đối phương. Cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trước mặt này đến tột cùng là kẻ nào? Bên trong cái thân thể gầy yếu đến như thế, vì cái gì lại có thể ẩn chứa một cỗ năng lượng cự đại khủng bố đến như thế? Trong mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng nào đó, trong lòng cũng có chút không dám tưởng tượng nổi đến tính khả thi của cái khả năng đó, sắc mặt Hứa Nhạc trắng bệch. Biết bản thân mình hắn là cũng không còn có thể sống sót quay trở về liên bang nữa rồi, cảm xúc vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc ở ngay trước mặt mình. Đang định muốn nói một chút gì đó, đột nhiên lại phun ra một búng máu tươi, cả người ngã rạp xuống mặt đất, máu tươi loang lổ khắp nơi trước mặt hắn. Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình chậm rãi bước tới trước mặt hắn, nâng cái chân phải nặng nề lên, đạp thẳng vào lồng ngực hắn một cái. Chỉ nghe một trận thanh âm xương cốt gãy nứt cùng, với một câu nói mang theo tràn ngập oán khí cùng với phẫn nộ ngập trời, tên cẩu tạp chủng đi ra từ Lý gia. Chương 560, Biệt vô âm tín. Sáng sớm, ánh dương quang mạnh mẽ chiếu rọi lên sân huấn luyện của đại đội robot đặc chủng của quân khu số 1 liên bang. Những tàng lá cây rậm rạp ngăn cản bớt những luồng ánh sáng, ngăn lại nhiệt độ, để cho cái cảm giác mùa xuân sâu sắc cùng với loại cảm giác lạnh nhạt pha lẫn lại với nhau. Cái quân doanh mà ngày xưa vẫn luôn khẩn trương nghiêm túc, bởi vì có được mấy ngày nghỉ phép dài vô cùng hiếm có mà trở nên có mấy tia hoạt bát cùng với khoái hoạt. Hơn nữa hiện tại cũng không có mệnh lệnh tập hợp khẩn cấp vào nửa đêm. Đó tựa hồ như là một buổi diễn tập thực chiến vĩnh viễn cũng không bao giờ đánh xong, nhưng rốt cuộc cũng tạm thời có một dấu chấm kết thúc hoàn mỹ. Bên cạnh quân doanh của đại đội robot đặc chủng quân khu số 1 có một cái ao nuôi cá nho nhỏ. Trên danh nghĩa mặc dù là thuộc về sự quản lý của cục HTD, nhưng trên thực tế đã sớm biến thành một cái hồ nước hậu viện của bọn quân nhân sĩ quan binh lính của đại đội. Đám quân nhân thanh niên trẻ tuổi tràn đầy những kích thích tố sinh dục mạnh mẽ kia bởi vì hiếu kỳ cùng với tò mò. Mà đối với những loại động vật lưỡng thê bên trong cái ao nước nhỏ kia mà khởi xướng một hồi công kích hung mãnh. Thế nhưng cuối cùng bọn họ lại phát hiện ra, dạ dày của chính mình tựa hồ thật sự không thích hợp với loại thịt của thứ động vật có lớp da màu xanh lục, giống hệt như là loại thịt tổng hợp cấp 2 vô cùng cứng rắn kia. Lúc này bên cạnh hồ nước kia có một gã thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc một bộ quân trang vô cùng thẳng thớm. Bên dưới bộ quân trang bó sát người, cất giấu một thân hình khôi ngô tuấn tú cùng với thân hình tràn ngập sức bật vô cùng mạnh mẽ. Bên trong mặt mày thanh lãnh mang theo một tia tình tự thô bạo mà tràn ngập kiêu ngạo chấp nhất. Chỉ có ánh nắng sáng sớm ấm áp mà trong trẻo bắn thẳng lên trên khuôn mặt của hắn, mới có thể chiếu rọi ra một tia trẻ con ngây ngô nhàn nhạt ẩn sâu bên dưới khuôn mặt của gã thiếu niên này mà thôi. Lý Phong đến từ Phí Thành, chính là một đứa con cưng vô cùng được chiều chuộng bên trong quân đội liên bang. Mặc dù xuất hiện Hứa Nhạc hoành thiên xuất thế, cũng không cách nào có thể cướp đi quang mang sáng rọi của hắn. Bản thân hắn sắp sửa bước chân vào độ tuổi 20, độ tuổi xinh đẹp nhất của một gã thiếu niên, đúng chính là ngay quãng thời gian như một chiếc lá xanh mướt đang phất phới bên trong những luồng gió xuân. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trong mấy ngày gần đây hắn vẫn mãi cảm thấy tâm tình mình có chút gì đó buồn bực bất an không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng hắn tìm mãi cũng không thể nào tìm ra được nguồn gốc của cái cảm giác buồn bực bất an này. Vì thế sáng sớm hôm nay, sau khi theo thường lệ, rời giường tiến hành một hồi, tập luyện kích thích điện lưu xong, liền đi đến bên cạnh cái ao nhỏ này, trầm mặc, tự hỏi một mình. Hắn từ nhỏ đã sớm rời khỏi nhà, ở bên trong những chiến hỏa lửa đạn tại Tây Lâm mà hoàn thành quá trình trưởng thành phát dục của chính mình. Quá trình lớn dần tràn đầy kích thích, thậm chí còn có chút dị dạng, rất hiếm khi nào quay về gia đình tại Phí Thành. Nhưng mà có lẽ vì nguyên nhân cái cảm giác sùng kính ăn sâu vào bên trong huyết mạch, hắn mãi vẫn luôn theo bản năng không ngừng học tập, hoặc nói chính xác là bắt chước người ông nội vô cùng vĩ đại kia của hắn. Cái đồng hồ quân dụng trên cổ tay trái của hắn khẽ căng thẳng lên một chút, phát ra sự chấn động vô cùng rõ ràng. Lý Phong khẽ cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện ra đó là quân lệnh tập hợp khẩn cấp. Tuy rằng trên mặt hắn cũng vẫn như cũ không có bất cứ biểu tình nào cả, nhưng mà cái trái tim cường hãn trong lồng ngực cũng không nhịn được khẽ đập nhanh lên một chút. Bỗng nhiên đứng bật dậy, hướng về phía bên trong doanh trại đi đến. Dưới một tàng cây gần đó ngay bên cạnh của cái hồ nước, có hai gã quân nhân sĩ quan lắc mình đứng dậy, đuổi theo kịp cước bộ rất nhanh của hắn. Đồng thời hai gã quân nhân sĩ quan này dưới ánh mắt ra hiệu của Lý Phong, cũng bắt đầu rất nhanh bấm gọi điện thoại cho một số phương diện nào đó. Tranh thủ trước khi mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng đưa xuống rõ ràng, điều tra trước cái lần tập hợp khẩn cấp này đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Mấy năm trước đây, Lý Phong một lần điên cuồng đại náo tòa nhà nghị viện, đem văn phòng của vị nghị viên Tích An quậy nát thành một đống rác rưởi hỗn độn. Vì để phòng ngừa cái loại sự kiện điên cuồng này một lần nữa lại phát sinh, bên phía Phí Thành cùng với Bộ Quốc phòng liên hợp lại, phái ra một vài gã quân nhân sĩ quan đáng được tín nhiệm, thực lực vừa đủ, đi theo canh giữ bên người của hắn. Chỉ là ở cùng với nhau một thời gian lâu dài như thế, mấy gã quân nhân sĩ quan này đồng thời với việc chấp hành quân lệnh cũng hết sức tự nhiên biến thành trợ thủ tin cậy của riêng bản thân hắn. Hẳn là đã xảy ra một đại sự gì rồi. Chỉ là quyền hạn của tôi cũng không đủ, không thể nào hỏi thăm ra được. Một gã quân nhân sĩ quan đem chiếc điện thoại di động loại mini gỡ xuống khỏi tay mình, quay sang nhìn về phía Lý Phong đang rảo bước ở phía trước, mang theo chút ngữ khí bất an, nói. Lý Phong đang sải bước đi về phía trước chợt dừng lại, quay đầu, đón lấy chiếc điện thoại di động cá nhân trong tay gã thuộc cấp phía sau. Bấm một dãy số điện thoại quen thuộc, chờ đợi một lúc sau, mới tận lực nhẹ giọng nói, Úc Tử, là tôi đây. Hôm nay đột nhiên nhận được mệnh lệnh tập hợp khẩn cấp. Đã xác nhận đây là nhiệm vụ toàn diện của bên phía quân khu 4. Cũng đã thiết lập cấp bậc an toàn, tôi muốn biết đây là nhiệm vụ gì thế. Với bối cảnh ở trong nhà của hắn, bên phía quân đội, liên bang cũng không có bất cứ bí mật gì có thể giấu giếm hắn được. Chỉ là ở trong nhà Phí Thành hẳn là sẽ không cho phép hắn lợi dụng cái loại đặc quyền này thường xuyên. Cũng may là tuổi hắn tuy rằng cũng không lớn, nhưng ở bên trong liên bang cũng có mấy người đáng để hắn tín nhiệm, hơn nữa lại có những bạn bè trẻ tuổi mà lực lượng cùng bối cảnh không nhỏ chút nào. Nhưng mà càng khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ cùng với bất an mãnh liệt chính là Châu Úc bên kia đầu dây điện thoại. Sau khi một lúc khá lâu tận lực cố gắng liên hệ, cũng chỉ có thể mang theo ngữ khí tràn đầy xin lỗi mà tỏ vẻ. Ngay cả bản thân nàng cũng không có biện pháp nào xác định được tình huống cụ thể, cũng chỉ biết đây khẳng định là một đại sự kiện vô cùng lớn bên trong liên bang. Lý Phong đứng bên dưới bóng râm của tàng cây mát rượi bên cạnh bờ hồ, trầm mặc không nói gì một lúc lâu. Hoàn toàn không để ý gì đến thanh âm tập hợp khẩn cấp đang vang lên càng ngày càng dồn dập bên trong quân doanh phía trước. Đột nhiên, hắn cầm lấy điện thoại, ấn hạ một chuỗi số quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn đối với hắn. Điện thoại cũng không có thông, cũng không phải là đường dây bận, cũng không phải là được chuyển sang tổng bộ tham mưu. Cũng không phải không trong thời gian phục vụ, chỉ là không có chút phản ứng gì cả, không có phản ứng như là không hề có ai ở đó vậy. Gọi lại thêm một lần nữa, bên kia đầu dây điện thoại vẫn như cũ không có chút liên lạc nào. Lý Phong ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía tàng cây rậm rạp trên đầu, đột nhiên bên trong ánh mắt chợt hiện lên một tia ngoan cường. Hắn lại hung hăng ấn hạ một dãy số liên lạc khác, cái tia dị sắc ngoan cường kia tựa hồ như là muốn bóp nát luôn cái điện thoại quân dụng vô cùng chắc chắn kia vậy. Điện thoại thông, bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một giọng nữ vô cùng thanh mỹ. Chào ngài, Nơi này là trung tâm liên lạc của Tổng bộ Tham mưu Quân khu Tây Lâm, căn cứ vào các điều lệ tương quan, xin ngài hãy đăng ký tên họ của ngài. Một tia ngoan cường trong ánh mắt của Lý Phong chợt biến thành một mảnh buồn bã. Hắn có chút không tin nổi, trợn tròn hai mắt lên, chậm rãi cắt đứt điện thoại. Bên kia đầu dây điện thoại chính là trình tự trả lời tự động của cái điện thoại trung tâm Tổng bộ Tham mưu Quân khu Tây Lâm, nhưng mà hắn biết rất rõ ràng. Bắt đầu từ khi hắn 12 tuổi, chỉ cần chính mình gọi điện thoại, thì cái người bên kia đầu dây điện thoại sẽ tuyệt đối ngay lập tức bắt máy liên lạc. Một chiếc xe quân dụng gào thét nhanh chóng phóng thẳng ra bên ngoài doanh địa của đại đội robot đặc chủng quân khu số 1. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính đang khẩn cấp tập hợp ở giữa sân, ai nấy đều giật mình nhìn chằm chằm theo đám bụi mù bốc lên phía sau chiếc xe. Không biết cái tên thanh niên thiên tài ở bên trong chiếc xe kia đã phát điên cái gì rồi, không ngờ lại dám cãi lại quân lệnh mà rời đi vào lúc này. Trên ghế ngồi cạnh ghế tài xế của chiếc xe quân dụng màu mặc lục kia, Lý Phong khẽ cúi đầu xuống. Tựa hồ như đem cái đầu mình chôn vào bên trong thân hình cường tráng của mình vậy, căn bản không muốn nghe những lời mà gã quân nhân sĩ quan thuộc hạ ngồi hàng ghế phía sau nói. Bên phía Phí Thành đưa đến tin tức chính là hạm đội 3 của liên bang ngày hôm nay đã khẩn cấp xuất phát, hơn nữa có một chi hạm đội hạng nhẹ có tốc độ di chuyển nhanh nhất. Đang xuất phát hướng về phía một chỗ bên cạnh Tinh Vân Vãn Hạt, mục tiêu chính là địa phương nằm trên đường di chuyển của chiếc phi thuyền của Trung Hào. Gã quân nhân sĩ quan buông chiếc điện thoại liên lạc xuống, mang theo vẻ mặt khiếp sợ mà gian nan hồi báo, phi thuyền cổ Trung Hào bị hạm đội đế quốc phục kích, không một ai còn sống sót. Hai vai của Lý Phong bất chợt cứng đờ lại, thế nhưng cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Chỉ là theo những chấn động run run nhẹ nhẹ của chiếc xe quân dụng đang chạy tới mà thân thể cũng nhẹ nhàng run run lên xuống. Đột nhiên, không hề có bất cứ dự triệu nào cả, bên trong thân hình đã buông thõng xuống kia, cái đầu mạnh mẽ đã từng thô bạo mà vô cùng cao ngạo kia chợt phát ra một thanh âm gào giống liên tiếp vô cùng thống khổ, giống hệt như là một đầu dã thú bị thương đang gầm rú vậy. Bắt đầu từ lúc 12 tuổi liền bắt đầu ở tiền tuyến Tây Lâm hăng hái chiến đấu đẫm máu, phía trước mặt của Lý Cuồng Nhân mãi vẫn luôn có một cái mục tiêu hướng đến. Cũng không giống như là vị ông nội vĩ đại ở ven bờ hồ Phí Thành kia, xa xôi khó mà chạm đến được, mà là vô cùng thân thiết cùng với thiết thực. Thời thiếu niên của hắn, thời kỳ thanh xuân của hắn, chính là dưới sự quan tâm chăm sóc của người kia mà trưởng thành. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, người kia ở trong kiếp sống của hắn đã gần như thay thế luôn vai trò phụ thân của hắn. Cũng không ai nói được rõ ràng mối quan hệ giữa hắn cùng với vị lão đầu hổ Tây Lâm kia đã thân mật đến trình độ như thế nào rồi. Trong nhà tại Phí Thành bên kia cũng không biết, lại càng cũng không có ai có thể tưởng tượng ra được khi hắn nghe được cái tin dữ này rồi sẽ có tâm tình như thế nào cả. Đám quân nhân sĩ quan ngồi trong xe nhất thời sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cũng đều là những đồng bọn cùng với thuộc hạ thân thiết nhất cùng với trung thành nhất của Lý Phong. Cũng chỉ mơ hồ biết được chút ít mà thôi, lại không nghĩ tới phản ứng của hắn không ngờ lại dữ dội đến như thế. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đây. Đi không cảng, tôi muốn lập tức quay về Tây Lâm. Không biết nguyên nhân là bởi vì đang vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Mà giờ phút này thanh âm của Lý Phong nghe ra có vẻ như hơi chút nặng nề cùng với vô lực. Đây là kháng lại quân lệnh. Hơn nữa, Lý Viện trưởng nếu như biết được, khẳng định là sẽ không đồng ý đâu. Một gã quân nhân sĩ quan mạnh mẽ đè nén sự khẩn trương trong lòng mình, cất tiếng phản bác. Lý Phong ngẩng phát đầu lên, liếc mắt nhìn chằm chằm vào gã quân nhân sĩ quan vừa mới lên tiếng phản bác kia, âm điệu đã biến thành một mảnh lạnh lẽo đến cùng cực, tôi nói. Tôi muốn quay về Tây Lâm, biết được tin Trung Tư lệnh chết đi, hắn cũng không có khóc, nhưng mà giờ phút này, cặp mắt của hắn đã toàn bộ là một mảnh đỏ bừng. Bên trong đồng tử lộ ra một vẻ cảm xúc thô bạo cùng với những vằn tơ máu vô cùng đáng sợ. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ đến như thế, nghe được loại ngữ điệu bình tĩnh đáng sợ đến như thế, cũng không có bất luận kẻ nào dám đưa ra ý kiến phản đối nữa. Cho dù rằng mấy gã quân nhân sĩ quan ở nơi này cũng đều có thể dự đoán được rằng, một khi để Lý Phong quay trở lại Tây Lâm, hắn khẳng định sẽ làm ra những chuyện tình kinh thiên động địa. Liền đúng vào lúc này, chiếc điện thoại di động quân dụng đột nhiên vang lên, thanh âm vững vàng mà bình tĩnh của tướng quân Lý Tại Đạo đột nhiên vang lên, con định làm gì đó? Con muốn đi giết người. Lý Phong nghe được thanh âm của phụ thân mình, trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại hiện lên một tia ngoan cường lì lợm, nói, ai cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện ngăn cản con. Bên kia đầu dây điện thoại chợt trầm mặc một lúc. Tướng quân Lý Tại Đạo vốn dĩ cũng không có nghĩ đến cái tin chết đi của Trung Xấu Hổ, không ngờ lại khiến cho đứa con trai của mình lại phẫn nộ cùng với kích động lên đến trình độ đó. Một lúc sau, ông ta mới mở miệng nói, Hứa Nhạc đã đi trước con rồi, cấp cho con quyền hạn. Lý Phong tạm dừng một lúc, sau đó mới nói, con muốn được quan sát quá trình hắn đi làm. Bên trong đại sảnh chỉ huy tại vùng ngoại thành của đặc khu thủ đô, lúc này đã là một mảnh vô cùng hỗn loạn. Vô số các nhân viên kỹ thuật cao cấp đang tiến hành phục hồi lại những tín hiệu liên lạc từ phiến tinh vực xa xôi truyền về, khôi phục lại như cũ. Các quân nhân sĩ quan tham mưu cao cấp của Bộ Quốc phòng, cộng thêm sự trợ giúp của máy vi tính cao cấp, cau mày nhăn mặt, đau khổ suy tư, tính toán rất nhiều chuyện tình phức tạp. Ai cấp cho quyền hạn cho hắn chứ? Không ngờ lại dám sử dụng đến chiếc phi thuyền ba cánh hạm chuyên dụng để lắp đặt vệ tinh của Cục Hiến Trương Liên bang. Bên trong đại sảnh vang lên một thanh âm giận dữ rít gào mãnh liệt. Gã chủ nhiệm ủy viên Hội quân sự Nghị viện Liên bang vô cùng kích động nhìn thấy những số liệu truyền về xuất hiện trên màn hình lớn ở trên tường. Dùng sức cua cua cánh tay, gầm lên, cái này quan hệ đến cơ sở của việc Liên bang tiến công về phía đế quốc. Bảo hắn lập tức dừng lại ngay. Cố vấn an toàn quốc gia biểu tình cũng là một mảnh cực độ khó. Coi, hướng vào trong microphone, âm trầm nói, phi thuyền ba cánh hạm, ta mệnh lệnh cho các người lập tức đình chỉ ngay hành động, lập tức rút về ngay. Bằng không, soảng, một cái bình hoa bằng loại gốm sứ đắt tiền đột nhiên bay thẳng đến, rơi thẳng xuống đất ngay bên cạnh bị cố vấn an toàn quốc gia. Cắt ngang hoàn toàn sự phẫn nộ của đám đại nhân vật có mặt ở nơi này. Thanh âm vỡ vụn thanh thúy vang lên, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh một trận, khiến cho bên trong toàn bộ đại sảnh chỉ huy trong khoảnh khắc nhất thời im lặng hẳn lại. Lý Phong căn bản không thèm để ý vừa rồi mình đã ném vào cái gì. Hắn chỉ là vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng bước thẳng vào. Đám hiến binh bên trong đại sảnh chỉ huy lập tức tiến tới, bao vây hắn lại. Lúc này vị Tổng thống tiên sinh đang ngồi trên khán đài ở lầu 2, biểu tình cũng đồng dạng là một mảnh lạnh lùng tĩnh mặc, khẽ phất phất tay mấy cái. Đám hiến binh đành phải tản ra, để mặt cho cái gã trung tá trẻ tuổi, nhưng tính tình lại cực kỳ thô bạo này, trực tiếp đi thẳng đến trước bục chỉ huy. Lúc này thời điểm mà chiếc phi thuyền của Trung Hào bị tập kích đã trôi qua suốt mấy chục tiếng đồng hồ. Bên trong xã hội liên bang ngoài kia, biểu tình bình tĩnh an tâm, chỉ là trải qua mấy ngày đêm luân phiên bình thường mà thôi. Nhưng mà đối với tất cả mọi người đã biết được cái tin tức vô cùng khiếp sợ này, cũng chính là một sự dày vò vô cùng lớn, chẳng khác nào mấy chục năm trời dằn vặt vậy. Như vậy, chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương đã dùng một loại tư thái kiên quyết lỗ mãng cùng cực, âm thầm theo dõi chi hạm đội đế quốc, tiến nhập vào bên trong tinh vực của đối phương. Tín hiệu điện tử xuyên qua một mảng không gian vũ trụ chuyển tiếp rộng lớn, lại cũng không có bất cứ điểm tiếp nhận phóng đại tín hiệu cố định nào cả, cho nên cuối cùng cũng có chút không được ổn định. Tất cả mọi người bên trong đại sảnh chỉ huy cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh thỉnh thoảng mơ hồ, thỉnh thoảng rõ ràng, đồng thời cũng vô cùng kinh khiếp đối với cái kế hoạch che trời qua sông có chút vô cùng quỷ dị kia. Lý Phong đứng ngay phía trước của cái bục chỉ huy, chậm rãi hạ thấp thân thể, nhắm ngay vào trong cái microphone. Từ trong cái lồng ngực kiên cố mạnh mẽ, phát ra thanh âm giống lớn như là cương thiết va chạm vậy, Hứa Nhạc, giúp tôi giết chết hắn. Nếu như lần này anh làm không thành công, ngay sau đó, chính tôi sẽ đích thân đi làm đó. Mấy giây đồng hồ sau đó, toàn bộ đại sảnh cũng đều nghe được câu trả lời của Hứa Nhạc truyền về từ phía chiếc phi thuyền ba cánh hạm, tôi sẽ giết chết hắn. Sau đó lại một lần nữa cắt đứt thông tin. 7 tiếng đồng hồ sau đó, một chiếc phi thuyền dân dụng của Tây Lâm là một chiếc phi thuyền buôn lậu đang trên đường chạy về tinh cầu S1 đã truyền về tin tức mới nhất. Chiếc phi thuyền vũ trụ buôn lậu này, ở mấy ngày trước đây, nghe, lén được tín hiệu cấp cứu quân dụng, biết được tin tức chiếc phi thuyền của Trung Hào bị tập kích, mặc dù thân là những công dân liên bang đang làm chuyện phạm pháp không thể ló mặt ra ánh sáng này. Nhưng những người bên trên chiếc phi thuyền buôn lậu cũng vô cùng dũng cảm, làm ra quyết định, nhanh chóng chạy đi tiếp viện cho Trung Tư lệnh. Nhưng mà khi bọn họ đến được nơi đó, cũng chỉ thấy được một mảnh không gian vũ trụ tràn đầy những mảnh vụn nát, cùng với một cái khoang thuyền cứu sinh được thiết lập tự động đang quay về tinh cầu gần nhất. Trong đó có cả cô gái thần tượng quốc dân liên bang. Ngoại trừ cái tin tức này, còn lại cũng đều là biệt vô âm tín cả. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí.